Tam Pháo, ngươi thành thật nói cho ta. Nghiêm Thiết Thủ trầm giọng nói, nhiều như vậy tai hại cùng sự cố, có phải hay không cùng linh khí khôi phục có quan hệ? Dâu quay nón ánh mắt lóe lên một cái, cười khổ nói, hiện tại hỏi cái này, có ý tứ sao? Bất kể như thế nào, cứu người quan trọng. Được. Nghiêm Thiết Thủ cũng không nói nhảm, ta có thể hỗ trợ cái gì? Người dâu quay nón do dự một chút. Đều là huynh đệ, ngươi biết ta. Nghiêm Thiết Thủ nói, ngươi chỗ này muốn đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ hồng đầu khôi, ta ngoan ngoan chui ra cảnh giới tuyến, thối lui 500 mét, tuyệt không cho ngươi thêm phiền, nhưng đã ngươi mang tới đều là hành chính nhân viên, lính mới cùng đầu bếp, kia ta kỹ thuật, bao nhiêu mạnh hơn bọn họ một chút đi, nhớ năm đó. Được, chớ nhớ năm đó, chỗ này thật là có cần phải ngươi địa phương. Dâu quay nón cũng biết Nghiêm Thiết Thủ tính khí, chỉ một cái bên cạnh hai đài cỡ lớn xung kích vỡ nát cơ, chúng ta đã khoa chặt mấy chục tên người sống sót sinh mệnh dấu hiệu, ta chuẩn bị tự mình kéo một đội người xông đi vào, nhưng chúng ta động lực thiết giáp bên trên vỡ nát chảo, dùng tới đối phó kiến trúc bên ngoài trên tường xi măng cốt thép, quá lãng phí thời gian, ta cần trong thời gian ngắn nhất, như muốn nghiêng 45 độ kiến trúc tường ngoài bên trên đánh một cái lỗ thủng, cấu tạo một đầu sinh mệnh thông đạo, thuận tiện đem người sống sót vận ra. Thời gian cấp bách, chúng ta không mang tương ứng thiết bị. Đây là lâm thời theo bên cạnh kiến trúc công trường điều tới hai đài xung kích vỡ nát cơ, nhưng hai tên thao tác tay chưa thấy qua trận thế như vậy, dọa đến chân đều mềm nhũn, nói cái gì cũng không dám leo đi lên, ta tới lúc gấp rút đến không có cách nào, Lao Nghiêm, ngươi được hay không? Phi. Nghiêm Thiết Thủ hướng dâu quay nón dưới chân xì ngụm nước bọn, lạnh lùng nói, ngươi nói ta được hay không? Được. Lạc Má Hồ tùng khẩu khí, ngươi dám chắc được, kia cứ như vậy, nhanh đổi trang bị, thay đổi chúng ta cách nhiệt phòng hóa chiến đấu phục. Chờ một chút, còn có một đài xung kích vỡ nát cơ đâu? Nghiêm Thiết Thủ hỏi. Còn có một đài, tạm thời không ai chơi đến chuyện, được rồi. Dâu quay nó nói, công việc hiệu suất thấp một chút nhì tiểu thấp một chút, cứu viện nhiệm vụ không phải nói đùa, tùy ý tìm nửa vời, bất đắc dĩ, đến lúc đó cứng tại nửa đường bên trên, muốn hại chết người. Cũng thế. Nghiêm Thiết Thủ nghĩ nghĩ, chịu đựng đi, một đài, tiểu một đài. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến cảnh giới tuyến bên ngoài truyền đến thanh âm, Nghiêm giáo quan, ta. Còn có ta đây, ta cũng được à. Chương 40, Liệt Diễm Kỵ Binh. Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo đều lấy làm kinh hãi, theo tiếng kêu nhìn lại, Sở Ca bị hai tên cảnh sát ngăn đón, liều mạng muốn sống tới. Lôi Tam Pháo nhận ra hắn liền là buổi sáng trong video cái kia kỹ thuật rất phong tao tiểu hòa tử, nào nào, ngoắc để cảnh sát đem hắn bỏ vào đến, còn chưa lên tiếng, Nghiêm Thiết Thủ trước cuống lên mắt, Sở Ca, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa, là chân tâm thật ý muốn giúp đỡ. Các ngươi không phải còn thiếu một cái xung kích tay sao? Ta có thể, Nghiêm giáo quan, Lôi tổng giáo quan. Sở Ca lời này, cũng không tính khoác lác. Mặc dù ngay từ đầu là đánh lấy làm náo động cộng thêm để Lôi Tam Pháo coi trọng mấy phần tính toán mới lại tới đây, nhưng nhìn thấy đại quy mô như vậy tai nạn hiện trường, rất nhiều đầy bụi đất người sống sót trốn tới, còn có một số so với hắn không lớn hơn mấy tuổi cảnh sát, hồng đầu khôi cùng nhân viên y tế khẩn trương bận rộn, hắn cũng bị bầu không khí như thế này lây nhiễm. Thật muốn làm chút gì. Dù sao tiếp thụ qua 9 năm chế giáo dục bắt buộc, nhiều như vậy anh hùng chuyện xưa hun đúc phía dưới, ai còn không có một chút huyết khí chi dũng. Nghiêm giáo quan, kỹ thuật của ta, ngài là biết đến, dùng xung kích vỡ nát cơ đi đục toái xi măng cốt thép, so dùng máy xúc chấn động đào răng phấn toái kim cương thạch, còn dễ dàng chút đâu. Sở Ca nghiêm túc nhìn xem hai người, ngài vừa rồi không cũng đã nói sao, giống như đều là quân chính quy, vây hai chúng ta cộng tác viên chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Nhưng đã liền đầu bếp chữa nhật viên đều muốn đối cứng bên trên, chúng ta bao nhiêu cũng có thể giúp một chút công việc a. Nghiêm Thiết Thủ ngẫm lại buổi sáng một màn kia, không còn lý do thoái thác, chỉ là nói, tiểu tử ngươi lỗ thai ngược lại là linh, thuộc con chuột. Lôi Tam Pháo lại lắc đầu nói, Sở bạn học, ta xem qua ngươi thao tác video, kỹ thuật không có vấn đề lớn, nhưng hiện trường cứu viện cùng sân huấn luyện bên trong dạy học, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, tâm lý tố chất yêu cầu cực mạnh, nguy hiểm hệ số cực cao, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Tâm lý của ta tố chất không có vấn đề. Sở Ca cũng lên, đạo, không phải liền là linh khí khôi phục sự kiện sao, không dối gạt ngài nói, ta hôm trước còn gặp được một cái tu tiên giả, cùng cậu nương dưỡng làm một không đâu. Cái gì? Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo đồng thời lấy làm kinh hãi, lại không cống hiến cho Sở Ca bao nhiêu chấn kinh trị, hiển nhiên hai người cũng không quá tin tưởng. Là thật, nhà ta ở tại Hạnh Phúc Tân Thôn, liền là biến điện dương bạo tạc cái chỗ kia, cái gì tuyến đường biến chất? Rõ ràng là tu tiên giả đâm thẳng đầu vào, ta tiểu ở bên cạnh nhìn, rõ ràng. Sở Ca nhìn xem Lôi Tam Pháo, chuyện này, ngài biết không? Lôi Tam Pháo tại Hồng Khôi bộ đội, tin tức hiển nhiên 10 phần linh thông, hắn nhìn xem Sở Ca biểu lộ, trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, bên cạnh mấy tên ngay tại thao tác vi hình điều khiển người máy hồng đầu khôi kêu lên, đã khóa chặt 122 tên người sống sót, rút ra đến bộ phận video cùng âm thần, thông tin tạo dựng lên. Ba người quay đầu nhìn lại, lần lượt từng cái một trên màn hình lớn, xuất hiện đen xỉ kiến trúc chỗ sâu, lần lượt từng cái một thất kinh khuôn mặt. Còn có âm thanh, một tên hải tử tiếng khóc phá lệ trói thai. Những này, đều là vi hình điều khiển người máy quay chụp cùng đào được. Chỉ tiếc đổ nát thê lương ở giữa khe hở quá chật hẹp, chỉ có thể để điều khiển người máy đi vào. Nhân viên cứu viện muốn đi vào đem người sống sót doanh cứu ra, nhất định phải đi qua một phen phá hủy đi, vỡ nát cùng khơi thông, thành lập cũng mở rộng sinh mệnh thông đạo. Lôi tam pháo gân xanh trên trán lộ ra ra, đang muốn quyết định, bên cạnh đống nhiên có người nhỏ giọng thầm thì, tổng giáo quan, hán. Được hay không a? Là mấy tên phi thường trẻ tuổi hồng đầu khôi, nhiều nhất so sở ca đại 1-2 tuổi, xem bọn hắn dính ở trước ngực hàng hiệu, đều là lớp tinh anh học viên. Cái này mấy tên tinh anh học viên, bản thân cũng là vừa luyện nửa tháng tiểu ra nhiệm vụ lần thứ nhất, còn gặp gỡ đại quy mô như vậy sụp đổ, trong lòng chính không chắc, lại nghe được nghiêm thiết thủ cùng sở ca tự đề cử mình. Nghiêm thiết thủ còn dễ nói, xem xét liền là kinh nghiệm phong phú lao tài xế, nhưng sở ca ngoài miệng không lông, nhìn xem so với bọn hắn còn nhỏ, có chút sai lầm, sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội, vô ý thức đưa ra chất vấn. Sở ca lông mày nhướng lên, đang muốn phản bác, lôi tam pháo mặt trước trầm xuống. Được hay không, là các ngươi nên hỏi. Làm tốt chính mình sự tình. Lôi tam pháo gầm nhẹ, thiên thai đột kích, toàn dân giai binh, tất cả mọi người dắt tay sóng vai, cộng đồng đối kháng thiên địa. Mới có thể bảo trụ gia viên của chúng ta cùng văn minh, đây là thai ách kỷ nguyên, trăm năm ma luyện mới ngưng tụ ra tinh thần, lúc này mới qua bao lâu, tiểu quên mất không còn một mảnh. Hồng khôi bộ đội tổng cộng bao nhiêu người, toàn thân là thiết có thể đánh mấy khóa đinh, thật có đại quy mô thiên thai giáng lâm, chỉ dựa vào hồng đầu khôi tiểu có thể giải quyết. Một phen nói đến mấy cái tinh anh học viên á khẩu không trả lời được, yên lặng lui xuống đi chuẩn bị. Lôi tam pháo thở dốc một hơi, hỏi thông tín viên, tiểu trường, trợ giúp bao lâu có thể tới. Hiện tại không có cách nào xác định, Tây ngoại ô công hán khu đại hỏa vẫn chưa dập tắt, ngay tại không tiếc bất cứ giá nào tử thủ hóa công hán, đã đả thương mấy cái huynh đệ, dự tính một lát, rất khó chuyển lực lượng trợ giúp chúng ta. Thông tín viên mặt lộ vẻ khó xử. Lôi tam pháo gắt một cái, quay đầu nhìn sở ca, sở bạn học, tình huống ngươi thấy được, chúng ta không có thể bảo chứng lòng đất chống rông sẽ không tiếp tục mở rộng, cao ốc sẽ không hai lần sụp đổ, tại ác liệt nhất tình huống dưới. Nói không chừng sở hữu nhân viên cứu viện đều sẽ bị khốn trong lòng đất phế tích bên trong, ngươi nhất định phải đi. Sở ca nhìn xem kim tự tháp nguy nga cao ốc, lại nhìn xem trong đại lâu bên ngoài như là kiến hôi nhỏ bé lại người quật cường bọn họ, trong lòng có chút loạn, nghĩ đến nửa ngày, nói, có phải hay không hôm nay ta và các ngươi kể vai chiến đấu, ngày mai tiểu có thể đi vào hồng khôi bộ đội trụ sở huấn luyện học tập, có thể khống chế trên cái tinh cầu này lợi hại nhất mũi nhọn máy móc. Lôi tam pháo cười lên. Trung điệp vô sở ca bả vai, có phải hay không trên cái tinh cầu này lợi hại nhất, ta không biết, nhưng dưới tay ta tuyệt nhất trang bị, tùy ngươi đùa, ta tự mình dạy ngươi. Minh bạch, vậy liền không thành vấn đề. Sở ca đáy mắt, lóng lánh hỏa diễm. Được, triệu lượng, cầm hai bộ trang bị cho bọn hắn, tất cả mọi người chuẩn bị. Hai nạn trước mặt, không có thời gian xoắn xuýt, lôi tam pháo quyết định thật nhanh, để cho người ta là nghiêm thiết thủ cùng sở ca chuẩn bị hai bộ tiên tiến phòng hóa chiến đấu phục. Ngoại trừ địa cầu vô song loại hình trò chơi, sở ca còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy loại này danh xưng liệt diễm kỳ binh chiến đấu phục. Nó áp dụng một loại hết sức đặc thù cao phân tử nạ nổ đẳng cấp vật liệu chế tạo, chợt nhìn giống như là thân xúc tính cực mạnh cao su, mặc lên người mỏng như cánh ve, có thể đem người cơ bắp đường cong phát họa đến rõ ràng, đem người tạo nên đến càng cao hơn đại thẳng tắp. Mà chôn thiết lập tại trong tài liệu tiên tiến máy truyền cảm cùng cách nhiệt, phòng hóa tinh thiến, lại có thể ngăn cách nhiệt độ cao, kích động điện cao thế cùng, tại phức tạp hoàn cảnh bên trong như cũ bảo trì thông tin thông suốt. Mà nó đặc điểm lớn nhất, thì là cao phân tử nạ nổ vật liệu đặc hữu tụ lực đặc tính, có thể thông qua một đoạn thời gian tích xúc năng lượng, đem người trong nháy mắt lực bộc phát, tăng phúc 3-5 lần. Chi chi. Tại một tên hồng đầu khôi trợ giúp giới, sở ca mặc vào liệt diễm chiến đấu phục, nắm chặt nắm đấm, cũng cảm giác cao phân tử nạ nổ vật liệu không ngừng co rút lại, tự động dán vào thân thể của hắn. Thậm chí tại mặt ngoài thân thể buộc vòng quanh từng chùn gân mạch cùng từng khối cơ bắp, nhìn xem xoáy cực kỳ tức giận. Mũ giáp từ bên trên chậm rãi rơi xuống, thấu kính bên trong vậy mà xen lẫn một mảnh nho nhỏ màn hình, các loại số liệu như là thác nước từ bên trên trượt xuống, theo sở ca ánh mắt chuyển động mà nhảy vọt, so phổ thông công trình máy móc kia đáng thương số liệu lẫn nhau hệ thống, đâu chỉ tiên tiến gấp trăm lần. Đây có lẽ là trên cái tinh cầu này tốt nhất chiến đấu phục, chí ít mặt ngoài như thế. Hồng khôi bộ đội thường xuyên muốn tại cực độ nhiệt độ cao, cao áp cùng tràn ngập chí mạng khí độc, tính ăn mòn chất lỏng hoàn cảnh bên trong làm việc, đây là quân đội binh lính bình thường, cực ít gặp phải tác chiến chẳng cảnh, đương nhiên muốn lấy được hoàn mỹ nhất bảo hộ. Sở Ca nhìn xem nhiều chức năng cứu viện xe kính chiếu hậu bên trong chính mình, trong lòng tràn đầy tự tin. Bất quá, so với lôi tam pháo cùng tinh anh các học viên sẽ xâm nhập đại lâu trang bị, liệt diễm chiến đấu phục lại không tính cái gì. Cự giải động lực giáp. Nhìn xem từng cái lung la lung lay theo chỉnh bị trong xe đi xuống, gần 2 mét cao cương thiết tiểu cự nhân, Sở Ca đáy mắt hỏa diễm, lần nữa biến sắc. Chương 41, có lợi ích. Cái gì có lợi ích? Động lực thiết giáp là cường hóa xương vỏ ngoài toàn bộ bao trùm thăng cấp vô liếng, tựa như hoa lệ nhất cùng uy mãnh cổ đại áo giáp, lại phóng đại cùng thêm rộng mấy lần. Mà bọc thép phía dưới các loại công nghệ cao làm việc đơn nguyên, long lánh ánh sáng yếu ớt, phát họa ra từng chùm lập lòe tỏa sáng đường cong, lại làm nó tràn đầy thần bí khó lường tương lai cảm giác. Mặc vào động lực thiết giáp, cho dù nhất gầy yếu người, đều sẽ trong nháy mắt biến thành dũng quan tam quân cương thiết hạng tướng. Đặc biệt là bộ này động lực thiết giáp phía sau dọc theo người ra ngoài hai đầu cánh tay máy, có được bát cái 360 độ tự do chuyển hướng hình tròn khớp nối, chỉnh hợp chấn động mũi khoan, cao tính năng liên cưa, dịch áp vỡ nát kìm cùng siêu hợp kim chảo ở bên trong, nhiều loại uy lực mạnh mẽ thần binh lợi khí, lại thêm hỏa hồng phối màu, càng thêm uy vũ ba khí, thật giống là dương nhanh múa vướt cự giải. Sở Ca sở dĩ rõ ràng như vậy, bởi vì hắn tại địa cầu vô song trên chiến trường, từng vô số lần khống chế qua cự giải động lực giáp. Mà hắn khống chế cự giải động lực giáp công dụng, tự nhiên không phải cứu viện, mà là phá hư cùng giết chóc. Bởi vì hắn chơi đùa mục đích là đại luyện, chủ luyện vừa đến cấp 5 bình dân nhân vật, mà cự giải loại này siêu cường hãn đặc chủng cứu viện động lực thiết giáp, là một cái bình dân có thể đạt được vũ khí mạnh mẽ nhất. Dân dụng máy móc cùng quân dụng máy móc, nhiều khi giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy. Cự giải chấn động mũi khoan đã có thể xuyên khai cứng rắn nhất xi măng cốt thép, tự nhiên cũng có thể xuyên khai tu tiên giả đỉnh đầu. Cao tính năng siêu cự hình liên cưa, có thể đơn giản chặt đứt một tòa kiến trúc trèo chống lương, thậm chí đem một cỗ xe tải từ đầu cắt đến đuôi, tự nhiên cũng có thể giúp tu tiên giả mở ngực một bụng. Sở Ca ở trong game, chính là bằng vào cự giải động lực giáp, vung vẩy chấn động mũi khoan cùng siêu cự hình liên cưa, mới dùng bình dân thân phận, trên chiến trường giết ra một đường máu, giúp nhân vật cấp tốc thăng cấp, thuận tiện, cũng giúp mình kiếm không ít học phí. Đây là hắn mộng ảo mô hình, hắn nằm mộng cũng nhớ tại trong hiện thực nhấm nháp một chút khống chế cự giải hương vị. Hiện tại, mộng tưởng chỉ có cách xa một bước, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia tinh anh học viên diêu võ dương oai, có thể nào không miệng đắng lưỡi khô, nóng lòng như hỏa. Giống như địa cầu vô song đích thật là 100% mô phỏng cảm ứng, vậy ta cũng sẽ khống chế cự giải, nói không chừng bọn gia hỏa này kỹ thuật, còn không có ta tốt đâu. Sở Ca thật muốn lưỡng nghiêm mặt tìm lôi tam pháo muốn một bộ cự giải đến mặc một chút. Nhưng hắn lại xúc động, cũng biết đây không có khả năng, chỉ có thể nuốt nước miếng, ý nghĩ kỳ quái. Nói đến, sắt người mặc cường hóa xương vỏ ngoài, động lực thiết giáp, xem như hạng nhẹ máy móc một loại, cùng nặng mấy vạn tấn cương thiết cự thú một trời một vực, hắn tựa hồ hai cái đều thích, đến tột cùng muốn đi con đường nào đâu. Phi, ai nói ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hắn liền không thể mặc động lực thiết giáp, cưới cương thiết cự thú sao. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn toàn bộ đều muốn. Sở Ca, làm gì ngẩn ra, xuất phát. Nghiêm thiết thủ dùng cánh tay máy tại sau lưng của hắn hung hăng vỗ một cái. Dù là có liệt diễm chiến đấu phục bảo hộ, hắn đều nhe răng trợn mắt lao nửa ngày, mới ba chân bốn cẳng bò lên trên xung kích vỡ nát cơ. Lôi tam pháo vung tay lên, chi này mới học mới luyện, lâm thời chấp và cứu viện tiểu đội, theo nghiêng kiến trúc tường ngoài bò lên. Kim xương cao ốc kiến tạo tại 40, 50 năm trước, là điển hình thai ách kỷ nguyên phong cách, kiến trúc tường ngoài cực dày, dùng tài liệu phi thường vững chắc, không muốn sống chỗ đắp lên xi măng cốt thép, mà cửa sổ lại mở cực nhỏ, so với nhà lầu, càng giống là một tòa cự đại lô cốt. Tại cái kia địa chấn, hải khiếu cùng gió lốc liên tiếp phát sinh niên đại, vùng duyên hải kiến trúc gần như đều là bộ dáng này, có thể hữu hiệu đối kháng các loại thiên tai. Nhưng lúc này, khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, cửa sổ quá nhỏ, hai người trưởng thành song song đều bò không đi vào, không cần phải nói mặc lấy động lực thiết giáp, mang theo các loại cứu viện cùng chữa bệnh thiết bị hồng đầu khôi. Nói trở lại, giống như nó không phải như vậy kiên cố đến khô khan cấu tạo, nói không chừng đã sớm tại thiên băng địa hãm bên trong sụp đổ. Kiên trì không đến nhân viên cứu viện chạy đến. Cũng chỉ có như thế kiên cố kiến trúc từ ngoài, mới có thể như muốn nghiêng 45 độ về sau, còn có thể chống đỡ xung kích vỡ nát cơ leo đi lên. Sở Ca điều khiển xung kích vỡ nát cơ chậm rãi leo lên, vẫn là cảm giác rất gấp gáp. Lôi tam pháo nói không sai, thực chiến cứu viện cùng sân huấn luyện bên trong dạy học, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong không khí tản ra nồng đậm bụi bặm, đất khô cằn cùng khí ga hương vị, sền sệt giống là một loại nào đó chất keo, bế tắc mũi của hắn họng. Làm hắn hô hấp khó khăn, lớn tiếng ho khan, đầu váng mắt hoa. Có mấy tên cảnh sát có người sống sót, gian nan theo trong cửa sổ bò lên ra, tất cả đều bị bụi mù tước đoạt sắc thái, biến thành một đống đống màu xám tượng bùn thậm chí màu đen cắt hình. Màu xám cùng màu đen ở giữa, chỉ có bọn hắn đáy mắt tơ máu, lộ ra phá lệ tươi sáng. Mau bỏ đi, bên trong còn có bao nhiêu cảnh sát, mau bỏ đi ra ngoài, nơi này bởi hồng đầu khôi tiếp quản. Sở ca nghe được lôi tam pháo gầm thét. Có lẽ là ảo giác, hắn còn nghe được đen xì cửa chỗ sâu, truyền đến thút thít cùng rên rỉ, phảng phất giống như vô ảnh vô hình phong nhận, hung hăng phá xoa mọi người màng nhĩ. Quay đầu nhìn lên, bụi mù đã đem bọn hắn cùng bên ngoài rõ ràng thế giới triệt để cách ly, lại cũng không nhìn thấy nhiều chức năng cứu viện xe, xe cảnh sát, xe cứu thương cùng tha thiết chờ đợi đám người, thậm chí liền xa xa nhà cao tầng, đều biến thành mông lung cắt hình, giống như là to lớn mộ bia. Nơi này, tựa hồ là một cái thế giới khác, là hủy diệt cùng tử thần nhạc viên. Mà bọn hắn thì là đứng tại tử thần cùng người sống sót ở giữa, duy nhất phòng tuyến. Sở ca có thể rõ ràng nghe được tim đập của mình. Hắn cảm giác sụp đổ cao ốc biến thành một chiếc thuyền, một chiếc nghiêng lật đổ thuyền lớn, chính đang chậm rãi chìm vào đáy biển. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một gương mặt cao ốc triệt để sụp đổ, hắn cùng tất cả mọi người ngã vào vực sâu vạn trượng hình tượng, biết rõ không phải suy nghĩ, làm thế nào cũng nhịn không được. Loại cảm giác này, là cao cấp nhất sân huấn luyện cùng nhất rất thật game giả lập đều không thể mang tới. Thậm chí cùng ngày đó kịch chiến tu tiên giả cũng không giống nhau. Lấy dũng khí kịch chiến tu tiên giả, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Dù sao bị Tào đại gia anh hùng hình tượng và trái tim bình thuốc một kích, đầu óc nóng lên, tiểu sông đi lên. Lại nói, tu tiên giả cổ trang tạo hình cùng Tào đại gia hoa lệ biến thân, cũng mang đến một loại cảm giác không chân thật, phảng phất tại đùa một ván mạo hiểm kích thích trò chơi, để cho người ta quên đi tử vong kinh khủng. Nhưng bây giờ khác biệt. Hành động cứu viện, không phải chỉ dựa vào đầu óc nóng lên tiểu có thể giải quyết vấn đề, hắn đối mặt cũng không phải kỳ trang dị phục tu tiên giả cùng đại kim cương, mà là từng cái vô cùng chân thực. Có máu có thịt người bình thường. Bọn hắn rên rỉ, bọn hắn kêu cứu, bọn hắn dây rủa, theo đen xỉ cửa bên trong phun ra ngoài sợ hãi khí tức, đơn giản có thể ngưng tụ thành một đoàn gió lốc, đem Sở ca trái tim quấn chặt lại, lệnh mỗi một giây đồng hồ đều giống như một giờ như vậy dày vò. Ngắn ngủi 10 phút đi lên làm việc, Sở ca tiểu sức cùng lực kiệt, quên đi xung phong nhận việc dự tính ban đầu. Cái gì xính anh hùng, đối siêu cấp máy móc cùng động lực thiết giáp yêu quý, thu hoạch chấn kinh trị. Những này buồn cười suy nghĩ hết thảy bị quên hết đi. Hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chấn định, nhất định muốn chấn định, chớ xảy ra sự cố, thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ của mình, để cho mình cùng tất cả mọi người có thể sống sót. Hắn mỗi một cái khớp nối đều đang phát run, chỉ có thể dựa vào không ngừng quán chú điểm sáng màu vàng nóng đến bảo trì ổn định, nhưng điểm sáng màu vàng nóng tiêu hao tốc độ cực nhanh, căn bản không kiên trì được bao lâu. Vạn nhất chấn kinh năng lượng sử dụng hết, làm sao bây giờ? Ác ma này đồng dạng suy nghĩ, một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào lắng lại, lệnh Sở ca càng thêm tâm phiền ý loạn. Tin tức tốt duy nhất là, hắn cũng không phải là một cái duy nhất khẩn trương như vậy người, những cái kia tinh anh học viên từng cái chắp tay trước ngực xin cước, thật giống con cua lớn đồng dạng đi ngang, nhìn xem so với hắn còn khẩn trương đâu. Nhưng đây thật là tin tức tốt sao? Chính là chỗ này. Lôi tam pháo đi ở trước nhất, leo đến một chỗ nghiêng cửa khẩu, một chân quỳ xuống, bỏ vào một đài vi hình kiểu bánh xích người máy. Chưa qua một giây, dơ lên nằm đấm, đầu này hành lang nối thẳng một gian nhà kho, bên trong chí ít có 30 tên người sống sót, ngay ở chỗ này, mở rộng cửa, thành lập sinh mệnh thông đạo. Đến phiên chúng ta, Sở ca, chớ như xe bị tuột xích. Nghiêm thiết thủ trầm giọng nói, nhớ kỹ động tác có lợi ích, xung kích vỡ nát bản thân độ khó không lớn, nhưng chúng ta là tại một tòa nghiêng sụp đổ lầu cao bên trên làm việc, nhất định phải khống chế vỡ nát mang tới xung kích cùng chấn động, tuyệt đối không thể tạo thành hai lần tổn thương, dạng này. Ngươi trước nhìn ta. A nha. Sở ca hai mắt đăm đăm, căn bản không có nghe rõ nghiêm thiết thủ đang nói cái gì, liền đem gần như toàn bộ điểm sáng màu vàng nóng đều ngưng tụ đến 10 ngón cùng lòng bàn chân, cơ xung kích vỡ nát khí, thẳng tắp hướng lôi tam pháo chỉ trên cửa sổ đối đi qua. Lôi đỉnh vạn quân xung kích vỡ nát khí hung hăng đối tại xi măng cốt thép tường ngoài bên trên, chỉ truyền đến xa xa xa cát, vô thanh vô tức, nhẹ như lông hồng, tựa như tẩm cưng ăn lá dâu thanh âm. Chưa qua một giây, đường kính không đến 1 mét cửa tiểu bị mở rộng đến đường kính 3 mét, nhưng không có gia tăng một đầu mới khe hở. Sở ca căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, lúc này mới nhớ tới, nghiêm thiết thủ giống như cùng chính mình nói câu gì, hắn tại tần số truyền tin bên trong hỏi, nghiêm giáo quan, ngài nói cái gì tới, động tác có lợi ích. Cái gì có lợi ích? Các vị huynh đệ tỷ muội tốt. Một cái chớp mắt, chúng ta sách mới linh khí bức nhân cũng đầy 10 vạn chữ, ra cùng mọi người trò chuyện hai câu, chủ yếu nói tiếng xin lỗi, đoạn thời gian trước trong nhà tiểu hài lại xảy ra bệnh nhập viện rồi, lúc đầu viêm phổi không phải cái gì bệnh nặng, nhưng tiểu tử này lại là cái dị ứng thể chất, vừa vặn nhằm vào cái kia nhất hình viêm phổi chuyên dụng dược dị ứng, đầu bào cái gì cũng dị ứng, liền khẩu phục dược đều dị ứng, kết quả hết thuốc dùng, chỉ có thể ngạnh kháng, trước sau náo. Hơn nửa tháng đi, chính đuổi tại sách mới tuyên bố, huyên náo sức đầu mẹ chán, cũng không có thời gian cùng mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mọi người thứ lỗi a. Hiện tại tiểu gia hỏa cuối cùng ra viện, lão Ngưu cũng có thể hết sức chuyên chú, tạo dựng linh khí bức nhân thế giới, thường xuyên thò đầu ra cùng mọi người nói chuyện phiếm, khóc lóc gom sòm lăn lộn cầu phiếu. Đồng thời, mong ước mọi người quốc khánh khoái hoạt, cũng mong ước chúng ta vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, càng mong ước những cái kia yên lặng kiến thiết tổ quốc thủ hộ giả, người lao động, kiến thiết đám người, tựa như quyển sách nhân vật chính sở ca, khả năng lập tức liền muốn cất cánh, nhưng ta chân thành hy vọng, vô luận hắn bay đến cao bao nhiêu nhiều xa địa phương, đều không nên quên chính mình sơ tâm, là làm một cái người lao động, kiến thiết người, thủ hộ giả, dùng hai tay sáng, tạo hạnh phúc, mà không phải kéo đến giết chóc cùng hủy diệt người. Lão Ngưu cùng sở ca cùng một chỗ, cầu đề cử, cầu cất giữ, cầu các loại phiếu phiếu 3. Chương 42, ngọn lửa màu đen. Nghiêm thiết thủ nhìn xem sở ca đổi ra lại lớn lại bóng loáng lại vững chắc lỗ thủng, trầm mặc nửa ngày, đạo, không có gì, ngươi quá khẩn trương, nghe lầm. Bên cạnh những cái kia tinh anh học viên, mới gọi thật sự sốt sắng, cũng không dám nhìn sở ca cùng nghiêm thiết thủ thao tác, nhao nhao thì thầm với nhau, ai biết, hai cái này xung kích tay là cái nào bộ phận, tựa như là phụ cận trên công trường lâm thời tìm đến. Phổ thông kiến trúc công người tham gia chuyên nghiệp như vậy cứu viện làm việc, đáng tin cậy sao? Cái tuổi đó lớn nhìn xem còn đáng tin cậy, cánh tay máy bên trên phun ra lấy hồng tinh, rất nhiều xuất ngũ lão binh đều thích làm như vậy. Có người trả lời, muốn thật sự là xuất ngũ công binh, máy móc binh, cũng không có vấn đề, tiểu nhân cái kia nhìn xem liền có chút treo. Chúng ta vẫn là đứng xa một chút đi. Ban đầu hướng lôi tam pháo chất vấn sở ca mấy tên tinh anh học viên nhỏ giọng thầm thì, đừng đem cả khối bên ngoài mặt chính đều đôi xuống tới, dẫn phát hai lần sụp đổ. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị lui lại, nhìn lại. Tiểu đều định trụ, cái gì, nhanh như vậy tiểu đối ra rồi. Làm sao một chút chấn cảm đều không có a? Xuất ngũ lao binh liền là không giống. Có người còn thổi đâu, đoán chừng ở địa cầu trong quân, cũng là cấp một kỹ thuật quân sĩ trưởng. Rất nhanh liền có người phát hiện, ai ai ai, không phải xuất ngũ lao binh làm, là cái kia cùng chúng ta không chênh lệch nhiều thanh niên. Cái gì đồ chơi? Sở hữu tinh anh học viên đều mắt tròn váng, bọn hắn phần lớn đến từ Linh Sơn Đại học cùng tỉnh thành trọng điểm đại học. Mặc dù cũng là máy móc chuyên nghiệp, nhưng dĩ vãng rất ít thao tác xung kích vỡ nát cơ loại này tương đối cấp thấp công trình máy móc, đô thị ngoạn cao tinh tiêm, căn bản không nghĩ tới, có người có thể đem cấp thấp công trình máy móc, đùa đến loại trình độ này. Ba ba ba ba ba ba, đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Màng lớn điểm sáng màu vàng nóng, tại bụi mù tràn ngập bên trong bay múa, chuẩn xác tìm tới sở ca, bách điểu về rừng. Sở ca lại không để ý tới cao hứng. Trên thực tế, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy. Người tình cảm bị áp xúc đến cực hạn, hắn không để ý tới làm náo động, lôi tam pháo, nghiêm thiết thủ cùng tinh anh học viên chấn kinh cũng chỉ kéo dài trong một giây lát, cứu viện tiểu đội tiểu theo sở ca mở sinh mệnh thông đạo, tiến vào cao ốc chỗ sâu đi. Nhìn xem trong đầu xoay quanh điểm sáng màu vàng nóng, sở ca chỉ là thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn, có mới chấn kinh năng lượng, lại có thể kiên trì trong một giây lát. Chưa qua một giây, cứu viện tiểu đội tiểu theo sụp đổ kiến trúc chỗ sâu, cứu ra mấy chục tên người sống sót. Làm những này đầy bụi đất, kinh hai quá độ nhưng không có trở ngại người sống sót, ôm chặt cứu viện người động lực thiết giáp, bị bọn hắn vô cùng nhu hòa ôm ra lúc, sở ca đáy lòng đều tuôn ra một cỗ không cách nào dùng bút mực hình dung thỏa mãn. Đây không phải chấn kinh năng lượng. Lại so chấn kinh năng lượng càng khiến người ta dễ chịu. Đặc biệt là, sở ca phát hiện không ít người sống sót đều run rẩy giơ tay lên, hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Đây là thai ách kỷ nguyên hình thành quen thuộc. Làm người sống sót bị cứu ra lúc. Chỉ cần còn có ý thức, còn có thể động, đều sẽ hướng cứu viện người giơ ngón tay cái lên. Một phương diện, nói rõ chính mình thần trí thanh tỉnh, không có trở ngại, có thể áp dụng tương đối đơn giản thô bạo cứu viện phương pháp. Quan trọng hơn thì là biểu đạt thật sâu cảm kích cùng kính ý, cảm ơn cứu viện người bước lên nguy hiểm tính mạng, theo tử thần trước mặt đem chính mình mạnh mẽ đoạt lại. Xoẹt. Một đầu to lớn thổi phồng thang trượt, theo sở ca mở sinh mệnh thông đạo, theo nghiêng cao ốc bên ngoài mặt chính, một đường kéo dài đến mặt đất. Những cái kia thân thể không có trở ngại người sống sót, nhao nhao thông qua thang trượt, trực tiếp tuột xuống, phần lớn người đi qua sở ca trước mặt, vẫn chưa quên dùng hết toàn lực, giơ lên cao cao cánh tay cùng ngón tay cái, để hắn, để mỗi một tên cứu viện người nhìn thấy. Sở ca trong lòng ấm áp. Đây là hắn sống 19 năm, chưa hề thưởng thức qua tư vị. bị người cần, bị người cảm tạ, bị người chờ mong, loại cảm giác này. Thật tốt. Đấy lòng khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng đem hết khả năng, cứu ra càng nhiều người sống sót, dù là không kiếm chấn kinh trị thậm chí lấy lại một chút xíu, giống như, cũng không có quan hệ gì. Hết thảy 33 tên người sống sót, toàn bộ thành công nghĩ cách cứu viện. Lôi Tam Pháo ôm một tên tiểu Nam Hải, cái cuối cùng bỏ ra sinh mệnh thông đạo, thật cao nâng tay lên cánh tay, tại tần số truyền tin bên trong hưng phấn mà hướng lên. Mặc dù chỉ là một lần phổ phổ thông thông nghĩ cách cứu viện, nội bộ cũng không có lún cùng hỏa hoạn các loại sự cố, nhưng dù sao cũng là xuất lĩnh một bang lính mới hoàn thành, ý nghĩa phá lệ trọng đại. Tần số truyền tin bên trong, truyền đến một trận may mắn cùng tiếng hoan hô, tinh anh các học viên cũng cùng sở ca đồng dạng, trong lồng ngực nhét đầy lấy ấm áp cùng kiêu ngạo. Lập tức chuyển di đến chỗ tiếp theo người sống sót tụ tập tọa độ. Không kịp thở một ngụm, Lôi Tam Pháo lại lao ra. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này sở ca trong lòng đã nắm chắc, cũng không có tiêu hao bao nhiêu chấn kinh năng lượng, bằng vào vững chắc kỹ xảo, tiểu cùng Nghiêm Thiết Thủ cùng một chỗ, đối khai cái thứ hai lỗ thủng. Nhưng lần này cứu viện, lại không thuận lợi. Trước một đợt người sống sót đều tụ tập tại một gian kiên cố trong kho hàng hàng hóa tất cả đều vững chắc cố định trụ, bên ngoài còn bao hết giảm sóc bờ biển, tựa như từng cái nệm êm nhỏ, người sống sót đụng vào, ngoại trừ số người cực ít, đều không có trở ngại. Nhưng lần này, người sống sót lại tập trung ở đại lâu nội bộ một gian trong phòng ăn cái bản cùng các loại tạp vật đều không có cố định, làm cao ốc sụp đổ, long trời lở đất lúc, cái bản cùng người cùng một chỗ bay loạn, không ít người sống sót đều bị đụng bị thương, thể tổn thương, thậm chí máu thịt bé bét, thần trí bất tỉnh. Nhìn xem từng cái huyết nhân theo cao ốc chỗ sâu bị móc ra, tiểu liên đối tại điều khiển trong khoang thuyền sở ca đều tê cả da đầu, nhịp tim lần nữa tăng tốc. Rất có lực trùng kích huyết tinh hình tượng, chân thật như vậy chỗ nói cho hắn biết, dấu ở linh khí khôi phục 4 chữ phía sau, không chỉ có kỳ ngộ, hy vọng cùng nhất phi trùng thiên lãng mạn, cũng có không gì sánh nổi tàn khốc hủy diệt. Huệ! Một tên toàn thân dính đầy thương binh tiên huyết cứu viện người, theo cửa bên trong thất tha thất thể leo ra, quỳ rạp xuống đất. Khởi động lực thiết giáp cùng chiến đấu phục song trọng mũ giáp, liều lĩnh nôn mửa liên tu. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nhà hôn thiên ám địa. Sở ca nhận ra, gia hỏa này giống như liền là ban đầu chất vấn hắn mấy cái tinh anh học viên một trong. Bất quá, sở ca cũng không có gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ, ngược lại rất lý giải gia hỏa này. Đổi thành sở ca chính mình, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Nhiều khi, nôn mửa không quan hệ đảm phách, vẹn vẹn người bản năng mà thôi. Máu thịt bè bét người bị trọng thương, không cách nào dùng thổi phồng thang trượt đến vận chuyển, chỉ có thể dùng cáng cứu thương chậm rãi khiêng xuống đi. Rất nhiều cứu viện người liên tục 2 lần cường độ cao làm việc, đến xuống mặt, hai chân không tự giác phát run, vậy mà khống chế không nổi cự giải động lực giáp, không còn khí lực đi lên nữa. Nghiêng cao ốc giữa sườn núi làm việc trên mặt, chỉ còn lại Lôi Tam Pháo, Nghiêm Thiết Thủ, sở ca các loại giải rác mấy người. Kia nôn mửa anh em ngược lại là một đầu ngạnh hán, mặt được không giống như giấy. Vậy mà gượng chống lấy không có xuống dưới. Rốt cục, nơi này người sống sót cũng bị toàn bộ doanh cứu ra. Nghỉ ngơi 5 phút, sửa sang lại giai đoạn nghị cách cứu viện hành động số liệu, một lần nữa định vị càng nhiều người sống sót tọa độ. Lôi Tam Pháo thấy mọi người một bộ ngã trái ngã phải bộ dáng, cũng không có cách, chỉ có thể phất tay lệnh. Đám người nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ dùng ăn cao năng dinh dưỡng được ấy, bổ sung thể lực, tất cả mọi người giống như là vừa vặn đánh một cầm, không ai còn nhớ được nhỏ giọng thầm thì hoặc là chấn kinh. Sở ca ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, vị trí tương đối cao, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Mắt hắn híp lại, nhìn qua nghiêng đại lâu chỗ cao nhất, tựa hồ nhìn thấy từng sợi ngọn lửa màu đen, theo lít nha lít nhít cửa bên trong trốn xuống tới, ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh cổ quái mây đen. Hắn còn chưa từng thấy cổ quái như vậy hỏa diễm, đơn giản giống như là liếm láp lấy không gian, xé mở từng đạo khe hở. Chờ chút, hỏa. Đại lâu nội bộ bốc cháy. Lôi tổng giáo quan, hỏa. Hỏa. Sở ca run giọng thét lên. Lôi Tam Pháo rất cảnh giác, lập tức nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức đại biến. Chạy mau. Lôi Tam Pháo hô lên tiên huyết, chạy. Không còn kịp rồi. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Trên đại lầu mới, ngọn lửa màu đen bay lên địa phương, từng đạo thô to khe hở như hung manh hắc long, theo bên ngoài mặt chính uốn lượn mà xuống, trong nháy mắt tiểu vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi vào cứu viện người dưới chân. Khe hở răng khắp nơi. Rất nhanh hình thành mạng nện, mà cả tòa đại lâu cũng tại một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo dưới, đồng nhiên hướng dưới nền đất rơi mấy chục mét. Ầm ầm ầm ầm. Cao ốc chỗ sâu, truyền đến trầm muộn tiếng nổ, trên trăm cái nhỏ hẹp cửa bên trong đồng thời phun ra ngọn lửa màu đen, nguyên bản kiên cố vô cùng bên ngoài mặt chính như sóng lớn trên dưới chập trùng, tất cả mọi người đứng không vững, vừa ngã vào phá thành mảnh nhỏ xi măng cốt thép ở giữa, bị càng lúc càng lớn khe hở bao phủ, tiêu liền Sở Ca cùng Nghiêm Thiết Thủ xung kích vỡ nát cơ, cũng bị hắc ám thôn phệ, cao ốc đổ sụp cứu viện làm việc bên trong đáng sợ nhất hai lần lún phát sinh. Chương 43, tối tăm triệu hoán. Sở Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thời gian phảng phất bị thả chậm gấp 10, cốt thép, bê tông, đá vụn cùng trong đại lâu trang trí, đồ dùng trong nhà, đều ở trước mắt bay đầy trời. Phản ứng thần kinh tốc độ thì bị trì hoãn gấp trăm lần, tựa như rơi vào vô tận đầm lầy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình một tấc bị dìm ngập, thẳng đến cuối cùng, một vùng tăm tối. Hắc ám, cực kỳ ngắn ngủi, lại giống là trải qua vĩnh hằng, đủ để hút khô một cái nhân sinh mệnh hắc ám. Khi hắn một lần nữa ngưng tụ lại ý thức, phát hiện mình đầu to hướng xuống, chồng vó. Chờ chút, không phải hắn, mà là xung kích vỡ nát cơ, theo khẽ hở thật lớn, lâm vào cao ốc chỗ sâu, còn 180 độ trở mình, kẹt tại đổ nát thê lương ở giữa. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ xe nhìn lại, phía trên là răng khắp nơi cốt thép, xà thép cùng dự chế sàn gác, đem xuyên thấu bụi bặm bắn vào lờ mờ ánh sáng nhạt, chia cắt thành từng mai lớn chừng bằng móng tay mảnh vỡ, bốn phía đen xì nhìn không rõ ràng, tràn ngập bén nhọn kiến trúc rất rưởi. Xa xa xa cát. Vô luận xe tải vẫn là chiến đấu phục bên trong khảm tần số truyền tin bên trong, tràn ngập đều là tạp âm, hắc ám đem hắn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Mũi miệng của hắn ở giữa tràn ngập sền sệt huyết dịch, hai tay còn có thể nhúc nhích, chân trái mắt cá chân lại truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, theo địa cầu vô song kinh nghiệm đến xem, coi như không gãy, ít nhất là nghiêm trọng bị trợ, phát không dứt lực. May mắn, hắn còn sống. Khoang điều khiển coi như kiên cố, hắn cũng đeo dây nị tan toàn. Liệt diễm chiến đấu phục lại có nhất định giảm sóc tác dụng bảo vệ, mới có thể theo nghiêm trọng như vậy sụp đổ bên trong sống sót. Chết tử tế không bằng lại sống, còn sống thật là tốt. Bất quá, còn có thể sống bao lâu? Trong bóng tối, Sở Ca lộ ra răng trắng như tuyết, đầu tiên là giống như tên tiểu quỷ tựa như, vô thanh vô tức cười lên, cười cười, lại biến thành mơ hồ khóc nức nở. Hắn rất hối hận. Hắn vô cùng sợ hãi. Con mẹ nó ngươi xính cái gì anh hùng, rõ ràng không phải chuyên nghiệp nhân viên cứu viện. Càng muốn mạo xưng là trang hảo hán, muốn làm náo động, thu hoạch cái quỷ gì chấn kinh trị, lần này tốt, rất khiếp sợ đi, cước đái đều nhanh rung ra đến rồi. Đầu óc ngươi bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nghiệp dư lính mới lần đầu ra trận, tiêu một tiếng hót lên làm kinh người, thu hoạch vạn chúng gieo hò cùng mỹ nữ thị dân ưu ái. Làm sao có thể? Ngẫm lại trước đây mấy giờ, còn tại trên xe buýt rất nhẹ nhàng vui sướng chỗ trang cái gì, bây giờ lại biến thành dạng này, trách ai? Tự trách mình quên câu cách ngôn kia. Trang cái gì, gặp xét đánh. Sở Ca không ngừng nói một mình, dùng loại phương thức này đến làm dịu sợ hãi, nhưng căn bản vô dụng, càng nói càng muốn khóc, đến cuối cùng, thật khóc ra thành tiếng. Lão mụ, mau cứu ta. Ta không muốn chết. Hắn cuộn thành một đoàn, cắn răng, thở phì phò. Nghĩ đến mẹ thời khắc cuối cùng, nằm tại trên giường bệnh, gầy đến giống con mèo con, vẫn còn gắt gao cầm tay của hắn, muốn hắn nhất định chiếu cố thật tốt chính mình. Sở Ca tâm lại có quáp. Lão mụ trên trời có linh, nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng chật vật, nhất định so với hắn càng khổ sở hơn, càng đau lòng hơn a. Không. Ta không thể chết. Ta đã đáp ứng lão mụ, muốn trở nên nổi bật, muốn nở mày nở mặt, mua về trong nhà phòng ở cũ, còn muốn mua một bộ mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở biệt thự lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết Sở Y Y Hải Nhiên nhi tử ghê gớm cỡ nào. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ta còn không có khống chế qua trên cái tinh cầu này khổng lồ nhất cương thiết cự thú. Còn không có mặc vào cường hãn nhất động lực thiết giáp cùng tu tiên giả thống thống khoái khoái làm một cuộc, còn không có để toàn bộ thế giới đều thất kinh. Ta còn chưa có đi qua trên cái tinh cầu này cao nhất sơn cùng sâu nhất hải, ta còn không biết đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới vô hạn phong quang, ta còn chưa từng nhìn qua tương lai cùng tương lai, đến tột cùng là bực nào đặc sắc bộ dáng. Ta sẽ không chết, lão mụ, ta đáp ứng ngươi, hội chiếu cố thật tốt chính mình, ta sẽ, ngươi yên tâm, yên tâm. Cực độ sợ hãi nghiền ép ra Sở Ca đáy lòng còn sót lại dũng khí, hắn diện mục dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài ánh sáng nhạt, ta phải sống sót. Sở Ca phảng phất lại trở lại trong trò chơi bị tu tiên giả đuổi lấy cái mông chạy, chết hơn 1000 khắp nơi, đến cuối cùng chết đi chết lại đều không chết được 5 tháng vàng son. Lại giống ngày đó đối mặt lục bảo quái nhân, tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, ép khô mỗi một cái tế bào não, suy tư sinh tồn khả năng. Còn thừa lại 153 điểm chấn kinh năng lượng. Hắn không chút do dự đem bên trong 100 điểm đưa vào trong đầu. Điểm sáng màu vàng nóng tại đại não khe rãnh bên trong vui sướng vũ đạo, làm dịu tế bào não, mặc dù không cách nào trong nháy mắt tăng lên trí tuệ, lại đủ để khiến hắn tỉnh táo lại, để trung khu thần kinh có thể hợp lý bài tiết các loại kích thích tố, tăng lên thể năng, giảm bớt đau đớn. Tin tức tốt là, hắn chỉ hướng phía dưới rơi vào 1-2 tầng, bao trùm tại 4 phía đổ nát thê lương cũng chưa hoàn toàn phong kín, chỉ cần chen qua một chút chật hẹp khu vực, rất nhiều hành lang cùng gian phòng còn có thể đi lại, không, bỏ. Đây cũng là thai ách kỷ nguyên tuyệt đại bộ phận kiểu kiến trúc, áp dụng cùng loại nước mật khoang thuyền chia cắt độc lập kết cấu, coi như bộ phận đổ sụp, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể. Tin tức xấu là, đại địa còn tại rất nhỏ chấn động, nơi xa truyền đến đốt cháy khét hương vị, lờ mờ có thể nghe được y y y nhà nhà kim loại mệt nhỏ câm thanh, điều này nói rõ phế tích chỗ sâu có đồ vật gì đang thiêu đốt, có lẽ thế lửa rất nhanh hội lan tràn đến nơi đây, mà lại không bài trừ tiếp tục rơi vào khả năng. Sở Ca lại nghĩ tới đoàn kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, phảng phất hùng có sinh mệnh, dương nhanh múa vuốt, thôn phệ nhân loại huyết nhục cùng hồn phách, cái kia chính là kẻ cầm đầu sao? Sở Ca ép buộc chính mình đem vấn đề này ném đến sau đầu, kiểm tra một chút bàn điều khiển, phát hiện xung kích vỡ nát cơ triệt để tê liệt. Không có thời gian nhục trí, hắn theo dưới ghế lái mặt rút ra một cái thùng dụng cụ, quan sát bốn phía, liếm liếm khỏe miệng vết máu, thanh lý mất phía sau xe cửa sổ vỡ vụn pha lê cặn bã, kéo lấy xương chân trái, bò lên ra ngoài, hậu phương khe hở lớn nhất, đủ để cho một người trưởng thành ghé qua, còn ẩn ẩn lóe ra quýt ánh sáng màu đỏ, tựa như là cự giải động lực giáp lấp lóe. Nếu thật là cứu viện người liền tốt, Sở Ca yên lặng cầu nguyện Lão Thiên cùng Lão Mụ phù hộ. Kết quả, một nửa, Lão Thiên cùng Lão Mụ bên trong, khẳng định có một cái phù hộ hắn, một cái khác nhưng không có. Đích thật là cứu viện người, mặc cự giải động lực giáp, lại không mang mũ giáp, lâm vào hôn mê, tự thân khó đảm bảo. Phía trước không có đường, phế tích ở giữa khe hở liền nhi đồng đều xuyên không đi qua, nhất định phải bạo lực phá hủy đi không thể. Sở Ca nhìn xem hôn mê bất tỉnh cứu viện người. Phát hiện nhìn rất quen mắt, nghĩ nghĩ, không sai, liền là ban đầu chất vấn hắn, về sau quỳ xuống đất nôn mửa cái kia anh em. Xem ra, gia hỏa này nôn xong sau, trong lòng vẫn là khó chịu, lôi tam pháo nói nghỉ ngơi, hắn không có mang mũ giáp tiểu ngồi xổm xuống hít thở mới mẻ không khí, kết quả gặp gỡ hai lần lún, đầu cũng không đủ bảo hộ, bị đụng choáng. Cái này còn là vận khí tốt, lợi hại như vậy lún, không mang mũ giáp, đầu đập bể đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, cho nên nói. Vì quy thao tác không được, vào công trường đều muốn đội nón an toàn, còn sinh viên đại học danh tiếng đâu. Sở Ca thở dài, dù sao vừa mới đồng tâm hiệp lực cứu ra không ít người sống sót, lúc này đều là thiên nhai lưu lạc người, còn so đo cái gì à? Ngón tay dính điểm nước bọt, thăm dò hơi thở, phát hiện cái này ca môn nhi hô hấp mặc dù yếu ớt, cũng không tính quá hỗn loạn, xương cổ giống như cũng không co xoay đến. Sở Ca thoáng yên tâm, muốn đem hắn chuyển đến xung kích vỡ nát cơ khoang điều khiển bên trong, dù sao có tầng thiết vỏ bọc bảo hộ. Có thể cái này ca môn nhi mặc nặng nghề động lực thiết giáp, coi như chiến đấu phục có nhất định tụ lực công năng, Sở Ca cũng mang không nổi. May mắn hắn luyện qua, ở trong game run rẩy lực giáp cũng không phải một kiện hai kiện, trong hiện thực cự giải, cũng có một cái thiết trí ở phía ngoài mặc thoát cái nút, thuận tiện cứu trợ thương binh. Sở Ca tìm tới thiết trí tại giáp ngực phía dưới hình bầu dục tấm tre, trước hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, lại nhấc câu, nhấc lên, cuối cùng trùng điệp ra bên ngoài kéo một phát, chỉ nghe xoẹt, một tiếng. Động lực thiết giáp nội bộ phun ra mấy chục buộc khí lưu màu trắng, tựa như cua chảo cúc từ từ tỏa ra, đem hôn mê bất tỉnh khống chế người bạo lộ ra. Sở Ca phế đi tất cả khí lực, mới đem cái này ca môn nhi chuyển về khoang điều khiển bên trong, dùng dây an toàn cố định lại. May mắn cái này ca môn nhi bên trong cũng mặc liệt diễm chiến đấu phục, tự mang chấn định, chữa bệnh, thuốc dinh dưỡng, có thể quản một đoạn thời gian, nếu không Sở Ca cũng không biết làm như thế nào cứu hắn. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng hai người co quắp tại nho nhỏ khoang điều khiển bên trong ngồi chờ chết cũng không phải vấn đề, vạn nhất cao ốc triệt để sụp đổ, hoặc là tiếp tục rơi vào, vậy liền không xong. Công hán khu hỏa hoạn so nơi này nghiêm trọng, cứu viện một lát không chạy tới, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ngọn lửa màu đen khẳng định có cổ quái, sẽ không lưu cho ta quá nhiều thời gian, nhất định phải leo đến phía trên đi, chui ra một con đường. Nhưng bốn phía đều bị xi măng cốt thép phong tỏa, cũng không đủ cường hãn phá hủy đi công cụ. Làm sao thoát đi mảnh này bịt kín không gian? Xung kích vỡ nát cơ xong đời, trong xe chỉ có một cái cỡ nhỏ thùng dụng cụ, dựa vào tay quay cùng cái vặn vít, căn bản không có khả năng đổi khai như thế cứng rắn phế tích, ta nhất định phải tìm tới cường hãn hơn máy móc, cường hãn hơn. Sở Ca không nói. Trong đầu ông tác hưởng, nghe được trong cõi u minh triệu hoán. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống sau xe, quýt hào quang màu đỏ chuyển đến phương hướng. Kia là, thỏa thích tỏa ra, chờ đợi tân chủ nhân động lực thiết giáp. Chương 44, ta là Hồng Đầu Khôi. Tích tích. Thông qua ngoại bộ mặc thoát cái nút, đối động lực thiết giáp tiến hành thiết lập lại, đem liệt diễm chiến đấu phục trên cổ tay hơi tinh phiến dán vào đi qua, dùng hồng ngoại truyền thâu, song thành số liệu lẫn nhau. Quân minh động lực giáp chậm rãi triển khai, từng chiếc đèn chỉ thị lần này thứ loe sáng, máy móc bị rót vào mạnh mẽ sinh mệnh lực, siêu vi hình đảo ngược vòng xoáy tăng áp động cơ, bắt đầu cực nóng, khuấy động, gào thét. Tút tút. Từng cái công việc đơn nguyên cùng phụ trợ máy tính đều phát ra êm thai tự kiểm âm thanh, các loại thanh âm hội tụ thành hoa lệ diêu cồn, đủ để sốc lên mỗi một tên máy móc mê đỉnh đầu. Sở Ca ngồi vào đi, liệt diễm chiến đấu phục bên trong khảm hơi tinh phiến cùng cự giải động lực giáp từ hút thiếp phiến lẫn nhau hấp dẫn, tựa như là cây nắp ấm chậm rãi khép lại, giảm sóc bọt biển bắt đầu bành trướng, tràn đầy sung mãn, kín kẽ. Xuy suy, nương theo một trận rất nhỏ phỏng, phảng phất hàng trăm cây ngân châm đâm vào xương sống, cái này là dòng điện sinh vật thông qua cao áp mạch sung phương thức, ngưng tụ thành hàng trăm cây điện từ châm, đem khống chế chip cùng hơi điện cơ, cùng Sở Ca xương sống thần kinh tiếp nhận đến cùng một chỗ, lệnh động lực thiết giáp cùng cánh tay máy trở thành hắn hoàn toàn mới khí quan. Vù vù, màu đỏ mũ giáp rơi xuống, mặc dù ngoại hình bảo lưu lấy công trình máy móc loại kia hàn điện mặt nạ vụng về cùng thô kệch, nhưng các loại nhạy cảm thăm dò cùng quét hình thiết bị lại giống nhau không ít, so liệt diễm chiến đấu phục càng nhiều gấp bội số liệu, như mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Có chút co duôi ngón tay, đeo tại 10 ngón bên trên hơi thao thủ sáo, chính xác đào được đầu ngón tay hắn cơ bắp hoạt động, hóa thành dòng điện tín hiệu, chuyển vận đến hai chi to lớn xoay ngược cánh tay máy đi lên. Chấn động mũi khoan, dây cáp kìm, phá hủy đi chảo cùng siêu hợp kim liên cưa, gầm nhẹ hát vang, thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, cùng linh hồn của hắn cộng minh. Hết thể 6 ngọn đèn chỉ thị ở trước mắt lần lượt thắp sáng, phân biệt đại biểu hệ thống động lực, hành tẩu hệ thống, treo chống hệ thống, làm lệnh hệ thống, làm việc hệ thống cùng hơi hệ thống máy tính. Dưới tình huống bình thường, cũng đều là lục sắc, giờ phút này lại tản mát ra chướng mắt màu vỏ quýt cùng ảm đạm màu đỏ thẫm, nói rõ động lực giáp bị hao tổn nghiêm trọng. Công việc hiệu suất xuống tới 50% trở xuống. Sở Ca vẫn là cắn răng đứng lên, cảm thụ dòng điện sinh vật tại thể nội vừa đi vừa về khoái động khoái ý, hung hăng cơ liên cưa cùng phá hủy đi chảo, sinh ra thần cản giết thần, ma cản chu ma tự tin. Ta sẽ không chết, coi như lão tặc thiên ngăn tại trước mặt, ta đều giết cho người xem. Sở Ca đối với mình gầm nhẹ. Vâng! Cách đó không xa, phát sinh tiểu quy mô khí ga bạo tạc, Sở Ca nhắm ngay một chỗ cỡ lớn đường ống thông gió, bị triệt để nổ cái nháo nhuẹn. Sở Ca lập tức lật lọng, lao thiên gia, ta không phải mới vừa nói ngài, ta nói đùa, phi phi phi, đồng nôn vô kỵ, ngài đại nhân có đại lượng, chớ chấp nhặt với ta, lao mụ, lao thiên gia, các ngươi vẫn là nhiều phù hộ ta đi. Lầm bầm nửa ngày, Sở Ca hướng cản đường xi măng cốt thép bỏ qua đi, khẩu lý nói hơi có vẻ xấu hổ lời kịch, đáy mắt lại tràn đầy tỉnh táo cùng ánh sáng sắc bén, trên mũ giáp cảm giác thiết bị sớm đã đem phía trước phá thành mảnh nhỏ sàn gác cùng vặn vẹo biến hình cốt thép dàn khung kết cấu. Quét hình đến rõ ràng. Chấn động mũi khoan bẻ gãy nghiền nát, dịch ép phá hủy đi chảo chém sắt như chém bùn, nhìn như không thể phá vỡ chướng ngại ở trước mặt hắn thịt nát xương tan, 150% cảm giác đau kích thích hạ tích lũy trò chơi kinh nghiệm, tại trong hiện thực như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, giúp Sở Ca chính xác khống chế trong lòng bàn tay hung thú, mở trốn con đường sống. Ban đầu, hoạt động không gian nhỏ nhất, làm việc độ khó cao nhất. Có đến vài lần, hắn đều rất khó có được làm việc mặt. Không thể không giống như là luyện yoga cương thiết con nhím, đổi mấy cái tư thế, dùng hết sức không được tự nhiên phương thức đi làm việc. Theo từng đoạn cốt thép cùng từng khối bê tông bị hắn tháo ra, đống đến chính mình phía dưới phế tích trong khe hở, hoạt động không gian tăng lớn, tuyển hạng biến nhiều, Sở Ca lòng tự tin dần dần kiên cố. Nguyên lai, không dựa vào chấn kinh năng lượng, ta cũng có thể. Ý nghĩ này, chỉ ở trong đầu hiện lên một cái chớp mắt, hắn tựu vùi đầu vào càng thêm gian khổ mà nguy hiểm làm việc bên trong. Uy hiếp ở khắp mọi nơi. Chẳng biết lúc nào hội lan tràn tới ngọn lửa màu đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ phế tích, cường độ cao làm việc hạ nghiêm trọng tiêu hao sợi cơ nhục, còn có xương thành một viên cầu chân trái mắt cá chân, làm đến muốn thiêu đốt cuống họng. Liên tục làm việc nửa giờ về sau, vấn đề mới xuất hiện, Sở Ca phát hiện cự giải động lực giáp các hạng tham số cũng bay nhanh trưởng, phía sau cũng nóng bỏng, phải biết, hắn mặc liệt diễm chiến đấu phục, bình thường trên 100 độ nhiệt độ cao, là căn bản cảm giác không thấy. Tự kiểm kết quả, làm lệnh hệ thống nghiêm trọng hư hao, hẳn là vừa rồi đập. Cự giải loại này cỡ nhỏ mũi nhọn công trình máy móc, đem vi hình động cơ cùng đại lượng tiên tiến làm việc đơn nguyên đắp lên đến cùng một chỗ, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra quần quần sóng nhiệt, làm lệnh hệ thống cực kỳ trọng yếu. May mắn lúc này, Sở Ca đã hướng lên đảo móc 3-5m, đem một cái khe hở móc ra 2m đường kính, cùng sử dụng hai cái to lớn xà chữ y chèo chống tốt, khe hở bên kia là một đầu nghiêng hướng lên hành lang, cuối hành lang có một cái nho nhỏ cửa. Lóng lánh bầu trời quan mang, lại kéo gây mấy cây cốt thép, vỡ nát mấy khối bê tông, hắn liền có thể bỏ đi qua. Sở Ca nghĩ nghĩ, chịu đựng mắt cá chân kịch liệt đau nhức, hởi cự giải, trong bóng đêm thổi lên huýt sáo. Thổi nửa phút, tới cảm giác, Sở Ca nghiêng thân thể, hướng động cơ gắn đi tiểu. Động cơ lập tức phát ra suy suy thanh âm, vung lên một cỗ phong tao sóng nhiệt. Xuyên hồi cự giải, phát hiện các hạng công việc tham số có chút tăng trở lại, Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, hắn nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc. Sở Ca sửng sốt một chút, nghiêng tai lắng nghe, không phải ảo giác, sâu trong bóng tối thật có một cái tiểu nữ hài tại ríu rít chỗ khóc. Nhìn xem gần trong gang tấc bầu trời, Sở Ca do dự một chút, trong lòng tự nhủ thấy chết không cứu, nói không chừng lao thiên gia tiểu không phù hộ hắn, không chừng nào cái gì yêu thiêu thân đâu. Hắn thay đổi phương hướng, theo tiếng khóc tìm đi qua. Rất nhanh, hắn tại một khối có chút nặng nề sàn gác phía dưới, tìm được tiểu nữ hài. Nữ hài ước chừng 5-6 tuổi, nhiều nhất 7-8 tuổi, đã cùng bụi bặm, bùn nhão còn có phế tích hòa làm một thể, ngoại trừ một đôi sợ hãi mắt to, căn bản không giống người sống. Trong ngực nàng ôm thật chặt một cái giống như nàng bẩn đồ chơi gấu, không biết co quắp tại nơi này bao lâu. Nhìn thấy Sở Ca một sát na, nàng đấy mắt sợ hãi tất cả đều biến thành kinh hỉ, thấp giọng kêu lên, hồng đầu khôi. Hồng đầu khôi thúc thúc. Một điểm ánh sáng nhạt, như thiêu đốt bù công anh, đồng bền lung lay, lúc ẩn lúc hiện, từ tiểu nữ hải cái chán xuất hiện, tràn vào Sở Ca não hải. 0.1 điểm chấn kinh năng lượng. Nàng thực sự quá hư nhược, sinh mệnh chi quang như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây cũng là nàng có thể cho Sở Ca toàn bộ. Đây là Sở Ca thức tỉnh đến nay, nhất nhận lấy thì ngại một phần chấn kinh năng lượng. Ta tính là gì hồng đầu khôi? Chỉ là thật giả lẫn lộn tên giả mạo. Sở Ca đỏ mặt, may mắn mũ giáp cản trở, nhìn không ra. Giả về giả, hồng đầu khôi ba chữ vẫn là đưa cho Sở Ca lực lượng mới. Hắn học trên TV những cái kia chính quy hồng đầu khôi dáng vẻ, nằm xuống tử quan sát kỹ, cánh tay máy cẩn thận thanh lý tiểu nữ hài cùng xi măng cốt thép ở giữa khe hở. Có chút vụng về an ủi, cái kia, ách, không, không sai, ta chính là cái kia cái gì, hồng đầu khôi, bất quá không phải thúc thúc, là ca ca, tiểu muội muội đừng sợ, hồng đầu khôi ca ca sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. May mắn, tiểu nữ hải cũng không có bị đổ nát thê lương ngăn chặn, phía sau nàng có một đài 10 phần kiên cố song khai môn tủ lạnh, sàn gác nghiêng ở phía trên, vừa vặn hình thành một khối nhỏ hình tam giác an toàn không gian. Chỉ bất quá khe hở quá nhỏ, tiểu nữ hải kinh hãi quá độ, không còn khí lực. Xuyên không đến mà thôi. Nhưng tiểu nữ hải sau lưng còn có một cái bẩn thỉu, máu me đầy mặt trung niên nữ tử, là mẹ của nàng, hai chân lại bị rắn rắn chắc chắc ngăn chặn. Hồng đầu khôi. Ca ca, ta giống như không có việc gì, giúp ta mau cứu mụ mụ đi. Tiểu nữ hải nằm dạp trên mặt đất, hướng khe hở bên này vươn cây nhỏ chồi non cánh tay, đầu ngón tay run rẩy muốn đụng vào Sở Ca, mụ mụ mới vừa rồi còn đang nói chuyện, để cho ta đừng sợ, cũng đừng ngủ, nhất định phải kiên trì, nhưng ta còn tỉnh dậy. Mụ mụ lại ngủ thiếp đi, không nói. Yến tử. Có lẽ bị đèn pha kích thích, tiếp cận hôn mê trung niên nữ tử có chút mở mắt, ánh mắt của nàng có chút trống rỗng, không biết phải chăng là có thể nhìn thấy đồ vật, mơ hồ không rõ chỗ hô hào. Yến tử, có ánh sáng, leo ra đi, hướng phía quang mang bỏ qua đi. Nàng ra sức đưa tay, muốn đem tiểu nữ hài đẩy ra khe hở. Tiểu nữ hài Yến tử gặp mụ mụ tỉnh lại, đại mắt sáng rực lên thoáng cái, kêu một tiếng mụ mụ, nghĩ bỏ lại đi ôm mụ mụ. Đẩy ra đặt ở mụ mụ thứ ở trên thân, lại làm sao có thể. Nàng khóc lên, nước mắt sông mở trên mặt bụi bặm, không biết phải chăng là ảo giác, Sở Ca đột nhiên cảm giác được tiểu nữ hài cùng khi còn bé Hứa Nặc rất giống. Tần số truyền tin bên trong vẫn như cũ xa xa xa cắt một mảnh tạc âm, viện quân xa xa khó vời. Sâu trong lòng đất lắc lư càng ngày càng kịch liệt, tuy thời đều có lần nữa sụp đổ khả năng. Đừng, đừng khóc ca, ta hội cứu các ngươi. Sở Ca gian nan nuốt nước miếng một cái. Nâng đỡ màu đỏ mũ giáp, có chút trột dạ nói. Mụ mụ, đừng sợ, hồng đầu khôi tới cứu chúng ta. Tiểu nữ hài nói. Yến tử, đừng sợ, hồng đầu khôi tới cứu chúng ta. Mụ mụ nói. Chương 45, lễ vật chân quý nhất. Sở Ca đỏ mặt đến nóng hổi, hắn quên đi mắt cá chân đau đớn, ngừng thở, co rút lại lỗ chân lông, nơm nớp lo sợ phá hủy đi cùng di động tới đặt ở hai mẹ con đỉnh đầu các loại kiến trúc rất rưởi. Động thủ trước đó. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không trước chạy đi kêu gọi cứu viện, nghĩ lại, hai lần sụp đổ lúc, lôi tam pháo, nghiêm thiết thủ cùng tinh anh học viên phần lớn đều chôn ở bên trong, lúc này là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Chính mình có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng chỉ cần một lần nữa rất nhỏ sụp đổ, yến tử cùng mụ mụ đều sẽ bị chôn sống. Vẫn là trước xem tình huống một chút, dù sao đem yến tử lấy ra, mang theo tiểu nữ hải cùng đi. Trước giáo máy móc chuyên nghiệp là cái dầu cụ là, cái gì đều học qua một chút. Bao quát kiến trúc phế tích nội bộ phá hủy đi cùng thanh lý, đương nhiên không tính tinh thông, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Yến tử ôm mụ mụ, sáng lấp lánh con mắt lớn không chấp lấy một cái, đồng dạng ngừng thở, nhìn xem Sở Ca thao tác. Sở ca mỗi lần thao tác, đều có thể kích thích nàng đáy mắt một vòng gợn sóng. Mỗi khi sở ca dịch chuyển khỏi một khối xi măng cốt thép, nàng càng là hội nhịn không được hô nhỏ một tiếng, phảng phất sở ca vừa mới bổ ra một tòa núi cao, lấp đầy một phiến hải dương vĩ đại như vậy. Tiểu nữ hài ánh mắt, là 100% tín nhiệm, 200% kinh hỉ cùng 300% sùng bái tạo thành. Cứ việc sinh mệnh lực của nàng quá yếu ớt, mặc cho đáy mắt gợn sóng như thế nào lưu chuyển, cũng chỉ có thể cung cấp cho sở ca một điểm nho nhỏ, nhẹ nhàng, màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng, sở ca vẫn như cũ cảm thấy, đây là hắn nhận qua tuyệt vời nhất, cũng trầm trọng nhất lễ vật. Dùng cự giải cường hãn, đơn thuần vỡ nát bê tông, xén cốt thép cũng không khó khăn, nhưng sở ca nhất định phải gấp bội cẩn thận, làm rõ ràng bốn phía rắc rối kết cấu phức tạp, không ngừng tiến hành trèo chống cùng gia cố, miễn cho rút mất phía dưới sàn gác, phía trên gạch đá hội lần nữa sụp đổ. Ngắn ngủi 5 phút, hắn tiểu mồ hôi đầm địa, mắt nổi đom đóm, thể năng cùng tinh thần tiêu hao đến cực hạn. Tiến tử không biết sở ca tại động lực thiết giáp bên trong mồ hôi lạnh ảo ảo, gặp khe hở bị hắn càng lấy ra càng lớn, dần dần hiện lộ ra hy vọng sinh tồn, tiểu nữ hải cũng tinh thần. Tiến tử hỏi, hồng đầu khôi ca ca, ngươi thật lợi hại, nhất định là hồng khôi bộ đội thâm niên tinh anh à. Sở ca nói, ách, bình thường, ta gia nhập hồng khôi bộ đội cũng không quá lâu. Tiến tử hỏi, vậy ngươi khẳng định tham dự qua không ít hành động cứu viện, cứu ra rất nhiều người đi. Sở ca nói, tạm được, không có đến qua. Đều là đoàn đội công lao, ta không ham này một ít hư danh. Yến tử hỏi, đó là ngươi lợi hại, vẫn là Vân Tòng Hổ lợi hại. Sở ca nói, cái này à, ta cùng hắn bạn tri kỷ đã lâu, thật đúng là không có so qua, tất cả mọi người rất bận, cứu người quan trọng, vô vị tranh nhất thời trưởng ngắn. Yến tử hỏi, hồng đầu khôi ca ca. Sở ca nói, Yến tử, ta có thể hơi yên tĩnh một hồi, tiết kiệm một chút thể lực sao. Yến tử có chút ủy khuất trô nói, ta chính là muốn hỏi ngươi có mệnh hay không. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút mà. Thật xin lỗi, ca ca không biết, ngươi là hảo hài tử, ca ca nhất định đem ngươi cùng mụ mụ cứu ra ngoài, hiện tại, túi đầu xuống, nhắm mắt lại. Sở ca thử một chút bốn phía trèo chống vững chắc trình độ, cắn răng một cái, dùng sức đem một khối lớn xi măng cốt thép rút mất. Chi chi, phía trên truyền đến bất an đè ép cùng tiếng va chạm, dọa đến hắn nhịp tim đều chậm nửa nhịp, may mắn hắn không có tính sai, phía trên kiến trúc rác rưởi va chạm nhau, chồng chất đến cùng một chỗ, một lần nữa ổn định lại. Theo hắn đến Yến tử cùng mụ mụ ở giữa sinh mệnh thông đạo, rốt cục đả thông. Vạn tuế. Sở ca ở trong lòng giống lên một tiếng, tỷ can đi tu tiên giả còn muốn hưng phấn. Yến tử cũng lần nữa cống hiến cho sở ca một đóa thủy tinh nụ hoa hóng ánh sáng long lanh kim sắc hoa nhỏ, một điểm chấn kinh năng lượng, tại sở ca trong đầu chói lọi tỏa ra, mang cho hắn không cách nào dùng bút mực hình dung thỏa mãn. Yến tử, đến. Sở ca đưa tay. Thế nhưng là, mụ mụ. Yến tử chần chờ. Người trước ra. Nhường ra không gian, ta mới tốt bỏ vào đi cứu mụ mụ người, yên tâm, ta đều cứu được bao nhiêu người. Sở ca mặt không đổi sắc lửa gạt tiểu nữ hải. Đi thôi, Yến tử, đi tìm hồng đầu khôi. Ca ca vị mẫu thân kia ý thức phi thường yếu ớt, lại bản năng đẩy nữ nhi, đẩy hướng quang minh. Yến tử hút hút cái mũi, đem nước mắt tất cả đều chôn ở đồ chơi gấu nhỏ bên trong, ôm gấu nhỏ, ra sức leo ra, bị sở ca ôm chặt lấy. Sở ca cuối cùng có thể trải nghiệm vừa rồi cứu viện người ôm người sống sót cảm giác. Vậy thì giống như vụng về phụ thân ôm vừa ra đời hài nhi, làm sao cũng không dám dùng sức, sợ thô tay đần cước, đem tiểu gia hỏa đụng xấu. Lại giống là bưng lấy vừa chạm vào tức thoái bảo thạch tách ra mỗi một đạo quan mang, đều tại gậy tiếng lòng của hắn. Hắn rõ ràng mặc lấy trên cái tinh cầu này cường đại nhất áo giáp một trong, vẫn như cũ cảm thấy chân tay luôn cuống, làm sao phóng đều không thích hợp. Mà Yến tử kiên cường, cũng tại bổ nhào vào trong ngực hắn sát na sụp đổ, tiểu nữ hài nhẫn nhịn 2 giây. Quai hàm nghẹn đến đỏ bừng, vẫn là không có đình chỉ, hoa một tiếng, khóc bù lu bù loa, nước mắt cùng nước mũi khét sở ca một thân. Không sao, không sao, không sao. Sở ca đầu lưỡi đánh kết, tử sinh ở giữa, ngôn ngữ lực lượng là cỡ nào yếu đuối. Hắn đem Yến tử phóng tới 4-5 cây xà thép trèo trống, vững chắc nhất địa phương, quay đầu hướng giao những cái kia khó khăn nhất gặm xương cứng, xung kích, vỡ nát, phá hủy đi, chuyển di kiến trúc rất rưởi, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Cự giải động lực giáp công việc tham số không ngừng trượt, rất nhiều tham số đều xuống tới tinh hồng nguy hiểm khu, động cơ cùng ổ trục không ngừng tuân ra chói thai dị hưởng, sở ca dần dần khống chế không nổi hai đầu nhiều chức năng cánh tay máy. Nhưng hắn không quan tâm, giống như một cái phát điên tê tê, đem khe hở không ngừng mở rộng, trồng chất tại hiến tử mụ mụ phía trên các loại kiến trúc rác rưởi đều bị thanh lý đến 7-8 phần. Ầm. Cự giải động lực giáp phía sau truyền đến một tiếng bạo hưởng, làm lạnh dịch suy suy phun vãi đầy mặt đất. Các hạng công việc tham số nhau nhau về không, nhiều chức năng cánh tay máy đình chỉ vận chuyển. Động lực giáp triệt để tê liệt. May mắn lúc này, đặt ở Yến Tử Mụ Mụ trên đùi xi măng cốt thép, cũng chỉ còn lại cuối cùng một khối. Sở Ca khởi động lực giáp, nằm xuống tử quan sát kỹ khối này xi măng cốt thép, lại là hít một hơi linh khí. Khối này xi măng cốt thép sàn gác rất lớn, chí ít có bên trên nặng ngàn cân lượng, mà lại vị trí phi thường không thích hợp phát lực, nhất định phải mạnh mẽ đem nó nâng lên, dịch chuyển khỏi rất dài một khoảng cách, mới có thể cứu ra Yến Tử Mụ Mụ. Yến Tử Mụ Mụ hai chân nghiêm trọng thụ thương, sử dụng phá hủy đi công cụ vỡ nát xi măng cốt thép rất dễ dàng tạo thành hai lần tổn thương, cho dù cự giải động lực giáp còn có thể sử dụng, đều không dễ đối phó. Chớ nói chi là, hắn còn không có. Chớ nói chi là, hắn còn không phải chuyên nghiệp cứu viện người, chỉ là cái gà mở dầu cụ là. Cái kia. Đại tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi đừng ngủ lấy a, ngươi kiên trì một chút nữa, đừng, đừng ngủ. Yến Tử Mụ Mụ chân máu thịt bé bét, lệnh Sở Ca lại xấu hổ vừa khẩn trương. Hắn biết mình xử lý không dứt phức tạp như vậy cục diện, chỉ có thể khô cứng ba nói, ngươi kiên trì một chút nữa có được hay không, cái khác nhân viên cứu viện lập tức tới đây, chịu đựng. Yến Tử Mụ Mụ nhắm nửa con mắt, bờ môi có chút rung động, Sở Ca góp rất gần, mới nghe được nàng nói, cảm ơn ngươi. Đem Yến Tử cứu ra ngoài, tạ cám, cảm ơn, tạ cám, cảm ơn. Mẹ! Yến Tử lại nghĩ bỏ lại đến, Mụ Mụ. Sở Ca vội vàng ngăn trở Yến Tử ánh mắt, không cho nàng nhìn thấy mâu thân hai chân. Chỗ này nguy hiểm, Yến Tử, ngoan ngoãn đợi chỗ ấy đừng núp đích, đừng lo lắng, rất nhanh liền có đại bộ đội tới cứu chúng ta, so ca ca càng chuyên nghiệp hồng đầu khôi. Lời còn chưa dứt, liệt diễm chiến đấu phục tần số truyền tin bên trong, sàn sạt tạp âm dần dần biến thành có quy luật gọn sóng, dần dần có thể nghe được tiếng gió gào thét cùng tiếng người huyên náo. Sở Ca mừng rỡ như điên, vội vàng co lại đến nơi hẻo lánh bên trong kêu cứu, uy, có thể nghe được sao, nơi này có người, bốn cái người sống sót, hai cái thương binh. Một đứa bé, chúng ta tại một đài xung kích vỡ nát cơ phụ cận, cách xa mặt đất không xa, chúng ta còn sống, nhanh cứu lấy chúng ta, hồng đầu khôi thúc thúc. Tiếng gió gào thét hóa thành một đạo rất có khí thế nam giọng thấp, đối diện có người hỏi, ngươi là ai? Lớp tinh anh học viên. Ta kiểm chắc đến ngươi chiến đấu phục trói chặt một đài cự giải động lực giáp, có thể sử dụng động lực giáp chạy trốn sao? Động lực giáp hư mất, làm lệnh hệ thống thanh lý, triệt để tê liệt, bất quá sinh mệnh thông đạo cơ bản đã thông. Chúng ta có 3 người đại khái có thể chen đi ra, nhưng còn có một người trung niên nữ tính bị phế khư ngăn chặn, ta cứu không được nàng. Sở Ca đàng hoàng nói, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thể cho Nghiêm Thiết Thủ cùng Lôi Tam Pháo gây phiền toái, ta không phải tinh anh học viên, ta là... Còn chúng vây xem, chính mình chạy vào. Chương 46, bánh quế cùng con cua. Còn chúng vây xem, làm bừa bãi. Đối diện hiển nhiên rất khiếp sợ, một viên chiếu sáng dạng rỡ điểm sáng màu vàng óng. Giống như là thuần túy năng lượng tạo thành kết tinh, tràn vào Sở Ca náo hải. Như thế đại nhất đống. Sở Ca sợ ngây người, đây là hắn thức tỉnh đến nay thu hoạch lớn nhất một đoàn chấn kinh năng lượng, ít nhất trở giá tại 500 điểm chấn kinh trị. Phải biết, song phương là tại tần số truyền tin bên trong giao lưu, đối phương năng lượng chuyển tới, còn muốn tính cả ven đường ngoài định mức hao tổn, chiết khấu 70% bắt trụ, đều có 500 điểm, mặt đối mặt giao lưu, lại sẽ như thế nào? Sở Ca hiện tại biết rõ. Ảnh hưởng chấn kinh trị cao thấp chỉ tiêu có 2 hạng, đầu tiên là khiếp sợ trình độ, thứ hai là sinh mệnh lực mạnh yếu, rất hiển nhiên, chính đang cùng mình trò chuyện người, là một tên sinh mệnh lực vô cùng cường đại, thậm chí đạt tới Hứa Quân loại này thành tráng niên mấy chục lần cường giả. Bất quá, Sở Ca cũng không có thời gian xoắn xuýt thân phận của đối phương, dù sao càng mạnh càng tốt, càng mạnh liền có thể cung cấp càng nhiều chấn kinh trị, cái này 500 điểm chấn kinh năng lượng, xem như giải hắn khẩn cấp. Sở Ca lập tức rất xa hoa chỗ rút ra chấn kinh trị. Dung nhập toàn thân, miễn cưỡng trèo chống thân thể lão đảo muốn ngã. Nghe. Đối diện cường giả nhưng không biết hắn có cổ quái như vậy năng lực, trầm mặc một lát, mắng một câu, sau đó nhanh chóng nói, ta mặc kệ ngươi đến tuột cùng là ai, tóm lại các ngươi rất nguy hiểm, cao ốc tùy thời có khả năng triệt để sụp đổ, mà theo ta viễn trình giám sát đến chiến đấu phục số liệu đến xem, ngươi đang ở tại quá độ mệt nhọc, chất điện phân hỗn loạn trạng thái bên trong, chân trái của ngươi có phải hay không thụ thương, đau đến rất lợi hại, ngay cả chiến đấu phục tự mang thuốc giảm đau đều không thể làm dịu. Đối phương hiển nhiên là một vị cứu viện chuyên gia, thông qua viễn trình số liệu tiểu nhìn ra. Ai, ngươi không đề cập tới ta còn quên, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Sở Ca đau đến nước mắt đều nhanh rơi ra đến, không được không được không được, ta không kiên trì nổi, hồng đầu khôi thúc thúc, cứu mạng a. Tình huống bên ngoài rất loạn, khắp nơi là gấp đón đỡ cứu viện người sống sót, ta rất khó một người xâm nhập phế tích chỗ sâu, đem các ngươi đều mang ra, các ngươi nhất định phải tự cứu. Đối phương lạnh lùng nói, ngươi nói sinh mệnh thông đạo đã đả thông. Rất tốt, vậy cũng không cần động lực giáp, nhanh mang theo có thể di động người sống sót, theo sinh mệnh trong thông đạo leo ra, giống như không leo lên được, tận lực hướng chỗ cao bò, ngươi vị trí, lập tức sẽ phát sinh lần thứ ba sụp đổ cùng bạo tạc, nhưng ta hội ở trước đó đổi tới, treo càng cao, sinh tồn tỷ lệ càng cao. Nghe ý kia, đối phương chỉ có một người. Một người, đối mặt đại quy mô như vậy tai nạn hiện trường, thì có ích lợi gì? Sở ca không có cân nhắc tỉ mỉ vấn đề này, liên tục không ngừng gật đầu, minh bạch, ta lập tức mang theo tiểu nữ hài cùng cái kia hôn mê tinh anh học viên trèo lên trên. Chờ một chút, mẹ của nàng đâu, tiểu nữ hài mụ mụ bị nhốt rồi. Ngươi không có nghe rõ sao? Đối phương lên giọng, lập tức liền muốn bạo tạc cùng lần thứ ba đổ sụp, ta cho ngươi biết, lần thứ ba đổ sụp quy mô cùng độ chấn động tuyệt đối so hai lần trước còn mạnh hơn nhiều, cho dù bằng vào ta năng lực, cũng không có khả năng một hơi thao túng nhiều như vậy xi măng cốt thép. Lại do dự, các ngươi đều muốn chết không có chỗ chôn. Thanh âm của đối phương, giống như là mãnh hổ đang gầm thét, Sở ca lô thai bị chấn động đến ông tắc hưởng, nghe ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại địa lại bắt đầu lắc lư, phế tích chỗ sâu không biết thứ gì đang thiêu đốt, thỉnh thoảng dẫn phát tiểu quy mô bạo tạc, phía trên bụi bặm cùng hòn đá nhỏ từ không đoạn rơi xuống, đinh đinh đang đang đập vào tê liệt động lực giáp bên trên, gõ được lòng người hốt hoảng. Đối tử vong sợ hãi, đối khát vọng sinh tồn, giống như hai chi vô hình quỷ trảo. Lần nữa nắm lấy Sở ca trái tim, hắn miệng đắng lưỡi khô, rụt cổ lại, bò lại Yến tử bên người, đi, đại ca ca mang người đi trước. Mụ mụ đâu? Yến tử không nghe thấy hắn cùng cứu viện người đối thoại, đáy mắt vẫn như cũ tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, phảng phất Sở ca thật sự là một cái không gì làm không được đại anh hùng. Sở ca không dám nhìn tiểu nữ hải thanh tịnh trong suốt đôi mắt, hoảng loạn nói, cái kia, ca ca đã cùng bên ngoài có liên lạc, bọn hắn để cho ta trước tiên đem ngươi cứu ra ngoài, chờ một lúc. Còn sẽ có người tới cứu mẹ của ngươi, ngươi bây giờ muốn hiểu chuyện, tuyệt đối đừng khóc đừng làm rộn, đừng cho công việc cứu viện thêm phiền phức, hiểu chưa? Hắn ở trong lòng yên lặng nhắc tới, đại tỷ, không phải ta không muốn cứu ngươi, thật sự là hữu tâm vô lực, dù sao ta cũng đem con gái của ngươi cứu được ra ngoài, ngươi đừng trách ta, vạn nhất cái kia. Càng chớ tới tìm ta a. Ừm. Yến tử thật rất hiểu chuyện, mặc dù thân thể lạnh buốt, nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cố nén không khóc náo. Chỉ là nói, vậy ta có thể lại cùng mụ mụ nói một câu sao? Sở ca chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, giúp tiểu nữ hài bỏ lại bên người mẫu thân. Yến tử muốn đưa tay sờ mụ mụ mặt, nhưng phế tích bên trong mẫu thân đen xì mặt lại làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm, nàng có chút sợ hãi, nghĩ, đem đồ chơi gấu nhỏ đẩy lên mẫu thân bên người. Mụ mụ, ta chờ ngươi ở ngoài, ta đem bối bối lưu lại cùng ngươi, ngươi tuyệt đối không nên sợ hãi à, ngươi dạy ta không cần phải sợ, vậy chính ngươi cũng ngàn vạn không thể sợ à. Yến tử nói, vừa muốn khóc. Tiểu nữ hài gấp rút thở dốc, nắm chặt nắm tay nhỏ, lặp đi lặp lại nói với mình, ta không thể khóc, ta không thể cho hồng đầu khôi ca ca thêm phiền phức, ta phải nghe lời, ta muốn ngoan ngoãn, Yến tử nhất định muốn ngoan ngoãn. Sở ca dùng sức hít mũi một cái, chỗ nào gì nước ca, thế nào trên mặt ướt sũng. Yến tử mụ mụ ý thức càng ngày càng mơ hồ, nghe được nữ nhi thanh âm, ngửi được lông tơ đổ chơi bên trên nữ nhi khí tức, nàng hơi thanh tỉnh một chút. Che kín vết thương hai tay hướng nữ nhi phương hướng tìm tòi, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì. Yến tử nghe không rõ ràng, ánh mắt cầu trợ, lần nữa nhìn về phía Sở ca. Sở ca ngũ vị tạp trần, ở trong lòng oán trách chính mình nhỏ yếu. Giống như khí lực của hắn lại lớn một chút, thợ sửa chữa chỉnh máy móc kỹ thuật cao minh đến đâu một chút, thậm chí có được cách không ngự vật, phát xạ sóng xung kích siêu năng lực, có lẽ, hết thể đều sẽ khác biệt. Đại tỷ, ngươi muốn nói cái gì, nói cho ta. Ta nhất định chuyển cáo Yến tử. Sở ca cắn răng, một gia hỏa hướng trong lỗ thai đập mấy chục mai điểm sáng màu vàng nóng, tiến tới nghe. Yến tử, Yến tử, hoa của ta Yến tử. Sở ca nghe được mụ mụ nói, hoa quyến ở, thơm quá à, ngươi nhất định muốn đi ra ngoài, mụ mụ làm cho ngươi thích nhất bánh quế ăn. Bang. Sở ca chỗ sâu trong óc một cái dây cung, căng đứt. Hắn nhớ tới bản thân lão mụ trước khi đi cái kia buổi tối, cũng là đã mất đi hơn phân nửa ý thức. Nửa đêm trước thẳng hô khó chịu, đến sau nửa đêm, không khó chịu, một người nói nhỏ, nói đều là, nhi tử, gió thổi, hai ngày này con cua rất mập, chờ ta khỏi bệnh rồi, mua cho ngươi ăn. Sở ca thích ăn nhất con cua. Nhưng hôm nay về sau, hắn lại chưa ăn qua lão mụ tự tay chưng con cua. Sở ca cảm giác đến trái tim của mình bị thứ gì hung hăng nhéo một cái, trong lỗ mũi nhét vào hai cái bó đuốc, trong lồng ngực nhiệt lưu không chỗ chút xuống, gần như muốn xông ra ánh mắt. Thao. Hắn không kiểm soát, hướng trên mặt đất trùng điệp đập một quyền, lưu lại một cái đỏ tươi quyền ấn, thao. A. Hắn liều mạng muốn đẩy ra Yến tử mụ mụ trên người xi măng cốt thép, ngoại trừ làm được bản thân tổn thương càng thêm tổn thương, tự nhiên không có đem nặng nghề sẵn gác, xê dịch nửa bước. các ngươi đang bỏ sao? Tần số truyền tin bên trong, đối phương kêu to, cao ốc chỗ sâu kiểm chắc đến dị thường chấn động cùng nhiệt độ kịch liệt tăng lên, nhiều nhất còn có 8 phút, nhanh đi lên, trèo lên trên. Ẩm. Sở ca dùng sức quá mạnh, đặt mông ngồi sập xuống đất, nhìn xem không nhúc nhích tí nào xi măng cốt thép, gấp đến độ quả muốn khóc. Ta không có cách nào. Thật xin lỗi. Yến tử. Yến tử mụ mụ. Ta quá yếu. Con mẹ nó chứ quá yếu. Ta không phải hồng đầu khôi. Ta chỉ là cái yêu làm náo động đồng ốc. Có thể nghĩ biện pháp ta đều nghĩ đến, coi như đem sở hữu chấn kinh năng lượng đều đầu nhập đi vào, cũng không có khả năng đẩy ra như thế khối lớn xi măng cốt thép. Ta làm không được. Ta. Sở ca trong đầu, tạp niệm mọc thành bụi, mỗi một buộc cơ bắp cùng thần kinh đều đang run rẩy, hắn mãnh liệt ho khan, ho ra nước mắt cùng huyết. Đào mệnh đi, ta tận lực. Sở ca ánh mắt tạm đạm, một mục chỗ muốn. Đang muốn xê dịch cái mông, đồng nhiên cảm giác cấn lấy một cái mất thăng bằng đồ vật, tiện tay sờ một cái, sờ đến một viên gập gềnh chiến huy. Đây là. Tao đại gia tiễn hắn gen cường hóa dược tề. Chương 47, không có cái gì có thể ngăn cản. Sở ca gắt gao nắm chặt thuốc biến đổi gen, phía trên địa cầu chiến huy in dấu nhập lòng bàn tay của hắn. 8 phút. Tần số truyền tin bên trong, đối phương lo lắng lặp lại, các ngươi chỉ có 8 phút, nghe được sao? Rất tốt, 8 phút, đầy đủ. Sở ca hít mũi một cái, xoay người lại, một chân quỳ xuống, nhìn xem bị hắn dọa sợ tiểu nữ hài. Yến tử, ca ca không có việc gì, chỉ là chợt nhớ tới, nguyên lai ca ca hội một loại. Ma pháp, có thể đem mụ mụ cứu ra ma pháp. Sở ca xoa nhẹ tiểu nữ hài tóc, mỉm cười nói, chỉ bất quá, ca ca thi triển ma pháp lúc, tuyệt không thể bị người nhìn thấy tiểu mất linh. Sở dĩ, chúng ta làm một cái ước định cẩn thận không tốt. Ngươi là một cái phi thường kiên cường, dũng cảm nữ hài tử, nhìn thấy bên kia súng kích vỡ nát cơ đằng sau, lộ ra sáng ngời thông đạo, còn có nghiêng hướng lên hành lang sao, ngươi khẳng định có thể bỏ qua đi, theo sườn dốc leo đi lên, hướng phía sáng nhất địa phương leo ra đi, đúng hay không? Đi thôi, yến tử. Liều mạng leo ra đi, tuyệt đối không nên quay đầu, ca ca cam đoan, chỉ cần ngươi có thể tại 3 phút bên trong leo đến nghiêng hành lang chỗ cao nhất, thậm chí leo ra cửa sổ, ca ca nhất định có thể đem mụ mụ cứu ra, để mụ mụ làm cho ngươi bánh quế ăn. Yến tử nhìn xem sở ca, lại nhìn xem mụ mụ, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, toát ra mê hoặc biểu lộ, thật. Đương nhiên, sở ca nhếch miệng cười một tiếng, hồng đầu khôi làm sao có thể lừa gạt ngươi dạng này một tiểu nha đầu. Yến tử nghĩ nghĩ, duỗi ra đầu ngón tay. Sở ca lập tức minh bạch nàng ý tứ, cũng đem đầu ngón tay đưa tới, hai người trùng điệp kéo một phát, siết chặt, hất lên. Thật sự là cùng hứa nặc đồng dạng, thông minh lại kiên cường tiểu nữ hài. Hồng đầu khôi ca ca, ta nhất định sẽ leo đi lên, leo rất nhanh, một lần đều không quay đầu lại. Yến tử rất chân thành chỗ nói, chờ chúng ta đều chạy đi, mụ mụ làm bánh quế, ta mời ngươi ăn, mụ mụ làm cùng bên ngoài không giống, cất kỹ nhiều hoa quế, ăn rất ngon đấy. Nói xong câu đó. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm mẫu thân một chút, theo sở ca mở ra tới sinh mệnh thông đạo, ra sức trèo lên trên đi. Nàng leo như thế chuyên chú, cho dù non nớt tay chân cùng đầu gối đều tại bén nhọn nhô lên bên trên mái hỏng, chảy ra ân máu đỏ tươi, đều không chần chờ nửa bước, phảng phất nhất cử nhất động của nàng, thật sẽ ảnh hưởng sở ca ma pháp cùng mẫu thân sinh tử. Sở ca nhìn chằm chằm yến tử bóng lưng, trong cổ họng không ngừng có cực nóng nham tương vượt qua dũng manh tiến đến ra, lại bị hắn lần lượt nuốt trở về, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Báo cáo tình huống của ngươi. Tần số truyền tin bên trong lại truyền tới đối phương gầm rú, vì cái gì ngươi các hạng sinh lý chỉ số đều không bình thường mà tăng lên, ngươi ạ diện lỉn chính đang điên cuồng bài tiết, nhiệt độ của ngươi đã đạt tới 39.3 độ, ngươi còn không có trốn tới, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta nghĩ làm liều đầu tiên. Sở ca buồn bã nói. Cái quỷ gì? Đối phương lo lắng vạn phần, ngươi có phải hay không quá căng thẳng cùng sợ hãi, sinh ra ảo giác. Thanh tỉnh một điểm. Mau đào mạng đi. Không có con cua, bánh quế cũng ăn thật ngon. Sở ca vận ra thuốc biến đổi gen phong vòng, đem sở hữu điểm sáng màu vàng nóng đều tập trung vào phân bụng, ngửa cổ một cái, tràn đầy một bình sền sệt như tương chất lỏng màu u lam, uống một hơi cạn sạch. Nô. Vậy thì giống như một mảnh trôn sâu ở địa tâm nham tương, một đoàn ken ken rung động hình cầu thiểm điện, một đầu cuồng bạo khủng long, theo yết hầu đánh vào tạng phủ. Xoẹt. Xoang mũi phun ra mắt trần có thể thấy nhiệt lưu. Gân xanh theo huyệt thái dương như suối phun nổ tung, một đường lan tràn đến bộ mặt, phần cổ, lại theo hai tay quấn quanh đến 10 ngón phía trên, sở ca diện mục dữ tợn, biểu lộ thống khổ. Ken két, tạch tạch tạch tạch. Toàn thân xương cốt bạo hưởng, phảng phất vô số cây không tồn tại cốt thứ theo khớp nối chỗ sâu mọc ra, hàng ngàn hàng vạn buộc sợi cơ nhục thì lượn vòng lấy những này cốt thứ, lệnh sở ca thân hình điên cuồng bành trướng, đem liệt diễm chiến đấu phục chống chi chi rung động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Sở Ca trước mắt, huyễn tượng mọc thành bụi, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ, có lẽ là xuất huyết não triệt để bạo liệt, làm hắn tầm nhìn co rút lại thành hai cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ trông đi qua, chỉ thấy Yến Tử mụ mụ, cùng kia đống đáng chết xi măng cốt thép. Không có cái gì có thể ngăn cản. Hắn nhất định khiến Yến Tử ăn được mụ mụ tự mình làm bánh quế. Sở Ca như một đầu trồn người lên tê giác, lung la lung lay đi qua, 10 ngón thật sâu khảm vào xi măng cốt thép bên trong, 10 cái ngón chân gần như muốn no bạo giải chiến, trên mặt đất giấm ra tươi sáng dấu chân. Tư, tư, tư. Liệt diễm chiến đấu phục tự mang tụ lực công năng, tại Sở Ca điên cuồng chuyển vận ở dưới, chiến đấu phục mặt ngoài mỗi một buộc đường cong đều sáng lên, phảng phất giống như vô số đầu cháy hừng hực dòng sông, phát họa ra hắn cường hoành vô song thể phách. Thuốc biến đổi gen lực lượng thực sự quá mức cuồng bạo, 4-500 điểm chấn kinh năng lượng trong nháy mắt hao hết, điểm sáng màu vàng nóng tạo thành phòng tuyến thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy hiểm. Sở Ca dạ dày bích, tràng đạo, mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ nhục trực tiếp gặp cuồng bạo lực lượng xung kích, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều tại thét lên. Răng thật sâu khảm vào bờ môi, trong trò chơi 150% cảm giác đau phản hồi tôi luyện được cường đại thần kinh, làm hắn gắt gao trèo trống, mãnh liệt mênh mông lực lượng sẽ vỡ đê mà ra. Ngươi điên rồi. Ngay tại giọt cuối cùng chấn kinh năng lượng sẽ hao hết lúc, tần số truyền tin bên trong lần nữa truyền đến đối phương khiếp sợ không gì sánh nổi thét lên, ngươi ạ diện lìn bài tiết triệt để đột phá cảnh giới tuyến, lực lượng của ngươi vậy mà trong nháy mắt tăng phúc gấp 3, gấp 5 lần, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Ngươi sử dụng một loại nào đó thuốc biến đổi gen. Dừng tay, giống như ngươi không có tiếp thụ qua chuyên môn thức tỉnh huấn luyện, vậy ngươi sử dụng liều lượng cũng quá nhiều, không, coi như ngươi tiếp thụ qua nhất định huấn luyện. Dạng này liều lượng cũng quá nhiều, quá điên cuồng, thuốc biến đổi gen không phải như thế dùng, nhiệt độ của người ngươi đã tiếp cận 40 độ, nhanh dừng tay. Nương theo đối phương chấn kinh, hoàn toàn mới năng lượng màu vàng nóng, tại Sở Ca trong đầu giống như pháo hoa tỏa ra, hơn ngàn điểm chấn kinh trị hóa thành từng chùm kim sắc lưu quang, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tụ hợp vào cuồng bạo gen cường hóa dòng lũ bên trong, đem tác dụng phụ cắt giảm đến thấp nhất, lại đem dược lực triệt để phóng xuất ra. Mỗi lần một cái tế bào bành trướng cùng bạo tạc, đều hóa thành liên tiếp không thể tưởng tượng nổi số liệu, bị tần số truyền tin đối diện cường giả cách không cảm giác được, mà đối phương bị Sở Ca như thế bưu hãn cùng điên cuồng thật sâu chấn động, lại không ngừng thua đưa tới một khỏa lại một khỏa chiếu sáng dạng rỡ kim sắc thủy tinh năng lượng thể, bị Sở Ca vùi đầu vào một vòng mới cường hóa, tăng phúc cùng bạo tạc bên trong. Càng khiếp sợ hơn, càng cường đại. Càng cường đại, càng khiếp sợ hơn. Một cái vô cùng kỳ diệu chính tuần hoàn. A a a a a a a a. Sở Ca cảm giác chính mình giống như là một tòa chứa đầy hồng thủy đập chứa nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, lại là lòng tham chỗ không chịu mở cống vỡ đê, chỉ muốn tích trữ thêm một chút quý giá lực lượng, lại nhiều chút, thẳng đến. Quanh thân lỗ chân lông chảy ra từng khỏa nhỏ bé huyết châu, hai chân thật sâu lâm vào đại địa, 10 cái móng tay nhao nhao nổ tung, như giã thú lực lượng như lũ quét, đập lớn sụp đổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đang khiếp sợ năng lượng. Thuốc biến đổi gen cùng nạ nổ cao phân tử chiến đấu phục tam trọng tăng phúc phía dưới, nặng nghề xi măng cốt thép, rốt cục bị hắn nâng lên, một ly. Làm sao có thể? Tần số truyền tin bên trong, đối phương chấn kinh lại tăng lên một cái đẳng cấp, ngươi trong nháy mắt lực bộc phát, vậy mà so phổ thông công trình máy móc còn mạnh hơn, nhiệt độ của ngươi rõ ràng vượt qua 40 độ, sóng điện não mãnh liệt đến loại trình độ này, ngươi vậy mà không có việc gì. Ngươi đến cùng là ai, thâm niên giác tỉnh giả sao? Ta không phải hồng đầu khôi. Cũng không biết cái gì thức tỉnh không thức tỉnh, ta chỉ là Sở Ca gào thét, một cái thường thường không có gì lạ người qua đường. Tê lạp, tê lạp, tê lạp. Tại đối phương hồng thủy tràn lan chấn kinh năng lượng ra chỉ phía dưới, dòng dã một bình thuốc biến đổi gen năng lượng trong nháy mắt phóng thích, Sở Ca như quái thú thân hình đã cường hoành đến cao phân tử nạ nổ chiến đấu phục đều không thể gánh chịu tình trạng, nương theo xé rách thanh âm, liệt diễm chiến đấu phục trước ngực cùng phía sau, xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn. Lộ ra màu đỏ như sắt thép cơ bắp. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bên trên nặng ngàn cân, không thể phá vỡ xi măng cốt thép, tại Sở Ca trà đạp hạ run lẩy bẩy, bị quái lực của hắn không ngừng oanh tạc, dâng lên một ly, lại một ly. Sở Ca cắn chặt răng, dơ lên bên trên nặng ngàn cân sàn gác, tiến lên hai bước, đổi phương hướng, bảo đảm Yến Tử mụ mụ thoát khốn, lúc này mới oanh một tiếng, đập ầm ầm xuống. Cự thạch ngàn cân, bị hắn đẩy ra, không có cái gì có thể ngăn cản. Hưng hục. Hồng hộc. Hồng hộc. Sở Ca thở dốc, đáy mắt là mãnh liệt mừng rỡ cùng tự tin, không thể át chế cười lên, tiếng cười dẫn phát ho khan dẫn xuất nước mắt, hắn một bên khóc một bên cười, một bên gọi. Thành công. hắn làm được. Nguyên lai hắn, thật có thể. Tần số truyền tin bên trong, một mảnh trầm mặc, hiển nhiên đối phương bị liệt diễm chiến đấu phục truyền qua kia không phải người số liệu triệt để chấn động, nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có từng khỏa điểm sáng màu vàng nóng liệt không mà tới, như pháo hoa đoá đoá tỏa ra, kim lân lấp lánh náo hải, phảng phất giống như vị cường giả kia đối thiếu niên phát ra, im ắng lớn tiếng khen hay. Chương 48, siêu năng lực quyết đấu. Tiến tử liều mạng bỏ, thẳng đến mình đầy thương tích. Bốn phía run run càng ngày càng kịch liệt, hành lang nghiêng độ dốc cũng càng ngày càng cao, phía trên rất nhiều đá vụn lăn xuống, nhiều lần suýt nữa nện vào nàng. Cuối hành lang, cửa bên ngoài, phía kia nho nhỏ con mình, lại là như vậy xa xôi, như vậy xa vời, nhẹ nhàng lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hắc ám thôn phệ. Tiến tử bò bất động. Nàng dùng hết khí lực, tay chân mềm nhũn không sử dụng ra được nửa chút khí lực, đáy mắt lại ngưng tụ lại một mảnh lóe sáng long ánh. Không thể khóc, tiếp tục bò. Tiểu nữ hài ở trong lòng nói với mình, ta muốn cùng hồng đầu khôi ca ca cùng một chỗ, đem mụ mụ cứu ra. Chính là cái này tín niệm, kiên trì nàng một mình tại phế tích bên trong bò lâu như vậy, nhưng bây giờ, vô dụng, những lời này cũng vô ích. Nàng mặc dù vừa kiên cường lại dũng cảm, nhưng chung quy là 6-7 tuổi tiểu nữ hài, vô luận như thế nào dưới đáy lòng vì chính mình cố lên động viên, vẫn là không thể ngăn chặn muốn run rẩy cùng thút thít. Mẹ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tiểu nữ hài khóc sụt sùi, hoa hoa trô nói. Đông nhiên, bốn phía chấn động mạnh một cái, một khối lớn vỡ vụn tường gạch lăn xuống, cùng nàng sượt qua người, vang một tiếng, tại nàng dưới chân nhấc lên một mảnh bụi đất. Cửa bị đè ép, Quang Minh lập tức có rút lại một nửa. A! Tiểu nữ hài rốt cục nhịn không được hét dầm lên, tay chân buông lỏng, hướng xuống lăn đi. Phía dưới là bén nhọn đá vụn cùng đột xuất cốt thép, tựa như là cắm đầy lưỡi dao cả bẫy. Trước mắt thiến tử sẽ rơi vào vực sâu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi nóng bỏng tay, một mực nâng nàng. Thiến tử, chớ nhục trí, bò, tiếp tục bò, mụ mụ ngươi đang nhìn ngươi nha. Một đạo phấn khởi thanh âm, ẩn chứa không nhịn được ý cười, nghe vào có chút buồn cười, nhưng không biết tại sao, nhưng lại làm kẻ khác phi thường yên tâm. Quay đầu nhìn lại, tiểu nữ hải vui đến phát khóc, hồng đầu khôi ca ca, mụ mụ. Là sợ ca, chẳng những con yến tử mụ mụ, còn lôi lôi kéo kéo, đem tên kia hôn mê bất tỉnh tinh anh học viên đều cứu ra, thuốc biến đổi gen hiệu lực vẫn chưa hoàn toàn đi qua, lực lớn vô cùng hắn, tức liền dẫn hai người, như muốn nghiêng lay động trên hành lang, đều như giẫm trên đất bằng. Tiến lên. Yến tử cảm giác mình bị hồng đầu khôi ca ca kẹp lấy, đang vân giá vũ đồng dạng trèo lên trên, hồng đầu khôi ca ca thanh âm tại bên thai nàng quanh quẩn, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể leo ra đi. Ừm. Tiểu nữ hài nhắm mắt lại, toàn tâm tín nhiệm cùng ỷ lại lấy sở ca, cảm ơn ngươi, hồng đầu khôi ca ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể mang bọn ta leo ra đi. Tới gần, cửa càng ngày càng gần. Run rẩy, chấn động, bốn phía lay động cũng càng ngày càng lợi hại. Sâu trong lòng đất tiếng nổ càng ngày càng dày đặc, trong không khí nổi lơ lửng từng sợi không rõ khí tức, nhiệt độ càng ngày càng cao, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có từng sợi ngọn lửa màu đen theo khe hở bên trong luồn lên. A. Sở ca dốc hết toàn lực, không những dùng cả tay chân, càng là triệu tập quanh thân mỗi một buộc sợi cơ nhục lực lượng, liều lĩnh trèo lên trên, xông đi lên, vọt lên, đi lên ủi. Rốt cục, tại cao ốc lần thứ ba sụp đổ cùng rơi vào kia một giây, sở ca mang theo ba tên người sống sót, theo cửa vào ra. Thanh thiên bạch nhật, phảng phất giống như cách một thế hệ, sáng loáng chiếu lên người đầu váng mắt hoa, ánh mắt như kim đâm nhói nhói. Gần như đồng thời, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, ngọn lửa màu đen đốt cháy hết thảy. Cả tòa đại lâu phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, triệt để biến thành phế tích. Sở ca mất đi trèo trống, tự nhiên hạ xuống, cùng yến tử ba người cùng một chỗ rơi xuống. Đầu óc trống rỗng, đáy lòng lại dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn chưa từng như này khát vọng lực lượng, vô cùng lực lượng cường đại. Nhưng mà, trong tưởng tượng hắc ám, đau đớn cùng hủy diệt cũng không giáng lâm, bọn hắn, bao quát chung quanh phần lớn kiến trúc rất rưởi, đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, thân thể chợt nhẹ. Phảng phất không gian xung quanh trong nháy mắt mất đi trọng lực. Xi măng cốt thép bị bàn tay vô hình đùa bỡn, cẩn thận thăm dò, tầng tầng bốc ra, bọn hắn bị tách ra, phiêu phủ ở đáng yêu giữa không trung. Tại sao có thể như vậy? Sở ca phảng phất nhìn thấy từng vòng trong suốt gợn sóng, từ nơi không xa truyền đến, tựa như sóng biển đem bọn hắn, càng nhiều người sống sót cùng kiến trúc rác rưởi nâng lên. Gợn sóng trung ương, là một tên mang theo hồng đầu khôi, mặc màu vỏ quýt chiến đấu phục, quang mang vạn trượng nam tử. Hắn chiến đấu phục, cùng sở ca còn có tinh anh học viên mặc cơ sở khoản cũng không giống nhau, càng giống là chiến đấu phục cùng cường hóa xương vỏ ngoài kết hợp thể, vừa nhẹ nhàng, lại cách nhiệt, trang bị các loại công nghệ cao cứu viện công cụ, vẫn như cũ làm nổi bật lên tráng kiện vô cùng thân hình. Càng đẹp trai hơn chính là, chiến đấu phục đằng sau, mở rộng ra một đấu mười mấy mét dài siêu hợp kim cánh, phun vẽ lấy mánh hổ chắp cánh bá khí đồ án, còn lắp đặt hai đài to lớn 360 độ chuyển hướng phun khí đơn nguyên, phi hổ trên trời rơi xuống, uy phong lẫm liệt. Như hổ thêm cánh, thiên hàng thần binh, đây không phải chúng ta Linh Sơn thị nổi danh nhất thành thị anh hùng, vòng Thái Bình Dương siêu cấp hồng đầu khôi tinh anh giải thưởng lớn thi đấu hàng năm thập cường tuyển thủ, Vân Tòng Hổ chuyên môn chiến văn sao? Chẳng lẽ là hắn? Vân Tòng Hổ là Sở Ca thần tượng, hiện trường nhìn thấy thần tượng chấn động, căn bản không phải trên TV đứng xa nhìn có thể so sánh với, mà đối phương một thân khốc huyễn đến không có bằng hữu tương lai khoa học kỹ thuật kết tinh, càng là lệnh Sở Ca trong mắt lóe ra hỏa tinh, đây là cái gì trang bị, gồm cả cường hóa xương vỏ ngoài nhẹ nhàng cùng động lực thiết giáp cường hãn, xoay a. Tên này xuất khí vô song hồng đầu khôi, dựa vào trên cánh phun khí đơn nguyên lơ lửng giữa không trung, hai tay giơ lên cao cao, đột nhiên phát lực. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, trong không khí gợn sóng ngưng tụ đến mắt trần có thể thấy trình độ, Sở Ca cùng sở hữu người sống sót, đều bị sóng sau cao hơn sóng trước gợn sóng theo kiến trúc rác rưởi bên trong triệt để tách rời, phảng phất ngồi nhìn không thấy lông vũ thuyền nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đây là siêu năng lực. Sở Ca trong đầu, một đạo thiểm điện xẹt qua, nghĩ đến vừa rồi tần số truyền tin bên trong tên kia cường giả bí ẩn. Cường giả bí ẩn hình tượng, cùng trước mắt Vân Tòng Hổ thân ảnh trùng điệp đến cùng một chỗ, hoàn mỹ phù hợp. Nguyên lai, vừa rồi đối thoại với hắn, cũng quả tặng cho hắn một sóng lớn chấn động năng lượng, cứu hắn một mạng người, liền là thần tượng Vân Tòng Hổ. Nguyên lai, Vân Tòng Hổ là giác tỉnh giả, có được trọng lực khống chế, cách không ngự vật loại hình siêu năng lực. Chắc không được sinh mệnh lực của hắn như thế cường hãn, một người chấn kinh năng lượng tiểu chống đỡ qua 100 người bình thường. Càng trách không được hắn có tự tin như vậy, đơn thương độc mã, tiểu dám tới cứu người. Cho nên nói, chính mình vậy mà để trong truyền thuyết Linh Sơn phi hổ đều thất kinh. Hoa! Sở Ca rất muốn trên nhảy dưới tránh, nói cho thỉnh thoảng như chính mình ở chỗ này, cảm ơn thần tượng, ủng hộ và cổ vũ. Nhưng Vân Tòng Hổ cứu ra sở hữu người sống sót về sau, tư thái vẫn ngưng trọng như cũ mà cảnh giác, nhìn cũng không nhìn bọn hắn, lại là nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm phế tích chỗ sâu. Vâng! Phế tích chỗ sâu, dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa, lại có người. Kia là một cái nhìn xem cùng Sở Ca tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, mặc tung lỏng lỏng lẻo lẻo mũ trùm quần áo thể thao cùng màu đỏ ván trượt dày, bị ngọn lửa màu đen lôi cuốn, chậm rãi bay tới giữa không trung. Hắn tựa hồ còn không thể rất tốt khống chế ngọn lửa màu đen, trên không trung siêu siêu vẹo vẹo, khoa tay múa chân, giống như là tại trong đầm lầy bơi lội. Nhìn xem bốn phía phế tích, chính mình tự tay chế tạo hết thảy, nét mặt của hắn hỗn hợp thống khổ, hưng phấn, sợ hãi, hối hận cùng cực độ điên cuồng, gân xanh như từng đầu màu đen con run, răng khắp nơi, bò đầy ngũ quan, xấu xí đến cực điểm. Quanh thân ngọn lửa màu đen bùng nổ, ở giữa không trung ngưng tụ thành thiên hình vạn trạng hình dạng, giống như một tổ loạn vũ gián độc. Nhìn xem ngươi đến tột cùng đã làm gì? Vân Tòng Hổ gầm nhẹ, thanh âm như quần quần lôi đỉnh, bao trùm cả mảnh trời không, cánh vung lên, gợn sóng khuấy động, đại lượng kiến trúc rác rưởi tiểu hướng dị hỏa thiếu niên bay qua. Bén nhọn đá vụn nhanh chóng xoay tròn, cốt thép thì là răng khắp nơi, bệnh thành một tòa kín không kẽ hở lồng giam. Dị hỏa thiếu niên con mắt đăm đăm, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực độ dữ tợn. Ta làm sao biết? Ta chỉ là ở chỗ này thí nghiệm siêu năng lực mà thôi. Không ai có thể bắt lấy ta. Hắn hét lên một tiếng, ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành bốn cái cực độ táo bạo hỏa cầu, phảng phất ẩn chứa so tia chớp hình cầu càng thêm lực lượng cuồng bạo, hướng Vân Tòng Hổ gào thét phóng tới. Ầm ầm ầm ầm. Hỏa cầu cùng xi măng cốt thép ở giữa không trung chạm vào nhau, giống như là bốn cái nặng cân không khí áp xúc bom nổ tung, khí lãng bài sơn đảo hải mà đến, Sở Ca bọn người còn không có đứng vững, tiểu bị lật tung, như diều đứt dây bay ra ngoài. Thuốc biến đổi gen hiệu lực đã hao hết. Sở Ca đang ở tại cực độ tiêu hao về sau, tặc đi nhà trống, lung lay sắp đổ trạng thái. Coi như không còn khí lãng xâm nhập, hắn đều vài phút muốn hôn mê. Nhưng lần này hôn mê trước đó, lại là vô cùng an tâm. Bởi vì Vân Tòng Hổ, chân chính hồng đầu khôi tới. Tựa như Yến Tử thật sâu tin cậy hắn đồng dạng, hắn cũng thật sâu tin cậy lấy chân chính hồng đầu khôi. Hồng đầu khôi chính cản ở trước mặt của hắn, vì thủ hộ hắn mà chiến, hắn còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Chương 49, Thôn Phệ Thú, Tiến Hóa. Sở Ca rong chơi tại một đại dương màu vàng nóng bên trong, bốn phía tĩnh mịch, thần bí, sóng nước lấp loáng. Tựa như là hưởng thụ lấy cao cấp nhất phòng tắm hơi cùng xoa bóp, thần hồn cực kỳ thoải mái. Hưởng thụ thật lâu, mới ý thức tới, nguyên lai mình nằm tại điểm sáng màu vàng nóng trong hải dương. À, nhiều như vậy chấn kinh năng lượng, tối thiểu mấy ngàn điểm, chuyện gì xảy ra, vì tiêu hóa thuốc biến đổi gen mãnh liệt mênh mông lực lượng, chấn kinh trị không phải về không sao. Sở Ca nghĩ một hồi, trong đầu huýt sáo. Phía ngoài chiến đấu khẳng định kết thúc. Mặc dù cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu tử hội đùa lửa, âm thanh quang điện hiệu quả khiến cho rất khốc huyễn, rất sờ mát dáng vẻ, nhưng đối mặt Vân Tòng hổ dạng này tiếng tăm lừng lây cường giả, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, đoán chừng thuần thủ, tiểu bị nhẹ nhõm giải quyết. Ngoại trừ Vân Tòng hổ bên ngoài, khẳng định còn có không ít sinh mệnh lực cường hành, sóng điện não tràn đầy cường giả cũng lần lượt đổi tới. Bọn hắn theo Vân Tòng hổ khẩu bên trong biết được chính mình tay không tấc sắt dơ lên hơn ngàn cân xi măng cốt thép hành động vĩ đại, tự nhiên trợn mắt há hốc mồm mà cống hiến bó lớn chấn kinh trị. Cái này một đợt, kiếm lợi lớn. Bất quá, quay đầu ngẫm lại, thật đúng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sinh mệnh quý giá, lần sau cũng không dám xúc động như vậy. Sở Ca chính suy nghĩ, liền nghe đến răng rắc thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn phát hiện là thôn phệ thú, cái này đoàn tiểu giọt nước, vậy mà tại an vụng hắn chấn kinh năng lượng. Chờ chút, hắn phát hiện thôn phệ thú giống như so với quá khứ lớn một điểm, xem ra đã ăn xong lâu, không biết ăn hết bao nhiêu chấn kinh năng lượng. Ui ui ui, đó là của ta, ngươi ý gì, chừa chút cho ta, im ngay. Sở Ca cũng lên, thật muốn nhào tới cắn thôn phệ thú hai cái, đáng tiếc hắn còn không có nắm giữ để tư duy trong đầu tự do hoạt động năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thôn phệ thú phong quyển tàn vân, vì ăn hải nhét, thật gọi một cái hất ra quai hàm, vung lên răng hàm, ăn đến cứ gọi là một cái hương. Sở Ca cực kỳ đau lòng, đây chính là chính mình lấy mạng đổi lấy chấn kinh năng lượng A. Im ngay. Sở Ca uy hiếp thôn phệ thú, nhiều nhất đại gia chia đồng ăn đủ, một người một nửa, nếu là ngươi lại không câm miệng, ta về sau cũng không đi ra trang bước. Ta liền là chết, chết bên ngoài, từ trên lầu nhảy đi xuống, ta đều không trang bước. Thôn phệ thú rốt cục im ngay. Giọt nước mập tút tút, run rẩy, một nửa ưu hoán, một nửa ngây thơ chân thành dáng vẻ, rất giống một đầu chưa ăn no sủng vật chó. Đối Sở Ca khinh thường biểu thị, ai mà thèm, nhân ra trước kia ăn, so cái này tốt hơn nhiều. Sau đó, nó cuộn thành một đoàn, mặc cho vừa mới ăn hết điểm sáng màu vàng nóng tại hóng ánh sáng long lanh trong thân thể đi loạn, theo từng đạo kim mang cuộn cuộn, thân hình của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ước chừng bành trướng đến ban đầu gấp 2, quanh thân còn rất dài ra từng đạo rất đẹp kim sắc văn lộ, không giống như là dã thu vằn, giống như là một loại nào đó chi tiết vô cùng phong phú sơ đồ mạch điện. Tràn ngập thần bí mà tiên tiến tương lai cảm giác. Thôn phệ thú tiến hóa, Sở Ca vừa mừng vừa sợ. Chính mình quả nhiên là bị thượng thiên chọn chúng kỳ nam tử sao, nhanh như vậy liền để thôn phệ thú tiến hóa. Mặc dù còn không có tiến hóa đến dị trong ngộng hình thái thứ hai, nhưng cũng đứng ở hình thái thứ hai cửa ra vào, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể theo giọt nước tiến hóa thành thủy mẫu dáng vẻ. Càng làm Sở Ca kinh ngạc là, ngay tại thôn phệ thú hoàn thành lần thứ nhất tiểu tiến hóa sát na, trong đầu còn lại một nửa điểm sáng màu vàng nóng, trở nên càng sáng rực, càng có hoạt tính cùng sinh mệnh lực, du động tốc độ càng nhanh, còn có được nhất định phương hướng tính. Đinh linh, đinh linh, đinh linh. Hơn ngàn mai điểm sáng màu vàng nóng, tụ lại đến cùng một chỗ, tại thanh thúy êm thai tiếng va chạm bên trong, vậy mà ngưng tụ thành một viên chiếu sáng dạng rỡ trái cây màu vàng nóng, mặt ngoài hiện đầy thần bí, mỹ lệ mà rắc rối hoa văn phức tạp, cùng thôn phệ thú thể nội tràn ngập tương lai cảm giác hoa văn rất tương tự. Giọt nước một trận loạn lắc, tựa như sủng vật chó đem thịt xương đẩy lên mặt chủ nhân trước, ra hiệu, cầm lấy đi, xem như đền bù ngươi, quỷ hẹp hỏi. Thật xinh đẹp. Sở Ca bị thật sâu hấp dẫn, huyền ảo phức tạp hoa văn, nhìn một ngày đều không ngán. Hắn nhịn không được sinh ra ý niệm, muốn nhẹ nhàng gảy trái cây màu vàng nóng. Chuyện cu. Trái cây màu vàng nóng giống như pháo hoa tỏa ra, hóa thành nghìn vạn đạo kim sắc lưu quang, làm dịu Sở Ca kỳ kinh bắt mạch, toàn thân, chữa trị bị hao tổn cơ thể. Kích hoạt tế bào năng lượng, hiệu quả đâu chỉ so trước kia tăng lên 3 năm lần. Tại phế tích chỗ sâu quá độ tiêu hao tổn thương, một hơi buồn bực đi một bình thuốc biến đổi gen tác dụng phụ, còn có chân trái mắt cá chân gần như bị vỡ nát gãy xương thương thế, đều tại kim sắc dòng lũ trùng kích vào, tan thành mây khói, không cánh mà bay. Sở Ca vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới theo thôn vệ thú tiến hóa, chấn kinh năng lượng cũng bị khai phát ra hoàn toàn mới phương pháp sử dụng. Hơn ngàn điểm chấn kinh năng lượng ngưng tụ lại cùng nhau, độ cao áp xúc phát sinh chất biến, lại một hơi bạo phát đi ra, liền có thể lấy được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Sở Ca lấy lại bình tĩnh, thử cân nhắc tỉ mỉ, tính đến trước mắt, chấn kinh năng lượng 3 loại cách dùng. Đệ nhất, trực tiếp sử dụng, lấy được tốc độ, lực lượng trong nháy mắt buộc phát hoặc là đại não độ cao tỉnh táo, thích hợp nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử tồn vong lúc. Thứ hai, phối hợp gen cường hóa dược tề, trong tu luyện sử dụng, tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất. Thứ ba, đầu nhập thôn phệ thú thể nội. Để thôn phệ thú tiến hóa, thôn phệ thú một lít cấp, chính mình đối với chấn kinh năng lượng vận dụng cũng sẽ thăng cấp, có thể nắm giữ càng nhiều kỹ năng. Loại này đem lên ngàn điểm chấn kinh năng lượng ngưng tụ thành trái cây màu vàng nóng, lại mãnh liệt bạo phát đi ra kỹ năng, tạm thời mệnh danh là tụ bạo đi. Sở Ca trong lòng hơi động, đồng nhiên nghĩ đến hai vấn đề. Đệ nhất, vừa rồi hắn tựa như là dùng sóng điện nao gãy trái cây màu vàng nóng thoáng cái, trái cây màu vàng nóng mới có thể bạo tạc. Nói cách khác, giống như hắn không đi đụng vào trái cây màu vàng nóng, loại này trong nháy mắt buộc phát lực lượng cường đại, phải chăng có thể chữa tổn, chậm rãi sử dụng đâu. Thứ hai, cái này mai trái cây màu vàng nóng, tựa hồ có trong nháy mắt chữa trị cơ thể cùng tế bào, để cho người ta đầy máu phục sinh công hiệu, tạm thời xưng là chữa trị trái cây tốt. Như vậy chờ thôn phệ thú lần nữa tiến hóa về sau, phải chăng liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều không cùng loại trái cây màu vàng nóng, bày biện ra càng nhiều thần thông đâu. Như thế ngẫm lại, con đường tu luyện, thật sự là vô cùng đặc sắc, làm cho người chờ mong a. Sở Ca cảm xúc chập trùng, sóng điện não hóa thành sáng rực thiểm điện, vạch phá hắc ám, tỉnh lại. Sau đó hắn liền nghe đến 33333 thanh âm, nhìn thấy một đám người mặc xanh nhạt sắc đồng phục y tá tiểu hộ sĩ, làm thành một vòng, cười mỉm nhìn xem hắn. Đừng hiểu lầm, 33333, là tiểu hộ sĩ bọn họ kéo ra kéo pháo thanh âm, kéo pháo liền là loại kia viên truy hình, đằng sau có một sợi dây, nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể phun ra đại lượng thải sắc lấp lóe giấy vụn mảnh, chuyên dụng tại sinh nhật, ngày lễ, các loại chúc mừng, chế tạo sung sướng bầu không khí tiểu đồ chơi. Chúc mừng ngươi, Sở Ca đồng học. Gặp hắn tỉnh lại, tiểu hộ sĩ bọn họ chăm miệng một lời, trở thành một tên quang vinh giác tỉnh giả. Sở Ca trợn tròn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ hắn phấn đấu quên mình, thấy việc nghĩa hăng hái làm quang huy sự tích, nhanh như vậy tiểu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, liền bệnh viện tiểu hộ sĩ bọn họ đều tự phát tới chiếu cố hắn sao? Ai nha, tại cô gái nhiều như vậy nhỏ vây xem bên trong ung dung tỉnh lại, ngẫm lại thật là có một chút e lệ dáng vẻ. Sau đó Sở Ca tiểu ý thức được, chính mình tựa hồ tự mình đa tỉnh. Bởi vì tiểu hộ sĩ sau lưng liền là người quen biết cũ, hai ngày trước vừa mới đã từng quen biết, phi thường hiệp hội cái kia hư hư thực thực tu tiên giả Khương Đại Phu. Khương Đại Phu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ca đầu óc từng đợt choáng váng. Phi thường hiệp hội tâm lý chuyên gia cho rằng, một người bình thường vừa mới thức tỉnh siêu năng lực lúc, là yếu ớt nhất, cũng nhất cảnh giác, dễ dàng nhất sinh ra địch ý thời khắc. Khương Đại Phu vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh băng băng nói, giống như hắn mở to mắt liền thấy băng lánh chữa bệnh khí giới, các loại kính râm, áo khoác trắng cùng phòng hóa phục, còn có xem xét tiểu rất lạnh lùng hoặc là rất biến thái đặc công loại hình. Rất dễ dàng sinh ra chính mình là một loại nào đó vật thí nghiệm cảm giác, thậm chí đôi đương cục sinh ra địch ý sâu đậm, ít nhất là độ cao mâu thuẫn. Sở dĩ, những tâm lý kia chuyên gia căn cứ nhân tính nhược điểm, y theo giác tỉnh giả thân phận khác biệt, thiết kế tỉ mỉ một hệ liệt nghi thức hoang nền, hướng vừa mới thức tỉnh người bình thường biểu đạt đến từ hiệp hội cùng liên minh thiện ý, cũng tiêu trừ đối phương khẩn trương, cảnh giác cùng địch ý. Nói ví dụ, nhằm vào người loại này tướng mạo thường thường, đại khái cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Học tập trường học cũng là sói nhiều thịt ít, yêu đương rất khó khăn thiếu niên, hiệp hội tiểu chuyên môn an bài một chút nữ hài tử đến vì ngươi chúc mừng, thế nào, nhìn thấy những nữ hài tử này, ngươi có phải hay không một chút đều không khẩn trương, hoàn toàn không có địch ý, xuất phát từ nội tâm yêu quý liên minh địa cầu rồi. Chương 50, Bạch Y Thiên Sử Quan Ái. Sở Ca nhìn chằm chằm Khương Đại Phu, cổ từng tấc đỏ, cả lâm nói, ngươi có thể nào đống dưng ô nhiễm người trong sạch, ta chỗ nào tướng mạo thường thường. Làm sao lại yêu đương rất khó khăn, ta là giữ mình trong sạch, tin tưởng tình yêu, chờ đợi chân mệnh thiên nữ giáng lâm. Hắn cảm thấy Khương Đại Phu còn tại sinh ngày đó khí, khi hắn nói cái gì tu tiên giả hèn hạ vô sỉ, không bằng heo chó loại hình, cố ý nhằm vào hắn. Bất quá, nhìn xem bốn phía cười tủm tỉm tiểu hộ sĩ bọn họ, hắn lại có chút do dự, nói trở lại, những này các tiểu tỷ tỷ đều là liên minh phân gả cho ta. Đây cũng quá. Khách khí. Thật có lỗi, ngươi hiểu lầm. Liên minh địa cầu không phải hạ lưu, tuyệt sẽ không làm loại này lừa bán phụ nữ, ép duyên sự tình, bọn hắn đều là hàng thật giá thật hội trường học học sinh, khẩn cấp xuất động tới cứu trị thương viên, đồng thời, bọn hắn còn tham gia quan ái giác tỉnh giả tâm lý khỏe mạnh hạng mục, phụ trách là vừa mới thức tỉnh, ở vào mê mang cùng trong lúc bối rối siêu năng thiếu niên mang đến quan tâm cùng ấm áp, đây là một cái tùy tâm lý chuyên gia cùng giáo sư đại học dẫn. Đội, phi thường nghiêm túc hạng mục, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Khương Đại Phu nhẹ nhàng đánh y lìa liệu thương, đánh vỡ Sở Ca huyễn tưởng. Tốt ta, là ta hiểu lầm. Sở Ca thở dài, lại cảm thấy không đúng, chờ một chút, ta lầm biết cái gì ta, cái gì gọi là tuyệt không phải ta nghĩ như vậy, ta cũng không có muốn thế nào a. Đừng để ý, hiểu lầm cũng không quan hệ. Khương Đại Phu lời nói xoay chuyển, công là công, tư là tư, chờ các ngươi tại hạng mục bên trong quen thuộc, bí mật nguyện ý phát triển thành quan hệ thế nào, người khác tự nhiên không có quyền can thiệp. Đúng vậy a, Sở ca đồng học. Mấy tên lá gan tương đối lớn nữ sinh cười nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc giác tỉnh giả, đối với các ngươi cái quần thể này cảm thấy rất hứng thú, không bằng đại gia lưu cái dãy số nhận thức một chút, qua mấy ngày có rảnh, cùng đi ca hát ta. Thiếu dùng bài này. Sở ca không biết làm sao, lập tức thanh tỉnh, các ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không phải đối con người của ta cảm thấy hứng thú, gần là đối với của ta siêu năng lực cảm thấy hứng thú mà thôi, hứng thú như vậy, không cảm giác cũng được. Mà lại, ta không có ngu như vậy, các ngươi thật là đơn thuần hộ trường học nữ sinh sao. Chỉ sợ không ít người đều tiếp thụ qua liên minh huấn luyện đặc thù, là chuyên môn bồi dưỡng đến giám sát giác tỉnh giả nữ gián điệp A. Giác tỉnh giả nguy hiểm như vậy, động một tí phá hủy một tòa cao ốc, quả thực là từng khỏa hình người bom, ta mới không tin, liên minh thật sẽ bỏ mặc giác tỉnh giả đi đầy đường chạy loạn, lại không thêm mảy may hạn chế. Sở dĩ, trong các ngươi nhất định có liên minh nữ gián điệp, vạn nhất chúng ta thật làm đối tượng, ta liền sẽ bị nữ gián điệp ngày đêm giám thị, liền trên giường đều không buông tha, ta mới sẽ không mắc lửa. Thật không nghĩ tới, ngươi thông minh như vậy, vậy mà khám phá liên minh âm mưu. Khương Đại Phu nhún nhún vai, buông tay nói, vậy liền không ép buộc, các cô nương, đi thôi, đi khác chữa bệnh lều vải hỗ trợ. Tốt ta. Các nữ sinh rất thất vọng, miết miệng, mặt mũi tràn đầy ưu hoán, hướng Sở ca phất tay, đã ngươi chán ghét như vậy chúng ta, kia tiểu cũng không thấy nữa đi, Sở ca đồng học. Các nữ sinh quay người, vòng eo khoảng bảy, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Sở ca không nghĩ tới nhân gia nói đi là đi, thốt ra, ta cũng không nói chán ghét các ngươi à, ta. Từ nhỏ kinh nể nhất chăm sóc người bị thương thiên sứ áo trắng, đại gia giao cái đứng đắn bằng hữu, vẫn là có thể. Các nữ sinh đều cười lên. Ngươi không lo lắng chúng ta là nữ gián điệp à nha? Mấy tên nữ sinh cổ linh tinh quái trô nói. Coi như thật sự là nữ gián điệp, đó cũng là chiến đấu tại bí mật trên chiến tuyến anh hùng vô danh, ta càng hẳn là hướng các ngươi học tập. Sở ca đỏ mặt nói, mà lại, liên minh thật muốn giám sát, ta cũng ngăn cản không nổi à, vạn nhất hôm nay ta cự tuyệt các ngươi. Ngày mai đổi thành một chút lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, giết người không chớp mắt nam đặc công đến giám sát ta, chẳng phải là lúng túng hơn. Một lời nói, lệnh các nữ sinh cười đến ngửa tới ngửa lui. Sở ca đồng học, ngươi tốt hài hước nha. Hộ trường học nữ sinh tính cách phần lớn tương đối hướng ngoại cùng cởi mở, nếu không cũng ứng phó không dứt phiền toái nhiều như vậy bệnh nhân cùng gia thuộc, mà lại học tập hộ lý chuyên nghiệp, gặp nhiều nhân thể từng cái bộ vị, rất nhiều thứ trong mắt bọn hắn liền là một khối run rẩy thịt, đùa nghịch lên lưu manh đến. So Sở ca còn lợi hại hơn, kỳ thật chúng ta nguyên bản cũng rất khẩn trương, đại gia lần thứ nhất tiếp xúc giác tỉnh giả, đều nghĩ đến đám các ngươi là loại kia tính cách âm. Trầm, cực đoan cổ quái hoặc là tự đại xúc động ra hỏa, không nghĩ tới ngươi còn rất khả ái nha, thật, qua mấy ngày cùng đi ca hát, chúng ta mời ngươi. Sở ca gãi gãi đầu phát, có chút xấu hổ. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước hỗ trợ đi, ta cùng Sở ca đồng học còn muốn giao phó hai câu. Khương Đại Phu đáy mắt cũng ẩn chứa một vòng nụ cười thản nhiên, chúng ta có một cái quan ái giác tỉnh giả tâm lý khỏe mạnh quần, quay đầu ta đem Sở ca đồng học kéo đến quần bên trong đi, các ngươi sẽ chậm chậm trò chuyện tốt. Các nữ sinh lại nhìn Sở ca một chút, xì xào bàn tán vài câu, đồng nhiên tuôn ra tiếng cười như chuông bạc, tay nắm tay, liễu diễu rời đi. Sở ca thở dốc một hơi, lúc này mới có tâm tư dò xét mình chỗ. Vẫn như cũng là quen thuộc màu trắng bạc chữa bệnh lều vải. Vẫn như cũng là đựng đầy như nhiệt nóng sền sệt dược tề y y liệu thương, bất quá hôm nay chữa bệnh dược tề chuyện gì xảy ra, thôi quá. Bên cạnh bày đầy các loại tiên tiến chữa bệnh thiết bị, đều tại tích tích loạn hưởng. Cảm giác của hắn so lần thứ nhất tu luyện còn tốt, không những trên người chảy ra, bị chật cùng xé rách tổn thương đều không cánh mà bay, cơ bắp tách rời độ cùng chiều không gian cũng tăng lên một điểm, toàn thân trên dưới tràn đầy không dùng hết khí lực, đáy lòng kích động. Thật muốn lập tức tìm một bang mắt không mở tiểu lưu manh hoặc là phú nhị đại đi chú ý hai quyền. Ta đã thức tỉnh siêu năng lực. Sở ca nhìn xem hai tay, giả vờ ngây ngốc. Ừm, ta tận lực nói ngắn gọn. Khương Đại Phu sắp rời động chữa bệnh máy vi tính chạm đến màn hình đẩy hướng Sở ca bên này, chỉ vào liên tiếp số liệu cùng video nói, nhìn, đây là liệt diễm chiến đấu phục thu thập được ngươi tại trong phế tích trong nháy mắt buộc phát số liệu, đây là ngươi vừa mới đưa đến chữa bệnh trong lều vải số liệu. Đây là ngươi tại y y liệu thương bên trong chờ đợi sau nửa giờ số liệu, nhìn ra khác biệt sao? Không sai, ngươi tại phế tích chỗ sâu quá độ phục dụng thuốc biến đổi gen, trong nháy mắt chuyển vận tương đương với 10 cái tráng hán lực lượng, đây là phi thường nguy hiểm cách làm, cực dễ dàng tạo thành nhiều khí quan suy kiệt thậm chí não tử vong. Mà ngươi lâm vào sau khi hôn mê, các hạng sinh lý chỉ số hoàn toàn chính xác xuống tới đáy cốc, chúng ta đã làm tốt đưa ngươi đi vào phi thường chữa bệnh trung tâm, tại y y liệu thương bên trong tu dưỡng 10 ngày nửa tháng chuẩn bị. Nhưng là, ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, ngươi lại điên cuồng thôn phệ gấp 10 liều lượng dược vật cùng dinh dưỡng vật chất, những vật này, nguyên bản đầy đủ mấy tên điêu luyện quân nhân hoặc là đặc công tiêu hao 3 năm ngày, lại bị thân thể của ngươi trong nháy mắt hấp thu. Sau đó, ngươi tế bào hoạt tính tăng lên điên cuồng, huyết nhục, gân lạc thậm chí cốt tủy sinh trưởng tốc độ đều viễn siêu thường nhân, lại từ thể nội bài xuất đại lượng vừa dơ vừa thối phế khí vật, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận thoát thai hoàn cốt, tẩy tủy phạt kinh thức toàn diện thân thể chữa trị. Mới nhất số liệu, ngươi hoàn toàn không sao, các hạng sinh lý chỉ số đều rất bình thường, cường tráng đến có thể đập chết một con trâu. Đây là chữa bệnh video, chính mình nhìn. Khương Đại Phu gõ nhẹ màn hình. Trong video, Sở Ca nhìn thấy chính mình nằm tại y liệu thương bên trong, mà chất lỏng sền sệt mặt ngoài, lại tựa như sôi trào nham tương cuộn cuộn, toát ra từng cái to lớn bong bóng, trang diện nhìn thấy mà giật mình, giống như là kinh khủng phim khoa học viễn tưởng. Tốt ta, ta cái này mấy ngày là cảm thấy thân thể là lạ, có loại dâng lên muốn ra cảm giác. Sở Ca hào phóng thừa nhận, hắn nguyên bản cũng không muốn một mực ẩn giấu đi, tại một cái chế độ kiện toàn, khoa học kỹ thuật phát đạt, có được tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn cùng hình ảnh ghi chép thủ đoạn trong xã hội, siêu năng lực thứ này, nguyên vốn cũng không khả năng một mực ẩn giấu đi, nhưng thẳng thắn cũng có thẳng thắn nghệ thuật, cái kia, Khương Đại Phu, ta thức tỉnh đến tột cùng là cái gì năng lực đâu. Sở Ca đem bóng đá trở về. Kết hợp trước mắt triệu chứng, ngươi đã thức tỉnh hai loại năng lực, đầu tiên là tại cực độ tình huống nguy hiểm dưới, thông qua ạ dện lìn cùng dịch vị bài tiết chung nhau tác dụng, tiếp nhận đại lượng thuốc biến đổi gen doanh tạc, kích phát lực lượng cường đại năng lực. Thứ hai là tại thôn phệ đại lượng chữa bệnh cùng dinh dưỡng vật chất điều kiện tiên quyết, nhanh chóng tự lành năng lực. Khương Đại Phu rất nghiêm cẩn chô nói, trước mắt ngươi chỉ là vừa mới thức tỉnh, vẫn tồn tại năng lực mất khống chế, biến mất thậm chí phản phệ nguy hiểm, bất quá cũng không cần quá lo lắng, lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành, xem như hai loại thường thấy nhất năng lực, tu luyện như thế nào cùng sử dụng, liên minh đã tích lũy kinh nghiệm phong phú, chỉ cần ngươi nguyện ý ghi tên đăng ký, tùy thời có thể được đến tự liên minh chỉ đạo cùng trợ giúp. Nói tới nói lui, vẫn là phải đăng ký. Đối với điểm này, Sở Ca đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cũng không kháng cự, thậm chí ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Nhưng cụ thể làm sao đăng ký, hắn có ý nghĩ của mình. Xem ra, cho dù dùng phi thường hiệp hội tiên tiến chữa bệnh công trình, cũng vô pháp kiểm chắc ra thôn vệ thú tồn tại. Vậy hắn cũng không cần thiết đần độn đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra. Một phương diện, đây là hắn cùng thần bí khó lường phụ thân ở giữa duy nhất liên hệ, người cũng nên có chút bí mật, trở thành tự thân độc nhất vô nhị dựa vào. Một phương diện khác, thôn vệ thú đặc tính cũng quyết định nó nhất định phải dựa vào tin tức không đối xứng mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, người chỉ có tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, mới dễ dàng giật nảy cả mình, giống như tất cả mọi người biết rõ hắn có thể theo trong lúc khiếp sợ hấp thu lực lượng, vô luận hắn làm cái gì, người khác đều cho là hắn tại làm náo động, cầu chấn kinh, cái kia còn chấn kinh, cái quỷ A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tam bất nguyên tắc. Sở Ca quyết định, tạm thời chỉ bằng mượn lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành hai loại nhìn qua thường thường không có gì lạ siêu năng lực kiếm cơm. Dạng này vừa có thể tiếp xúc đến càng nhiều liên quan tới siêu năng lực còn có linh khí khôi phục bí mật, từng bước một trên việc tu luyện đi, lại không đến mức rước lấy quá nhiều phiền phức, cả ngày muốn hắn đi cứu vớt địa cầu gì gì đó. Giống như ngươi rõ ràng tình trạng của mình, vậy ta công việc tiểu hoàn thành. Khương Đại Phu lại khôi phục mặt mũi tràn đầy băng xương dáng vẻ, phất phất tay, kiểm tra báo cáo lấy được. Bên trong có lời dặn của bác sĩ, không tiễn, ta còn có khác thương binh phải xử lý. Cái này xong. Sở Ca có chút ngộng. Không phải đâu. Khương Đại Phu nhìn xem hắn. Ý của ta là, ta đều đã thức tỉnh, liên minh đối ta cũng không có cái gì. An bài sao? Sở Ca nghĩ nghĩ, vấn đạo, nói ví dụ, đem rất nhiều giống như ta đã thức tỉnh cường đại năng lực tuấn nam mỹ nữ tập trung đến cùng một chỗ, thành lập cái gì thiên kiêu ban, phượng ma ban, siêu năng thiếu niên ban loại hình. Mời loại kia thiết huyết giáo quan cùng mỹ nữ lao sư huấn luyện chúng ta, lại để cho chúng ta tạo thành các loại chiến đội, ra ngoài thí luyện A, tìm kiếm di tích A, cùng các lộ yêu ma quỷ quái chiến đấu A, chúng ta không có loại này tổ chức, cứ như vậy thả ta trở. Về. Khương Đại Phu trầm mặc một hồi. Người phim đã thấy nhiều A. Nàng rất chân thành chỗ hỏi Sở Ca. Sau đó hướng Sở Ca giải thích, liên minh hiện tại nhằm vào thanh thiếu niên giác tỉnh giả thái độ, chủ yếu thừa hành tam bất nguyên tắc, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Ý gì đâu, liền là không chủ động yêu cầu thanh thiếu niên giác tỉnh giả ghi tên đăng ký cùng là liên minh hiệu lực, giống như thanh thiếu niên giác tỉnh giả tự nguyện đăng ký, vậy cũng không cự tuyệt, không ghi danh cũng không có việc gì, dù sao thọc cái sọt chính mình kiêng, liên minh tổng thể không phụ trách. Sở dĩ đẩy ra tam bất nguyên tắc, chủ yếu căn cứ vào hai đại cân nhắc. Đệ nhất, Bởi vì thanh thiếu niên thiên tính liền là kiệt ngạo bất tuần, phản kháng quyền uy, đặc lập độc hành, tràn đầy thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng mạnh mẽ tràn đầy sức sáng tạo, lại thêm linh khí khôi phục, lòng người táo bạo, đã thức tỉnh siêu năng lực thanh thiếu niên rất dễ dàng ý nghĩ kỳ quái, sinh ra lão tử thiên hạ đệ nhất, địa cầu không có ta không chuyển ảo giác. Dạng này thanh thiếu niên giác tỉnh giả, giống như cứng rắn muốn đem hắn chứa ở một loại nào đó thể chế bên trong, đơn giản thô bạo đi khống chế hắn, không những hội bóp chết trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo, cũng sẽ kích thích hắn mâu thuẫn cùng nghịch phản tâm lý, cuối cùng, hai đầu không rơi tốt. Tiếp theo, thanh thiếu niên là địa cầu tương lai, văn minh hy vọng, là chân quý nhất sinh lực. Lúc này vẫn là linh khí khôi phục sơ kỳ, địa cầu văn minh cùng tu tiên văn minh, huyền ma văn minh ở giữa tiếp xúc cũng không tấp nập, lẫn nhau đều bị chiến tranh mê vụ bao phủ, khuyết thiếu đối phương tình báo. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể đem quý báu nhất thanh thiếu niên giác tỉnh giả, trước tiên tiểu đầu nhập nguy hiểm nhất chiến trường, đây không phải là bị mất tương lai cùng hy vọng sao? Sở Ca nghe đến mê mẩn, liên tục gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện không đúng, chờ một chút, Khương Đại Phu, ngài không phải liền là tu tiên giả sao, làm sao lại khuyết thiếu tu tiên văn minh tình báo đâu? Ta là tu tiên giả, nhất định phải hiểu rõ tu tiên giới toàn bộ tình báo sao? Khương Đại Phu cũng không tỉ hủy thân phận của mình, thản nhiên nói, ngươi là địa cầu người, vậy ngươi nói cho ta, liên minh địa cầu đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu vũ khí hạt nhân, mỗi lần kiện vũ khí hạt nhân cụ thể tác chiến tham số cùng bố trí tọa độ, liên minh trong tay còn có hay không so vũ khí hạt nhân uy lực vũ khí cường đại hơn, đỉnh cao nhất cỗ máy chiến tranh tính năng tham số sao? Sở Ca nao nao, minh bạch Khương Đại Phu ý tứ. Tu tiên giới tình huống, so địa cầu còn muốn phức tạp gấp trăm lần, kia là một mảnh phá thành mảnh nhỏ thế giới, thậm chí là vô số cái thế giới tập hợp thể, liền giống bị răng khắp nơi dòng sông chia cắt, năm bẻ bảy mảng quần đảo, lại thêm các loại bế quan không ra cao dài tu tiên giả, còn có ngủ say vạn năm linh thú cùng yêu ma, bao quát trước đây thật lâu lưu lại thái cổ tiên binh, ma binh, không ai có thể nói rõ, tu tiên giới đến tột cùng là cái dạng gì. Khương Đại Phu phất phất tay, không nguyện ý nhiều dây dưa vấn đề này, tiếp tục hướng Sở Ca giải thích. Hiện tại linh khí mới vừa vặn khôi phục, các phương diện đều không có ứng đối kinh nghiệm, tất cả mọi người đang vớt tảng đá qua sông, trọng yếu nhất là một cái ổn chữ, thanh thiếu niên giác tỉnh giả vẫn là trước thả một chút, xử lý lạnh liền là tốt nhất xử lý. Ngược lại, liên minh hiện tại cần gì nhất dạng giác tỉnh giả đâu? Trung nhân nhân, đặc biệt là trên có già dưới có trẻ ở giữa còn có phòng vay xe vay đặt mông nợ trung nhân nhân. Dạng này trung nhân nhân chịu khổ nhọc, tính kỷ luật mạnh, mang nhà mang người cũng không dễ dàng mất khống chế, chỉ cần phân phối một bộ nhân tài an trí phòng, cam đoan đối với liên minh trung thành tuyệt đối, giống như có thể đem tiểu hài đều an bài đến trọng điểm trường học, kia thật là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, cùng người ngoài hành tinh liều mạng đều sẽ không tiếc. Ngoại trừ trung nhân nhân, lão niên giác tỉnh giả cũng rất tốt, một phương diện, người già phần lớn trải qua thai ách kỷ nguyên gian khổ tuế nguyệt, đối với liên minh có thật sâu ỷ lại cùng tín nhiệm, tính kỷ luật cùng trách nhiệm tâm đều tương đối mạnh. Một phương diện khác, lão nhân vì con cháu hạnh phúc, cũng nguyện ý hy sinh chính mình. Đương nhiên, không ai thật cam lòng để lão niên giác tỉnh giả đi ra tiền tuyến trạm yêu trừ ma, trảo xuyên càng người, dù sao lực chiến đấu của bọn hắn thường thường yếu nhược một điểm, nhưng không quan hệ, có thể xử lý văn chức cùng phụ trợ loại công việc. Đại bộ phận lão niên giác tỉnh giả tác phong nghiêm cẩn, ái cương kính nghiệp, loại kia gian khổ một mạc, bỏ tiểu ra vì mọi người tinh thần, là bên trong thanh niên rất khó sán. Hát ngang. Đương nhiên, đối với thanh thiếu niên giác tỉnh giả bên trong người nổi bật, đặc biệt là phẩm cách cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui, nhiều lần thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt, so sánh ngươi dạng này, phi thường hiệp hội vẫn là rất tình nguyện đầu nhập đại lượng tài nguyên, đến trọng điểm bồi dưỡng. Khương Đại Phu thoáng dịu đi một chút ngữ khí. A, ai, ta, a, tựa như là ta, đúng, chính là ta. Sở Ca liên tục gật đầu, không sai, ta cũng cảm thấy chính mình đáng giá không tiếc vốn gốc, nện xuống gấp trăm lần tài nguyên đến trọng điểm bồi dưỡng. Tốt ta, vấn đề này ta không xen vào, ta chỉ là cái bác sĩ, lâm thời chuyển tới xử lý cao ốc sụp đổ thương binh. Khương Đại Phu nói, cứ như vậy, ngươi về trước đi tìm Tào Lão đội trưởng, ngươi đồng ý, ta đem ngươi kiểm chắc báo cáo nhanh cho hắn gửi tới, hắn nhất định có thể chỉ điểm ngươi làm như thế nào tu luyện, ngươi không đồng ý coi như xong, dựa theo tam bất nguyên tắc, chưa bản nhân cho phép. Ta không thể tùy ý đem ngươi kiểm chắc báo cáo tiết lộ ra ngoài. Sở Ca gật đầu, đối với liên minh bộ này giọt nước không lọt xử trí chương trình, vẫn là rất công nhận. Bí mật, hắn siêu năng lực tin tức phải chăng tiết lộ, vậy ai cũng không biết, nhưng ít ra mặt ngoài, đối với người tư ẩn, làm được trình độ lớn nhất tôn trọng, để cho người ta an tâm không ít. Được, ta nguyên bản cũng nghĩ tìm Tào đại gia lĩnh giáo một hai, phiền phức Khương Đại Phu giúp ta đem số liệu đều phát cho hắn đi, chờ một lúc ta tiểu hồi xã khu ghi tên đăng ký. Sở ca sảng khoái cho thấy thái độ, lại nghĩ tới đến, đúng rồi, Khương Đại Phu, ngài biết rõ cùng ta cùng một chỗ được cứu ra đôi mẹ con kia còn có tinh anh học viên, bọn hắn. Thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút miệng đắng lơi khô, rất sợ nghe được tin tức xấu. Tạm được, tình huống đều tương đối ổn định, không có nguy hiểm tính mạng, hai mẹ con tại sắt vách số 17 chữa bệnh trong lều vải nghỉ ngơi, tinh anh học viên tại số 25. Khương Đại Phu nói, hai ách kỷ nguyên bên trong, nhân loại tích lũy đại lượng di động chữa bệnh lều vải kiến thiết kinh nghiệm, hiện tại phát sinh thiên tai nhân họa, nhiều khi đều không cần đưa đến bệnh viện, ngay tại chỗ thiết trí di động chữa bệnh trung tâm, liền có thể giành giật từng giây, trước tiên cứu giúp thương binh. Vậy là tốt rồi. Sở ca nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lo lắng, vị mẫu thân kia chân, giống như tại trong phế tích đè ép quá lâu, hẳn là. Có thể bảo chủ A. Không biết, không phải ta xử trí. Khương Đại Phu lắc đầu, tại loại này đẳng cấp trong tai nạn, trọng yếu nhất là giữ được tính mạng, chân, không trọng yếu. Sở ca trầm mặc. Sức người có hạn, Khương Đại Phu nói là lời nói thật. Nhưng hắn vẫn như cũ quên không được Yến Tử mụ mụ. Mặc dù nàng lúc ấy bẩn thỉu, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là từ Yến Tử niên kỷ đến xem, nàng số tuổi sẽ không quá lớn, cũng liền 3-40 tuổi, vẫn là thời gian quý báu. Một cái 3-40 tuổi nữ nhân, nếu quả như thật không có chân, còn mang theo cái nữ nhi, nửa đời sau muốn làm sao qua. Sở ca nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay phát ra cương thiết thiêu đốt từ từ thành. Hắn lại nghĩ tới cái kia quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu đen mũ trùm thiếu niên, nhớ tới tấm kia kiệt ngạo bất tuần, vằn vẹo điên cuồng mặt. Nói cho ta, Khương Đại Phu. Sở ca trầm giọng nói, cái này lên tai nạn, phải chăng cái kia dị hỏa thiếu niên làm ra, hắn là ai, đến từ cái nào đó thế lực tà ác sao? Chương 52, phách lối dị hỏa thiếu niên. Đây là cùng một chỗ ngoài ý muốn, nhưng hoàn toàn chính xác bởi tiểu tử kia dẫn phát, hắn cũng không phải là thế lực tà ác thành viên. Chỉ là một cái đã thức tỉnh siêu năng lực thiếu niên bình thường. Khương Đại Phu nói, phát hiện chính mình sau khi giác tỉnh, hắn làm ra cùng ngươi khác biệt lựa chọn, cũng không có kịp thời đăng ký, tại liên minh chỉ đạo dưới, học tập như thế nào khoa học tu luyện, mà là tự cho là thông minh, vụng trộm trốn đi tự mình tìm tòi. Vừa vặn hắn phát hiện nhà này đại lâu linh khí tương đối nồng đậm, bộ phận giác tỉnh giả hoàn toàn chính xác có được phương diện này nhạy cảm trực giác, mà lại đại lâu nửa bộ phận trên đều đang sửa chữa, vài tầng không có một hay. Hắn tiểu trốn ở chỗ này tu luyện. Nhưng thằng ngu này làm sao có thể biết rõ, nơi này sở dĩ linh khí nồng đậm, là bởi vì lòng đất có vài đầu linh mạch hội tụ, đụng vào lẫn nhau, ở vào cực trạng thái không ổn định. Kết quả, hắn cố tình làm bậy đã dẫn phát linh năng cộng hưởng, dẫn đến linh khí mất khống chế, địa tư bị lệch, linh mạch bộc phát, cuối cùng, đất sụt lâu sập, ủ thành thảm kịch. Sở ca không nghĩ tới, nguyên lai tu luyện nguy hiểm như vậy. Gọi là linh mạch, lại là cái gì đâu? Khương Đại Phu nói cho Sở Ca, linh mạch dùng tương đối khoa học thuyết pháp, phải gọi thông hướng cao duy không gian thời không khe hở. Con đường tu luyện, thường xuyên có đoạt thiên địa chi tạo hóa thuyết pháp, nơi này thiên địa, cũng không phải là trên địa cầu mắt trần có thể thấy trời xanh mây trắng cùng mặt đất bao la, mà là chỉ ẩn chứa phong phú linh năng cao duy không gian. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến lý giải, thiên địa liền là một tòa cự đại đập chứa nước, bên trong nước liền là linh năng, con đường tu luyện, liền là như thế nào theo đập chứa nước bên trong chỗ nước. Nhưng tòa này đập chứa nước là tăng thêm cái nắp, bịt kín lại nhiệt độ cao cao áp, không có khả năng vô cùng đơn giản từ phía trên múc nước, chỉ có thể đi tìm đập chứa nước đê đập yếu kém nhất địa phương, có lẽ sẽ có giọt nước giọt giọt thẩm thấu ra, thậm chí tồn tại một chút nhỏ bé khe hở, chảy ra nước thì càng nhiều. Những này đê đập tương đối yếu kém, có giọt nước thẩm thấu ra địa phương, liền là gọi là linh khí dư giả động thiên phúc địa, những cái kia nhỏ bé khe hở, liền là linh mạch chỗ. Khe hở càng lớn, đê đập càng yếu kém. Thẩm thấu ra nước thì càng nhiều, nhưng hăng quá hóa dở, giống như không cẩn thận đem đê đập bên trên khe hở lấy ra quá lớn, thậm chí đào ra một cái cự đại lỗ thủng, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Tiểu tử kia liền là vô tri không sợ, lòng tham không đáy. Khương Đại Phu lạnh lùng nói, hắn chỉ biết là nơi đây linh năng dư giả, lại không nghĩ rằng đối mặt mình là một tòa khổng lồ cỡ nào mà hung mãnh đập chứa nước, hắn chỉ vì cái trước mắt, một vị làm bừa, đem đê đập bên trên khe hở càng lấy ra càng lớn, dẫn phát tiểu quy mô sụp đổ. Chỉ làm sập một tòa lâu, đã phi thường may mắn. Sở ca như có điều suy nghĩ gật đầu, con đường tu luyện, thật đúng là nguy cơ tứ phía A. Đang nói, màn cửa lắc lư, vọt tới một cỗ mùi máu tươi, mấy tên nhân viên y tế chạy nhanh, đưa vào một tên mới thương binh. Là một cái rất trẻ trung hồng đầu khôi, so sở ca cùng lắm thì 2 tuổi, nhìn xem có chút quen mắt, giống như cũng là vừa rồi kể vai chiến đấu qua tinh anh học viên. Trên mặt hắn hiện đầy vết máu cùng bụi đất, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Sở ca nhìn không rõ ràng. Đắp lên trên người tấm thảm cũng thấm đầy tiên huyết, bất quá, chân trái vị trí lại là trống rỗng, rõ ràng xẹp xuống. Chữa bệnh trong lều vải bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Khương Đại Phu cũng không đoái hoài tới hướng Sở Ca giải thích, mang tốt khẩu trang, lập tức đầu nhập cứu chữa. Nhìn thấy tinh anh học viên bị thương thảm trọng như vậy, Sở Ca trong lòng ngũ vị tạp trần, không có ý tứ quấy rầy nhân ra cứu chữa, rón rén đi ra ngoài. Mặt trời treo cao, dương quang chói mắt, hắn chỉ hôn mê 2 giờ, vẫn là buổi chiều. Hồi tưởng 2 giờ trước phế tích chỗ sâu tao ngộ, cùng sớm hơn trước trong trường học đại xuất danh tiếng, còn có sáng sớm tại trên xe buýt như thế nào khoác lác, rõ ràng là cùng một ngày phát sinh, Sở Ca lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Nơi xa là ham sâu lòng đất, chỉ lộ ra nhọn phế tích, như cũ có tiểu quy mô liệt diễm cuồn cuộn, khí ga bạo tạc cùng sụp đổ phát sinh. Một đoàn hắc giáp khắc, hồng đầu khôi, áo khoác trắng ở phía trên phân chiến, cảnh sát tại bốn chu duy trì trật tự, cảnh giới tuyến bên ngoài là biển người mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dân chúng. Cách nhau một đường, liền là thiên đường cùng địa ngục khác biệt, liền là nguy cơ tứ phía chiến trường, cùng hạnh phúc bình an nhân gian. Sở Ca nhìn thấy mấy cái mới vừa rồi cùng hắn nói đùa hộ trường học nữ sinh, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trị liệu thương binh, trên thân rất nhanh dính đầy vết máu. Lại nhìn thấy không ít giống như hắn tuổi trẻ hồng đầu khôi, lần lượt theo bốn phương tám hướng chạy đến, rất nhiều người đều bẩn thỉu, hình dung tiểu tụy, ước chừng mới vừa từ công hán khu hỏa hoạn cứu viện hiện trường rút khỏi đến, lại không kịp nghỉ ngơi 5 phút, liền đầu nhập chiến đấu mới. Còn chứng kiến rất nhiều người sống sót co quắp tại bên cạnh, hoặc là nhỏ giọng thút thít, hoặc là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, nhìn chằm chằm không còn sót lại chút gì phòng ở, bọn hắn đã từng quê hương. Sở Ca đáy lòng, suy nghĩ cuồn cuộn. Tất cả mọi người là người đồng lửa, ở vào sinh mệnh tốt đẹp nhất hoàng kim tuế nguyệt. Có người tại trên xe buýt trăng bước, có người tại phế tích chỗ sâu thút thít, có người mặc vào áo khoác trắng chăm sóc người bị thương, có người mang theo hồng đầu khôi anh dũng hướng về phía trước, có người đã mất đi gia viên, tứ chi thậm chí sinh mệnh, cũng có người đã thức tỉnh siêu năng lực, tự cho là thông minh, không chịu trách nhiệm cho ủ thành thảm kịch. Vô số đạo đường, thông hướng phía trước, tương lai có được vô hạn khả năng, đến tột cùng cái nào một đầu, mới là hắn nên đi đường. Ngay tại mê mang, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã, vô ý thức đi qua, phát hiện một đám cảnh sát, hắc giáp khắc cùng hồng đầu khôi vây quanh ba người, theo thứ tự là tên kia dị hỏa thiếu niên, còn có lôi tam pháo cùng nghiêm thiết thủ. Xem ra, dị hỏa thiếu niên muốn chạy trốn, bị người kịp thời phát hiện, theo trên mặt đất, nhưng cũng chạy trốn đến khoảng cách quần chúng vây xem rất gần địa phương. Dị hỏa thiếu niên hẳn phải biết chính mình xông ra đại họa, vẫn như cũng là một bộ cà lơ phất phơ, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tay chân của hắn cùng trên cổ đều mang theo đặc thù xiềng xích, đại khái có thể ức chế ngọn lửa màu đen, hắn thì đối với mấy cái này xiềng xích rất không thích ứng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo cùng thống hận, không ngừng vặn vẹo cổ, muốn tránh thoát xiềng xích. Đúng rồi. Sở Ca nghĩ thầm, vừa rồi chỉ lo quan tâm yến tử mẫu nữ, lại quên hỏi lôi giáo quan cùng nghiêm giáo quan an nguy, xem ra bọn hắn không có việc gì, quá tốt rồi. Lôi tam pháo lại không giống không có việc gì dáng vẻ. Hắn tựa như là một đầu phẫn nộ châu đực, liều lĩnh nhào về phía dị hỏa thiếu niên, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta làm thịt ngươi, con mẹ nó chứ làm thịt ngươi. Thảm như vậy trọng thương vong, cũng bởi vì ngươi ở chỗ này khảo thí siêu năng lực, khảo thí mẹ nhà hắn siêu năng lực. Lôi tam pháo người cũng như tên, tiếng giống như đại pháo vang minh, tiết hầu chỗ sâu, phun ra khói lửa. Nếu không phải nghiêm thiết thủ ở phía sau dùng sức lôi hắn, hắn thật có thể đem dị hỏa thiếu niên ăn sống nuốt tươi, giấm đều không cần chấm. Nghiêm thiết thủ cánh tay máy thật sâu khảm vào lôi tam pháo trong lồng ngực, kim loại chi chi rung động, toát ra khói xanh lượn lờ, có thể thấy được lôi tam pháo bưu hãn, điên cuồng. Của ta một tên học viên, hắn mới 19 tuổi, hắn mới mẹ nhà hắn 19 tuổi A. Lôi tam pháo chu lên, hắn không còn một cái tay, cuộc sống sau này muốn làm sao qua, hắn 19 tuổi tiểu mất đi một cái tay, về sau làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ta làm sao biết. Dị hỏa thiếu niên bị lôi tam pháo khí thế hù sợ, nhưng lại không phục, cứng cổ giải thích, cái này không thể trách ta, cao ốc cũng không phải ta làm sợ. Của ta liệt diễm lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng làm sập một tòa lâu, là lòng đất có cái gì bạo phát đi ra, không liên quan chuyện ta, ngươi thiếu hủ ta. Ngươi không biết, con mẹ nó ngươi cái gì cũng không biết, tự dám ở khu náo nhiệt làm loạn, lòng đất linh mạch bộc phát, còn không phải ngươi ở chỗ này tu luyện kết quả. Lôi tam pháo gầm thét. Giang giác, nghiêm thiết thủ cánh tay máy mạnh mẽ bẻ gãy, lôi tam pháo một bước tiểu nhào tới, xoay quyền sông dị hỏa thiếu niên loạn đả. Dị hỏa thiếu niên năng lực bị hạn chế, không để ý. Trung điệp van một quyền, hắn ôm đầu, phát ra như giết heo chú lên, hồng đầu khôi đánh người à, cứu mạng à, các ngươi nhanh đập à, hồng đầu khôi ẩu đả vô tội thị dân, ta bị bọn hắn oan uổng, bọn hắn nói ta làm sập một tòa lâu, đại gia phân xử thử, làm sao có thể. rõ ràng là các ngươi vu oan giá họa, muốn bắt ta trở về con hát qua. Cảnh giới tuyến bên ngoài, quần chúng vây xem không rõ nội tình, nhao nhao giơ tay lên cờ, răng rác, đập không ngừng. Liên minh mới vừa vặn công bố linh khí khôi phục tin tức, dân chúng bình thường đối với linh khí, linh năng, linh mạch nhận biết cũng không sâu, dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như là hỏa hoạn, hoàn toàn chính xác có sơ sẩy cháy thậm chí cố ý phóng hỏa khả năng, nhưng lòng đất xuất hiện to lớn lỗ thủng, cả tòa cao ốc sụp đổ, tựa hồ. Không có cách nào trách tội đến một tên thiếu niên bình thường trên đầu A. Lập tức, vây xem dân chúng xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, điện thoại đập đến càng khởi kình. Lôi Tam Pháo mặc hồng khôi bộ đội đồng phục, trên bờ vai còn khiêng mấy ngôi sao, vạn nhất ảnh chụp cùng video tại trên mạng truyền bá ra, đích thật là không lớn không nhỏ tin tức. Tam Pháo, không muốn. Nghiêm Thiết Thủ cùng Hồng Đầu Khôi, Hắc Giáp Khắc còn có đám cảnh sát cùng nhau tiến lên, khó khăn đem điên thú Lôi Tam Pháo kéo ra. Dị Hỏa thiếu niên vẫn quỷ giống kêu loạn cứu mạng a, Hồng Đầu Khôi đánh người a, gặp bọn họ một mặt không thể làm gì dáng vẻ, lại dùng y phục cản trở quần chúng vây xem ánh mắt, nháy mắt ra hiệu. Xông Lôi Tam Pháo làm cái mặt quỷ. Phúc. Lôi Tam Pháo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, lại bị người một mực đè lại, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hồng Đầu Khôi, Hắc Giáp Khắc cùng các cảnh sát đều giận đến phát run, đối Dị Hỏa thiếu niên trợn mắt nhìn, nhưng không có cách, bọn hắn đều đến từ kỷ luật bộ đội, trước công chúng, lo lắng rất nhiều, làm sao có thể đối một cái lên xiềng xích, còn có thể vị thành niên người hiểm nghi động thủ. Dù là biệt xuất nội thương, cũng chỉ có thể nhịn đi. Đúng lúc này, Sở Ca ánh mắt thẳng vào chen lấn vào đây. Chương 53, nhiệt tâm thị dân Sở tiên sinh. Đầu óc của hắn ông tác hưởng. Như địa ngục phế tích, trong bóng tối thét lên đám người, ôm thật chặt gấu nhỏ đồ chơi yến tử, ý thức mơ hồ vẫn như cũ không quên cho hải tử làm tốt an yến tử mụ mụ, suýt nữa một mệnh ô hô chính mình, còn có vừa rồi đưa đến chữa bệnh trong lều vải, máu me đầy mặt người đồng lứa. Từng man trang cảnh cùng lần lượt từng thân ảnh, đều ở trước mắt xen kẽ. Dị Hỏa thiếu niên thanh âm như răng cưa, một chút xíu cưa đứt Sở Ca trong đầu, cuối cùng một cái thần kinh. Hắn cúi đầu nhìn xem, chính mình mặc một bộ sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Đúng, hắn là cái bệnh nhân, vừa mới sống sót sau tai nạn, bị mãnh liệt kích thích, hắn có bệnh à. Đến cùng tình huống gì, Hồng Đầu Khôi cùng cảnh sát đều nắm lấy thiếu niên này không thả, cái gì, cao ốc là hắn làm sợ. Những này mặc hắc giáp khác, mang theo kính râm ra hỏa, lại là cái gì địa vị? Phi thường hiệp hội. Bọn hắn có quyền lực bắt người sao? Nếu như là hỏa hoạn, cũng có thể là đứa nhỏ này vụng trộm mạc mạc chạy trên lầu hút thuốc tạo thành, nhưng cả tòa lâu đều sập, dưới nền đất như thế lớn cái động, hắn làm sao làm? Vây xem dân chúng thì thầm với nhau, các loại suy đoán. Đại gia đối Hồng Đầu Khôi vẫn là rất tôn kính, rất tín nhiệm, tin tưởng bọn họ sẽ không bắt lầm người, sở dĩ trật tự coi như tốt đẹp. Nhưng điệu từ bị lệch, linh mạch buộc phát nguồn gốc rất phức tạp, một lát giải thích không rõ ràng. Đại gia trong lòng kinh ngạc, nghị luận vài câu, cũng là nhân chi thường tình. Dị Hỏa thiếu niên càng thêm đắc ý, liều mạng dãy rủa, thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra, ta đến tuột cùng phạm vào tội gì? Các ngươi biết rõ mẹ ta là ai chăng? Ta muốn gọi điện thoại cho cha mẹ, để bọn hắn mời tốt nhất luật sư, cáo các ngươi vu oan giá họa, còn trước mặt mọi người đánh người. Cái kia dâu quai nón, liền là ngươi, ngươi dám đánh ta, mẹ ta cũng không dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta nhớ kỹ ngươi, ta cáo chết ngươi. Có nghe hay không, nhanh, phóng, khai, ta. Phách Lối Dị Hỏa thiếu niên cũng không có phát hiện, Sở Ca cách hắn chỉ có cách xa một bước. Đại ca, hỏi một tiếng, tiểu tử này bị khóa lại, không cắn người a? Sở Ca thọc bên người một tên phi thường hiệp hội nhân viên công tác. Đối phương hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút, không cắn người, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý loạn đả, có kỷ luật, nhất định phải phá lệ chú ý công chúng hình tượng. Kia nhất định. Sở Ca gật đầu. Các ngươi đại biểu liên minh địa cầu quang huy hình tượng, là phi thường cao thượng cùng thần thánh, sao có thể giống như con chó điên đồng dạng tùy ý đánh người lung tung đâu, vạn nhất truyền đến trên mạng, ảnh hưởng nhiều không tốt, làm phiền, nhường một chút, để cho ta đi qua được không? Ngươi muốn làm gì? Tên này hắc giáp khắc xứng sở vấn đạo, càng xem càng nhìn quen mắt, ngươi là? Cái kia tại trong phế tích đẩy ra trọn vẹn nửa tầng sàn gác thanh niên, ngươi nhanh như vậy tự tỉnh. Quả nhiên, rất nhiều người đều biết rõ chuyện này. Chắc không được theo vừa rồi bắt đầu, vẫn có liên tục không ngừng kim sắc quang điểm tràn vào Sở Ca thể nội, đặc biệt là tràn vào nắm đấm, tuôn ra a, khiến cho nắm đấm của hắn rất chua, rất trướng, rất ngứa. Sở Ca gật gật đầu, đẩy ra đám người, mạnh mẽ đẩy ra Lôi Tam Pháo, Nghiêm Thiết Thủ cùng Dị Hỏa trước mặt thiếu niên. Lôi Tam Pháo cùng Nghiêm Thiết Thủ rất giật mình mà nhìn xem hắn. Dị Hỏa thiếu niên cũng ngừng quái khiếu, không giải thích được nhìn xem Sở Ca. Sở Ca mặt mũi tràn đầy cười hì hì, vẻ vô hại hiền lành, trước sông vây xem dân chúng phất tay thăm hỏi, lại chủ động hướng dị hỏa thiếu niên vấn an, cuối cùng mới háng giọng một cái, mười phần hữu thiện nói, các vị bằng hữu, còn có vị huynh đệ kia, mọi người tốt, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta cùng Hồng Khôi bộ đội, phi thường hiệp hội cùng cảnh sát đều không có chút nào quan hệ, ta không có công việc, không có đơn vị, người cô đơn, thập tam không dựa vào, đúng, ta họ Sở, đại gia có thể gọi ta nhiệt tâm thị dân Sở tiên sinh. Dị hỏa thiếu niên sửng sốt, Lôi Tam Pháo cùng Nghiêm Thiết Thủ sửng sốt, bốn phía cảnh sát, Hồng Đầu Khôi, Hắc Giáp Khắc cùng bác sĩ y tá người tình nguyện, bao quát quần chúng vây xem, hết thảy sửng sốt. Cái này ai vậy, mặc một thân quần áo bệnh nhân, quần áo không chỉnh tề, cà lơ phất phơ, còn nhiệt tâm thị dân Sở tiên sinh, cái quỷ gì, có bị bệnh không? Ta chính là vừa rồi nhàn rỗi không chuyện gì tại phụ cận tàn bộ, cái này không vừa vặn gặp phải thiên băng địa liệt, ta không cẩn thận, rơi xuống phế tích, chôn rất lâu, trong lòng phi thường sợ hãi, sợ hãi tới cực điểm, đại não bị mãnh liệt kích thích, tên khoa học gọi thương tích sau hướng kích chứng ngại, nói đơn giản, ta đầu óc có bệnh a. Sở Ca mỉm cười, cười đến có thể hòa hài, huynh đệ, ngươi cũng phát hiện a? Phát hiện cái gì, đầu óc ngươi có bệnh? Dị hỏa thiếu niên hướng Sở Ca dưới chân xì ngụm nước bọt, ánh mắt rất kén chọn hấn, không muốn chết, cút xa một chút, ta có siêu năng lực, ngươi không thể trêu vào. Trùng hợp như vậy. Sở Ca mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đột nhiên vung lên một cước, bay thẳng dị hỏa thiếu niên mặt mà đi, đồng thời quát to một tiếng, lao tử đánh liền là siêu năng lực. Một cước này đã xúc nửa ngày khí lực, mặc dù không có chạy lấy đà bắn vọt, lại tựa như không cần tiền trô hướng bên trong rót bó lớn chấn kinh năng lượng, đem bản chân đều cường hóa đến cương tiêu thiết chú, rắn rắn chắc chắc khắc ở dị hỏa trên mặt thiếu niên, lực thấu đế dày, liền năm cái đầu ngón chân đều khảm đi vào, lập tức đạp bay tiểu tử này 7-8 cái răng, cái mũi đều muốn chen tới cùng lỗ thai làm bằng hữu. Đến a, hô a, lão tử không là cảnh sát cũng không phải Hồng Đầu Khôi, lão tử trên xã hội, ngươi muốn làm sao hô? Làm sao hô đều được. Sở Ca mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nắm đấm đang khiếp sợ năng lượng kích thích dưới, giống như cao áp máy hơi nước như thế chi chi rung động, một quyền buồn bực tại dị hỏa thiếu niên hoàn toàn thay đổi trên mặt, nước văng khắp nơi. Đi theo lại đem chấn kinh năng lượng ngưng tụ tới tay khuỷu tay, do bên trên phảng phất mọc ra bén nhọn va chạm sừng, một da hỏa làm tại tiểu tử này ngực bụng ở giữa, dị hỏa thiếu niên tựa như con tôm con người lên, bữa cơm đêm qua đều phun ra. Một quyền này, đại biểu Yến Tử cùng Yến Tử mụ mụ tặng cho ngươi. Cái này một khuỷu tay, vì cái kia tại cứu viện bên trong mất đi chân trái tinh anh học viên. Một cước này, đại biểu Sở Hữu mất đi gia viên người sống sót. Còn có chính ta phần này. Cái này hơn 100 quyền không có gì thành tựu, thuần túy là ta chủ ý a chủ ý a chủ ý thật thích, thật vui vẻ. Sở Ca cảm thấy mình biến thành một đài xung kích vỡ nát cơ, sử xuất thập bát ban võ nghệ, hung hăng giày xéo một khối không tính quá cứng rắn nham thạch, rất mau đưa tảng đá thẻ thành một đống bã vụn. T. Vây xem dân chúng tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ điều chỉnh góc độ, ý đồ đập tới càng thêm rõ ràng, mạo hiểm, kích thích, tràn ngập quyết đoán cùng khí thế hình tượng, sau đó, phát đến xã giao trang web cùng vòng bằng hữu. Hơn 10 người cảnh sát, Hắc Giáp Khắc cùng Hồng Đầu Khôi thì làm thành một vòng, đem Sở Ca, dị hỏa thiếu niên cùng vây xem dân chúng cách biệt. Bọn hắn vội vàng tiến lên ngăn lại Sở Ca hung ác, phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện, chuyên nghiệp nghiêm cẩn gầm nhẹ, các ngươi không cần đánh nữa. Lôi Tam Pháo cùng Nghiêm Thiết Thủ ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, dùng mình. Cái kia, lão Nghiêm. Lôi Tam Pháo gian nan nuốt nước miếng một cái, có chút chột dạ đối Nghiêm Thiết Thủ nói, tiểu tử này xuất thủ có thể hay không quá hung tàn, ngay cả ta vừa rồi đều không chuẩn bị đánh ác như vậy, ngươi đi lên khuyên hắn một chút, đừng đem tên kia đánh chết ta. Lời còn chưa dứt, Frank, Sở Ca làm dáng, chân sau trưởng đập địa, hoa giết một tiếng, một cái chuẩn bị ở sau đấm thẳng, đem dị hỏa thiếu niên xem như đống cát. Đánh bay mười mấy mét, máu thịt bé bét, nhân sự không cao quan thư một hơi, Sở Ca cảm thấy thần thanh khí sảng, thiên địa phá lệ rực rỡ, trên người quần áo bệnh nhân càng tươi đẹp hơn. Sau đó, hắn mới phát hiện bốn phía có vô số người cùng vô số điện thoại camera chính đối hắn. Cả tòa người sơn, toàn bộ biển người, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết kéo dài trọn vẹn 5 giây, sau đó, ba ba ba ba ba bạch, đinh đinh đinh đinh đinh đinh, một mảnh con sóng lớn màu vàng nóng. Theo vạn chúng đỉnh đầu dâng lên, hóa thành siêu cấp hải khiếu, mãnh liệt dâng trào, gào thét mà tới. Chương 54, thần tượng đến rồi. Xúc động, Sở Ca, ngươi thực sự quá xúc động. Nửa giờ sau, một cỗ toàn bộ phong bế nhiều chức năng cứu viện trong xe, Nghiêm Thiết Thủ thay đổi ngày xưa lạnh lùng cùng nghiêm khắc, như cái lão mụ tử, vừa quan tâm lại dài dòng, ta không phải trách ngươi động thủ, mà là sợ ngươi nhất thời xúc động, hủy đi tiền đồ của mình a. Nghiêm Thiết Thủ nói cho Sở Ca, tại hắn tiếp nhận trị liệu lúc mình đã cùng trường học lãnh đạo báo cáo qua, chức giáo học sinh, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thao túng công trình máy móc, theo sụp đổ trong đại lâu cứu ra người sống sót, tốt bao nhiêu tin tức, cỡ nào chính năng lượng, trường học đang chuẩn bị cử hành công khai khen ngợi đại hội, cho hắn phát một số lớn thấy việc nghĩa hăng hái làm học đồng, còn có các loại tin tức truyền thông cũng đứng xếp hàng chuẩn bị phỏng vấn, có tầng. Nay quang hoàn gia thân, về sau ra ngoài tìm việc làm, không biết muốn thuận tiện bao nhiêu. Kết quả, ngươi một trận này đánh. Khúc, đương nhiên tiểu tử kia là nên đánh, ngay cả ta mấy chục tuổi người cũng nhịn không được muốn đi lên đạp hắn hai cước, nhưng ngươi đánh người cũng đã có khiêm tốn một chút, điểm ẩn nút con A, ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng, hàng ngàn hàng vạn người mặt, còn đánh cho như vậy hung tàn, ta nhìn đều trong lòng run sợ, ngươi nói video truyền đến trên mạng, hội dọa sợ bao nhiêu tiểu bằng hữu, cái này, chứng cứ vô cùng xác thực, giải thích đều không tốt giải thích A. Nghiêm Thiết Thủ nói, cái kia dị hỏa thiếu niên trong nhà có chút bối cảnh, mà lại linh khí khôi phục là cái tân sinh sự vật, giống như phóng hỏa tội, bạo tạc tội, nguy hại công chúng an toàn tội, những này đều rất rõ ràng, nhưng bởi vì tu luyện dẫn phát linh năng cộng hưởng, dẫn đến linh mạch bộc phát, gây nên cao ốc đổ sụp, cái này giới định vô cùng phiền phức, muốn định tội không dễ dàng, đem tội danh định quá khắc nghiệt, hội tổn hại rộng rãi giác tỉnh giả tu luyện tính tích cực. Lại nói, liền xem như ván đã đóng thuyền người hiềm nghi, cũng không thể tùy ý loạn đả. Pháp luật cứ như vậy thao đản. Còn có rất mấu chốt một điểm, liền là Sở Ca chính mình giác tỉnh giả thân phận, hiện tại linh khí vừa mới khôi phục, giác tỉnh giả lần thứ nhất đại quy mô xuất hiện tại công chúng trước mặt, ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu, nếu như nói Sở Ca là loại kia bạch y liễu tung bay, cầm kiếm mà đi, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái xuất thủ, trừng trị phần tử phạm tội, như thế cái hình tượng, cái kia còn đi, hết lần này tới lần khác hắn là diện mục dữ tợn, giống như chó điên, còn mặc một thân sọc trắng, xanh quần áo bệnh nhân. Quá dọa người, cái đồ chơi này làm sao lên TV, làm tuyên truyền, trở thành rộng rãi chính nghĩa giác tỉnh giả người phát ngôn. Minh Bạch. Sở Ca gật đầu, linh khí khôi phục, vẫn là phải xem mặt thôi, xem mặt, ta cũng nghiêm túc, đào sức, ta cũng tiểu thịt tươi à. Nghiêm Thiết Thủ không lời nào để nói, trầm mặc một lát, đổi đề tài, để Sở Ca cứ việc yên tâm, chuyện này nói nghiêm trọng, cũng không nghiêm trọng như vậy, chí ít hắn một trận này đánh, thật sâu thu được Hồng Khôi bộ đội hữu nghị. Lôi tam pháo cùng cấp trên đập cái bàn, mũ cùng trên bờ vai tinh tinh đều quăng trên bàn, đánh bạc mạng già cũng sẽ không để Sở Ca bị một tơ một hào bị khuất, mà lại phi thường hoan nghênh hắn đến trụ sở huấn luyện đến bằng thính, các loại đỉnh cao nhất công trình. Máy móc thậm chí máy móc chiến tranh đều tùy ý hắn đùa. Làm đi qua trăm năm trên địa cầu cường thế nhất chính xác tổ chức quân sự, Hồng Khôi bộ đội rất nhiều mũi nhọn máy móc, liền quân đội cũng không sánh nổi. Hào tiểu tử, đừng sợ, tên kia có bối cảnh, ngươi cũng có à? Chúng ta đều là ngươi bối cảnh, nhất định ủng hộ ngươi, ta không có tam pháo lớn như vậy năng lực, nhưng từng cái hệ thống bên trong chiến hữu cũ, còn là không ít. Nghiêm Thiết Thủ nói, tại Sở Ca trên bờ vai trùng điệp vỗ, gặp hắn không yên lòng bộ dáng, cho là hắn còn tại lo lắng, không khỏi thở dài, càng thêm đau lòng cái này xúc động thiếu niên. Thật tình không biết, Sở Ca không tim không phổi, một chút đều không lo lắng. Hắn là tại kiếm tiền. Số trong đầu đinh đinh đang từ trên trời giáng xuống kim tệ mưa. Thiên hình vạn trạng, sâu cạn không đồng nhất, nhấp nháy tỏa ánh sáng còn không ngừng biến hóa kim sắc quang điểm, tựa như một trận bay là tả kim tệ mưa to, nện vào hắn trên đầu. Loại này một đêm chợt giàu cảm giác, thực sự quá sung sướng. Cái này một đợt tại hiện trường tiểu thu hoạch được trọn vẹn hơn vạn điểm chấn kinh năng lượng, còn có vô số người giúp hắn đem video truyền đến trên mạng, khu náo nhiệt cao ốc sụp đổ là hôm nay sốt dẻo nhất tin tức một trong, rất nhiều thị dân đều thông qua mạng lưới hiểu rõ mới nhất tiến triển. Bọn hắn đều nhìn thấy Sở Ca mặc quần áo bệnh nhân đánh người hình tượng, nho nhỏ chấn kinh thoáng cái, không thể tránh được. Kết quả, theo nửa giờ sau bắt đầu, Sở Ca trong đầu kim tệ đinh đương loạn hưởng thanh âm tiểu không đình chỉ qua. Ngay từ đầu là mưa to mưa như chút nước, ào ào, dần dần suy yếu, biến thành thanh thuy êm tai, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, nghe được Sở Ca trong lòng ngứa, thật muốn vừa múa vừa hát một phen. Trước trước sau sau, chỉ ít 2-3 vạn điểm chấn kinh trị. Cùng thôn phệ thú chia đồng ăn đủ. Gia hỏa này tại một hơi thôn vệ hơn vạn điểm chấn kinh trị về sau, hình thái trở nên càng xinh đẹp hơn, thể nội tích chứa 7 đầu kim sắc văn lộ biến thành 9 đầu, lại từ 9 đầu biến thành thập tam đầu, là tiếp theo giai đoạn tiến hóa, đặt vững cơ sở vững chắc. Mà Sở Ca cũng đem còn lại đại bộ phận kim sắc quang điểm đều ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng kết thành một viên to lớn không gì so sánh được khôi phục trái cây cùng 9 cái tương đối nhỏ khôi phục trái cây. Giống như hắn tính toán không sai. Đại hào khôi phục trái cây hẳn là có thể giúp hắn một lần nữa giống như vừa rồi như thế đầy máu phục sinh, làm hắn tuyệt địa phản kích, đưa tử địa mà hậu sinh. Mà tiểu hào khôi phục trái cây thì có thể dùng tại thường ngày tu luyện, làm hắn nhanh chóng thoát khỏi sức cùng lực kiệt, thể năng tiêu hao tình huống, có thể hết ngày dài lại đêm thâu chỗ tu luyện. Còn lại ước chừng 3.000 điểm chấn kinh năng lượng, Sở Ca tạm thời không nhúc nhích, xem như tiêu vặt, dùng như thế nào đều có thể. Có khoản này thiên hàng hoành tài, chí ít trèo chống mấy tháng cường độ tu luyện cao cũng không có vấn đề, mà điên cuồng tu luyện sau một tháng hắn, tuyệt đối cùng hôm nay khác nhau rất lớn, còn có tất yếu lo lắng không thể nổi danh, hoặc là dị hỏa thiếu niên dây dưa sao. Cùng như thế đại nhất đợt chấn kinh năng lượng so sánh, có mở hay không cuộc họp biểu dương, lên hay không lên TV, căn bản không quan trọng gì. Đương nhiên, rút ra nắm đấm sát na, hắn thật không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không phải là vì chấn kinh năng lượng mới ra tay. Người sống một đời, luôn có chút hỗn đản không thể không đánh. Một khi bỏ lỡ, liền sẽ nhớ mãi không quên, thương tiếc cả đời. Nghiêm giáo quan, ngài yên tâm, con người của ta không màng danh lợi, không quan tâm cuộc họp biểu dương cùng lên TV, những cái kia đều là hư danh. Sở Ca ngừng lại một chút, đợi lát nữa, học đồng không thể cũng mất ta. Có, nhất định có. Nghiêm thiết thủ dùng cánh tay máy hung hăng một chù y ngực, yên tâm, ta đêm nay liền lên hiệu trưởng cửa nhà ngả ra đất nghỉ đi. Chết đều giúp ngươi đem nên đến thấy việc nghĩa hăng hái làm học đồng nắm bắt tới tay. Cảm ơn giáo quan. Sở Ca trong lòng ấm áp, nếu là toàn bộ xã hội đều là cái này thái độ, ai không vui thấy việc nghĩa hăng hái làm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cứ việc đem tâm phóng trong bụng đi, trời sắp xuống, ta cùng tam pháo đều sẽ giúp ngươi chịu lấy. Nghiêm thiết thủ quay người rời đi. Sở Ca mỉm cười, tiếp tục suy nghĩ. Kỳ thật, khai cuộc họp biểu dương, tiếp nhận phỏng vấn, lên TV, một đêm thành danh loại sự tình này. Thật không đổi. Bởi vì hắn phát hiện, chấn kinh kỳ thật bắt nguồn từ tương phản. Anh hùng cứu người, đương nhiên, không ai sẽ khiếp sợ. Mà siêu anh hùng phi thiên độn địa, xốc lên nặng mấy tấn sàn gác, thậm chí phát ra hỏa cầu cùng sóng xung kích, đại gia đã thấy nhiều phim khoa học viễn tưởng, cũng cảm thấy rất bình thường. Chỉ có một cái thường thường không có gì lạ người qua đường, xốc lên hơn ngàn cân nặng sàn gác, một cái cầm sớm một chút, ngáp một cái, gạt ra xe buýt sinh viên, nhận được long tổ điện thoại, một cái mi thanh mục tú tuấn lãng thanh niên lại mặc quần áo bệnh nhân, bạo khởi đả thương người. Dạng này tương phản cực lớn sự tình, mới có thể dẫn phát tương đối mãnh liệt chấn kinh. Nếu như hôm nay hắn thức tỉnh chuyện cứu người dòng chống khua chiêng tuyên dương ra, cố nhiên ngay từ đầu có thể thu cắt sóng lớn chấn kinh trị, nhưng hắn hình tượng cũng bị cố hóa, lần sau lại làm tương tự người tốt chuyện tốt, người vây xem chấn kinh khẳng định càng ngày càng yếu, thẩm mỹ mệt nhọc mà. Sở dĩ, bảo trì điệu thấp, tế thủy trường lưu, chậm rãi thu hoạch, chưa hẳn không tốt. Chính đắc ý nghĩ đến làm như thế nào bó lớn tiêu phí chấn kinh năng lượng, cứu viện xe đại môn lại bị người mở ra. Sở Ca còn tưởng rằng là Nghiêm thiết thủ trở về, ngẩng đầu nhìn lên, nhảy dựng lên. Là cái thân hình cao lớn mặt chữ quốc, bên trái trên trán có một khối bỏng, khóe mắt thoáng treo lên, hiện ra mấy phần hung hãn, nhưng đôi mắt bên trong lại không thiếu ôn nhu, đặc biệt có nam tử hán mị lực, chính là Sở Ca thần tượng, Linh Sơn thị thành thị anh hùng, có Linh Sơn mãnh hổ danh hiệu tinh anh hồng đầu khôi, Vân Tòng Hổ. Đồng thời cũng là một tên có thể thao túng trọng lực, cách không ngự vật, dùng sức một mình, nhấc lên trên 100 tấn phế tích cường đại giác tỉnh giả. Thần tượng. Sở Ca tâm thần chập chờn, không thể tự kiềm chế, thốt ra. Chương 55, dùng tình cảm mở ra bảo tàng chi môn. Vân Tòng Hổ không có nửa điểm thần tượng kiêu ngạo, đối Sở Ca phi thường ôn hòa cười cười, ngồi vào đối diện, đưa qua mấy phần văn kiện. Đây là Linh Sơn thị Hồng Khôi bộ đội chữa bệnh trung tâm xuất cụ tinh thần giám định đơn báo cáo. Chứng minh ngươi thật sự có thương tích sau hướng kích chứng ngại, lúc ấy đầu óc trống rỗng, không cách nào khống chế hành vi của mình, yên tâm, hai nạn qua đi, rất nhiều người đều hội mất khống chế, vận khí tốt, trong vòng vài ngày liền có thể khỏi hẳn, hoàn toàn không ảnh hưởng ngươi về sau học tập cùng công việc. Vân Tòng Hổ mỉm cười nói. Sở Ca không nghĩ tới, Vân Tòng Hổ như thế thần thông quảng đại, thật giúp hắn thương tích sau hướng kích chứng ngại. Còn có, đây là một phần pháp luật trao quyền thư, giống như Sở Ca đồng học tin được ta. Có thể toàn quyền trao quyền luật sư của ta đoàn đại biểu ngươi, xử lý đến tiếp sau pháp luật vấn đề. Vân Tòng Hổ trong tươi cười tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, nghe nói, tiểu tử kia muốn tìm đứng đầu nhất luật sư cáo chết chúng ta. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngoại trừ luật sư của ta đoàn, Linh Sơn Thị còn có bao nhiêu đỉnh tiêm luật sư. Thực lực cùng danh khí đạt tới Vân Tòng Hổ đẳng cấp, tại Linh Sơn dạng này 2-3 tuyến thành thị thật có thể hô phong hoán vũ, không nói can thiệp pháp luật, chí ít, có thể bảo chứng tuyệt đối công bằng. Mặt khác, tiểu tử kia xin nghiệm thương, đây đương nhiên là hợp tình hợp lý yêu cầu, không bằng hắn bị thương thực sự quá nghiêm trọng, phi thường hiệp hội Khương Đại Phu đã đem hắn lấy đi, khẩn cấp trị liệu, Khương Đại Phu có một loại bí pháp, có thể để người ta tại trong vòng mấy canh giờ khôi phục hơn phân nửa, liền là tương đối. Đau nhức. Vân Tòng Hổ tiếp tục cười, lần này, khóe mắt lại có chút run rẩy, hắn tiến đến Sở Ca bên thai thấp giọng nói, tin tưởng ta, ta hưởng qua một lần như thế tư vị, cái này đều không muốn lại nếm lần thứ hai, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ bị vốn coi trừng phạt, sau đó giám định, nhiều nhất một cái rất nhỏ tổn thương. Đến lúc đó, vô luận đối phương nguyện ý điều giải hay là thật vạch mặt thưa kiện, luật sư của ta đoàn đều sẽ giúp ngươi ứng phó, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, lời này, ta nói. Vân Tòng Hổ thản nhiên nói, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều để lộ ra không giận tự uy bá khí. Hoa Sở Ca bội phục đầu rạp xuống đất. Nam nhân làm đến Vân Tòng Hổ trình độ này, có được cường đại năng lực, trở thành siêu anh hùng, lại biệt thự lớn, cưới quốc dân nữ thần, đàm tiếu ở giữa tiểu bãi bình các loại chuyện phiền toái, căn bản không cần giả, đơn giản liền đem như bức hai chữ khắc vào trên trán, thật sự là tại chỗ cơ tim tắc nghẽn miệng sùi bọt mép chết rồi, đều đáng giá. Cảm ơn. Thần tượng. Sở Ca lắp bắp nói, đỏ mặt đến nóng lên, tay chân đều không có địa phương đặt. Không cần đến khách khí như vậy, gọi ta Hổ Ca tốt. Vân Tòng Hổ mỉm cười, không đề cập tới tiểu tử kia, ta là chuyên vì ngươi mà đến, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta tại tần số truyền tin bên trong, đã sớm quen biết, không phải sao? Đúng, ta còn không có cảm tạ Hổ Ca ân cứu mạng đâu. Sở Ca hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới. Giống như không phải Vân Tòng Hổ tại tần số truyền tin bên trong đưa tới nhiều như vậy chấn kinh năng lượng, Sở Ca khẳng định khống chế không nổi thuốc biến đổi gen cuồng bạo lực lượng, nói không chừng còn không có bị phế khư đẻ chết, trước hết bị dược lực tiêu chết. Sở Ca là cái người ân oán phân minh, lúc này đem Vân Tòng Hổ danh tự ghi ở trong lòng tiểu buồn buồn bên trên, cùng tao đại gia sánh vai cùng, đều là muốn cảm tạ cùng báo đáp người. Không cần đến cám ơn ta, người tất tự phục vụ mà trời trợ giúp chi, ta không nghĩ tới, chính mình có thể tận mắt nhìn đến một tên giác tỉnh giả sinh ra. Sở Ca đồng học, ngươi có biết hay không, ngươi thế nhưng là để cho ta giật nảy cả mình a. Vân Tòng Hổ cười ha hả nói. Sở Ca trong lòng tự nhủ, ta đương nhiên biết rõ. Ta đơn giản so ngươi rõ ràng hơn, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu kinh ngạc. Ta cũng không nghĩ tới, Hổ Ca là một tên cường đại giác tỉnh giả, có được lợi hại như vậy siêu năng lực, trách không được có thể cứu vớt hết mấy vạn người. Ngươi nói ngược, Sở bạn học, không phải bởi vì ta có siêu năng lực, mới cứu được nhiều người như vậy, mà là bởi vì ta cứu được nhiều người như vậy, trong lúc bất chi bất giác tiến hành tu luyện, đồng thời ôm cứu vớt càng nhiều người mãnh liệt nguyện vọng, sở dĩ, làm linh khí khôi phục. Ta mới phát giác tỉnh thích hợp nhất cứu người siêu năng lực. Vân Tòng Hổ thản nhiên nói, trên thực tế, ta thức tỉnh còn chưa tròn một năm. Ai? Sở Ca nao nao, không nghĩ tới Vân Tòng Hổ sẽ nói cho hắn biết trọng yếu như vậy bí mật. Trong lòng hơi động, hiểu được, đây là Vân Tòng Hổ cảm tạ hắn thay thế Hồng Khôi bộ đội xuất thủ, chuyên đến chỉ điểm hắn. Hắn vừa mới thức tỉnh, đi vào thần bí khó lường hoàn toàn mới lĩnh vực, hoàn toàn chính xác tỉnh tỉnh mê mê, nhu cầu cấp bách chỉ điểm. Sinh hoạt hàng ngày bên trong kiên trì không ngừng tu luyện, cùng trong đại não, đối với lực lượng nào đó mãnh liệt khát vọng, đây là thức tỉnh siêu năng lực hai đại mấu chốt. Vân Tòng Hổ gõ gõ huyệt thái dương, nhân loại tình cảm, là một loại phi thường đặc thù lực lượng, cũng chỉ có loại lực lượng này, mới có thể xé rách 3 triệu vũ trụ cùng cao duy không gian ở giữa bích trướng, theo cao duy không gian bên trong rút ra năng lượng, đạo nhập nhân thể, diễn sinh ra thiên biến vạn hóa siêu năng lực, thần thông thậm chí ma pháp. Mãnh liệt tình cảm cùng khát vọng. Theo cao duy không gian rút ra năng lượng, Sở Ca kìm lòng không được ngừng thở, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới mới đại môn, chậm rãi mở ra. Không sai, tình cảm thông qua sóng điện não hình thái phóng xuất ra, nói đến phi thường yếu ớt, nhưng nó lại là một cái chìa khóa, một cái mở ra cao duy bảo tàng chi môn chìa khóa vàng. Tình cảm bản thân uy lực cũng không mạnh, nhưng mà cùng cao duy năng lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, lại có thể phát sinh một hệ liệt chất biến, tụ biến, liệt biến, biến thành trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất. Vân Tòng Hổ nói, lời nói này tại Sở Ca đấy lòng kích thích kinh đào hải lãng. Thì ra là thế. Hắn một mực có chút kỳ quái, chấn kinh năng lượng tồn tại. Nhân loại sóng điện não quá yếu ớt, nếu như nói người khác tùy tiện chấn kinh lập tức, liền có thể giúp hắn mạnh lên, cũng quá không hợp lý. Nguyên lai, người khác chấn kinh, cũng không phải là trực tiếp tác dụng cho hắn trên thân, mà là lẫn nhau sóng điện não khuấy động, sẽ mở thông hướng cao duy không gian khe hở, đem cao duy năng lượng đạo nhập trong cơ thể của hắn. Đây chính là kim sắc quang điểm tồn tại. Như thế một giải thích, ai, tiểu tương đối hợp lý, tương đối khoa học. Tình cảm kích phát linh năng, nhưng linh năng cũng sẽ trái lại ảnh hưởng tình cảm. Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, nắm trong tay lấy chủ ý, nhìn cái gì đều giống như cái đinh, con đường tu luyện, nhanh chậm, mạnh yếu, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, học được khống chế tình cảm, dục vọng cùng lực lượng, không muốn biến thành những thứ này nô lệ. Vân Tòng Hổ nhìn xem Sở Ca con mắt, chân thành nói, ngươi hôm nay có thể trượng nghĩa xuất thủ, ta rất thưởng thức, nhưng ta hy vọng ngươi tại huy quyền sát na, đại não vẫn độ cao thanh tỉnh, hoàn toàn có thể khống chế lại chính mình, mà không chỉ là bằng vào một lời huyết khí chi dũng, vì như thế, cao hơn bình đài, càng bao la hơn thế giới, mới có thể vì ngươi mở ra. Hảo hảo tu luyện đi, Sở Ca đồng học, vô hạn đặc sắc tương lai, ngay tại phía trước, đây là của ta tư nhân danh thiếp, có cái gì trong vấn đề tu luyện, cứ việc tìm ta giao lưu, còn có, ta nghe Lôi giáo quan nói ngươi có hứng thú gia nhập Hồng Khôi bộ đội. Rất tốt, phương diện này có gì cần, cũng tận quản nâng, ta khả năng giúp đỡ, nhất định giúp đến cùng. Vân Tòng Hổ đem danh thiếp và văn kiện đều chỉnh lý tốt, đặt ở Sở Ca bên người, vô vô bờ vai của hắn, quay người muốn đi. Hổ ca, chờ một chút. Sở Ca trong lòng sinh ra khát vọng mãnh liệt, đánh bạo nói, ta muốn biết, ngươi vừa rồi cứu người lúc, mặc chính là cái gì trang bị, dùng đến tột cùng là cái gì siêu năng lực. Ta vừa mới mặc, là dùng siêu linh hợp kim chế tạo thông linh chiến giáp, gọi là siêu linh hợp kim, liền là trên địa cầu vốn có phổ thông kim loại, vừa vặn chất chứa tại linh mạch phụ cận, bị linh năng trường kỳ thấm vào, phần tử kết cấu phát sinh dị biến, lại dùng bí pháp luyện chế mà thành hoàn toàn mới vật liệu, cùng phổ thông hợp kim so sánh. Hắn trọng lượng xuống tới 1/3 đến 1/10, độ cứng, độ dẻo cùng nhịn nhiệt độ cao tính ăn mòn, lại có thể tăng lên mười mấy lần, sở. Dĩ, có thể làm được mỏng như cánh ve, lại có trang giáp hạng nặng lực phòng ngự và bước đệm lực, thậm chí có thể tự do tự tại, bay lượn trên bầu trời. Vân Tòng Hổ dừng lại, kiên nhẫn giải thích, về phần năng lực của ta, gọi là trọng lực khống chế, thông qua sóng điện não kích hoạt linh năng, quấy nhiễu cùng che đậy lực trường, từ trường, thời gian ngắn cải biến trong phạm vi nhất định trọng lực. Thậm chí lệnh trọng lực có được chỉ hướng tính, cho nên có thể thao túng nặng mấy chục tấn kiến trúc rất rưỡi, một hơi hướng đối phương bay qua, cũng không phải nói, ta thật có thể nâng lên mấy chục tấn, trên trăm tấn nặng vật khủng bố như vậy. Thông linh chiến giáp, trọng lực khống chế. Sở Ca tâm trí hướng về, mặt dày nói, Hổ Ca, không biết ta có hay không có cơ hội ôm ngươi đùi, không phải, là cùng tùy ngươi học tập, một ngày kia giống như ngươi nở mày nở mặt, mặc thông linh chiến giáp, lại biệt thự lớn, cưới. Không phải. Là giống như ngươi, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân đâu. Chương 56, là địa cầu mà giả. Vì cái gì không có. Vân Tòng Hổ quay đầu, trên mặt đều là quan mang, có làm hay không đạt được tạm thời bất luận, nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng phải là quá thứ hèn nhát sao. Ngươi trẻ tuổi, liền muốn cảm tưởng, dám liều, dám buông tay đánh cược một lần, cho ngươi một cái thang, ngươi dám lấy xuống mặt trời, đây mới gọi là người trẻ tuổi. Bất quá, thiên phú của mỗi người khác biệt. Tiềm lực khác biệt, tính cách cùng cảm xúc đặc chất cũng khác nhau, tu luyện như thế nào, cũng không thể cứng nhắc, trên thế giới này, không có tối cường năng lực, chỉ có thích hợp nhất năng lực. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thức tỉnh chính là lực lượng hệ hoặc là khôi phục hệ năng lực A. Mặc dù đều là phi thường cơ sở năng lực, nhưng càng cơ sở, nói rõ công dụng càng rộng khắp, tiềm lực phát triển cùng tiến hóa khả năng cũng rất cao, hảo hảo tu luyện, rất có tiền đồ, không cần thiết đi theo đằng sau ta, học theo hàm đan. Đừng cho là ta tại qua loa ngươi, dạng này, ngươi cũng nhìn thấy gần nhất Linh Sơn thị phiền phức không ngừng, cái này mấy ngày ta thật không rảnh, ngươi trước tiên có thể hồi xã khu đăng ký, phi thường hiệp hội mạng quan hệ đã chìm xuống đến từng cái khu dân cư nhỏ, đăng ký về sau, tự nhiên có người sẽ dạy ngươi cơ sở phương pháp tu luyện, nhưng ngươi ta ở giữa, có thể đánh một cái cược, ngươi dám không? Đối mặt Vân Tòng Hổ đốt người ánh mắt, Sở Ca không chút do dự, đánh cược như thế nào? Ta biết ngươi lập tức muốn tham gia Hồng Khôi bộ đội tinh anh khóa trình huấn luyện, loại này trong vòng trăm ngày chương trình học, cuối cùng lại có một môn gọi là địa ngục 10 hạng khảo hạch, tổng cộng khảo thí 10 môn chống thiên thai cứu viện bên trong phi thường mấu chốt kỹ xảo. Sở dĩ xưng là địa ngục, không chỉ là miêu tả khảo hạch độ khó, càng là nói, chỉ cần thông qua khảo hạch, coi như xông vào địa ngục, chúng ta đều có thể đem người sống sót theo Diêm Vương ra trong tay cướp về. Ngươi là bảng thính sinh, không cần tham gia khảo hạch, nhưng ta có thể cùng Lôi giáo quan câu thông. Để ngươi cũng thử một lần, chỉ cần ngươi tổng thành tích có thể xếp hạng lớp tinh anh tiến lên 3 tên, ta tiểu có biện pháp để ngươi gia nhập Hồng Đầu Khôi bên trong chân chính bộ đội tinh anh, tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện như thế nào, thậm chí để ngươi gia nhập át chủ bài của ta cứu viện đoàn đội, như thế nào. Thật! Sở Ca mừng rỡ! Đương nhiên, chúng ta Hồng Đầu Khôi mặc dù chỉ là kháng hiểm cứu tế bộ đội, nhưng chúng ta bên trong vương bài, đồng dạng nắm giữ lấy lực chiến đấu mạnh mẽ, so quân đội lính đặc chủng đều lợi hại. Vân Tòng Hổ ngạo nghễ nói, dạng này vương bài đoàn đội, coi như những cái kia trọng điểm đại học tốt nghiệp, lớp tinh anh người nổi bật, cũng không phải vừa lên đến tiểu có cơ hội gia nhập. So quân đội lính đặc chủng còn mạnh hơn. Sở Ca hít một hơi lãnh khí. Đối một tên dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi tới nói, quân đội cùng Hồng Đầu Khôi, đều là rất không tệ lựa chọn. Luận lúc này phong quang cùng kiếm tiền trình độ, Hồng Đầu Khôi càng hơn một bậc, nhưng Sở Ca nghĩ rất xa, vạn nhất địa cầu vô song hóa thành hiện thực. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới thật quy mô sầm lớn, như vậy quân đội địa vị khẳng định hội thẳng tắp tiêu thăng. Mà lại, so với cứu viện, tựa hồ nắm giữ cường đại kỹ xảo chiến đấu, càng có thể bảo vệ mình cùng người nhà. Giống như Hồng Đầu Khôi cũng có được cường đại sức chiến đấu vương bài đoàn đội, vậy liền vẹn toàn đôi bên, không thể tốt hơn. Đừng cho là ta tại tự biên tự diễn. Vân Tòng Hổ cười nhạt một tiếng, kiến thiết so phá hư càng khó khăn, thủ hộ so phá hủy phiền toái hơn, muốn xông vào cháy hừng hực đổ nát thê lương đi cứu ra một tên không rõ tọa độ người sống sót, cũng so giết vào chúng đây, lấy đầu người càng khó khăn, tại Diêm Vương ra dưới mí mắt vớt người, là nói đùa sao? Mà lại chúng ta không chỉ hội cứu viện, luận phá hư, tinh thông các loại kiến trúc kết cấu, vật liệu cơ học thậm chí cấp cứu y học chúng ta, cũng so quân đội những cái kia đại tinh tinh lợi hại hơn nhiều, chúng ta mỗi ngày đều tại thực chiến, mỗi lần phút đều tiếp nhận máu và lửa rèn luyện, mỗi giây đều đối mặt tử vong nguy hiểm. Sở Ca đồng học, ta có thể rất có trách nhiệm chỗ nói, chỉ cần ngươi có thể tại Hồng Đầu Khôi Vương bài đoàn đội bên trong tôi luyện 2-3 năm, phóng tới quân đội, ngươi chính là ưu tú nhất lính đặc chủng, chính cống binh vương. Binh vương. Sở Ca tim đập thình thịch, nắm chặt song quyền, kiên định nói, ta nhất định sẽ thông qua địa ngục 10 hạng khảo nghiệm, chờ lấy nhìn đi, Hổ Ca. Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Vân Tòng Hổ cười ha ha một tiếng, đi đến cửa xe, vẫn là không nhịn được, quay đầu lại nói, liều mạng tu luyện đi, Linh Sơn Thị rất nhanh sẽ tao ngộ một trận hạo kiếp, tất cả mọi người muốn đem hết khả năng, quê hương của chúng ta, còn muốn dựa vào chúng ta đến thủ hộ. Cái gì? Sở Ca sợ hãi cả kinh, muốn hỏi tinh tường đến tột cùng cái gì là hạo kiếp, Vân Tòng Hổ đã đi xa. Sở Ca đuổi theo ra đi, lại gặp được Nghiêm Thiết Thủ, nói có người muốn gặp hắn. TSUISNCUATUINET là Yến Tử Mẫu Nữ. Cảm ơn trời đất, hai mẹ con đều bình an vô sự, đi qua trị liệu, nguyên bản hơi thở mong manh, hôn mê bất tỉnh Yến Tử Mụ Mụ khôi phục ý thức. Chỉ là, Sở Ca không dám nhìn nàng chân, không biết nàng bị xi măng cốt thép đè ép lâu như vậy chân, đến cùng có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu. Yến Tử Mụ Mụ nằm tại y liệu thương bên trong, trên mặt bụi đất cùng vết máu đã bị rửa giấy sạch sẽ, có một loại yếu ớt cùng tiểu tùy đẹp. Cảm ơn. Nàng con rất yếu ớt, nói một chữ đều muốn đều đặn nửa ngày khí, lại kiên trì nói tiếp, cảm ơn ngươi, Sở Ca đồng học, ta nghe nói ngươi còn không phải chính thức Hồng Đầu Khôi, còn tại trụ sở huấn luyện học tập bên trong. Ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Sở Ca mặt bá thoáng cái đỏ bừng lên, đông nhiên có chút xấu hổ, cảm thấy mình không xứng với nhân gia như thế chân thành cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Sở Ca ca. Yến Tử cũng ở bên cạnh ngọt lịm chỗ cười, đem trong tay đồ vật nâng lên đến. Cái này, tặng cho ngươi. Sở Ca vô ý thức tiếp nhận lông xù một đoàn, phát hiện là một cái vừa mới rửa sạch sẽ đồ chơi gấu nhỏ. À, liền là Yến Tử một mực ôm vào trong ngực, về sau kín đáo đưa cho mụ mụ cái kia, bối bối. Đồ chơi gấu trên đường đi mất thật nhiều lông, còn sẽ rách một cái lỗ hổng lớn, bên trong đông đều dò dỉ ra tới, lúc này cũng là bị người tinh tế khe hở qua. À, vẫn là dùng giải phẫu khâu lại tuyến phương pháp, vì che giấu, khâu lại chỗ còn đánh thật lớn một cái nơ con bướm. Đây là một cái họ Khương A Di giúp ta khe hở, người nàng khá tốt. Yến Tử chân thành nói. Ai? Là lạnh lùng như băng, cả ngày mặt đen lên Khương Đại Phu. Không thể nào. Loại kia thời mãn kinh trung niên nữ tu tiên giả, lại còn có một viên thiếu nữ tâm. Sở Ca bưng lấy mang màu đỏ nơ con bướm đồ chơi gấu nhỏ, biểu lộ có chút xấu hổ, muốn đem nó trả lại Yến Tử. Cầm đi, Sở Ca đồng học, đây là Yến Tử tấm lòng thành. Yến Tử mụ mụ mỉm cười nói, nguyên bản. Hẳn là đưa ngươi thứ càng quý giá, nhưng chúng ta đã không có gì cả. Sở Ca tâm bỗng nhiên giật một cái. Nghĩ nghĩ, hắn chỉnh trọng việc đem đồ chơi gấu nhỏ ôm vào trong ngực, vuốt vuốt Yến Tử đầu, thấp giọng nói, yên tâm, Yến Tử, gia viên hội trùng kiến, cái gì cũng biết có, đến lúc đó, ta còn muốn ăn mụ mụ ngươi làm bánh quế đâu. Ừm. Yến Tử rực rỡ chỗ cười lên, bỗng nhiên đối Sở Ca ngoắc ngón tay, Sở Ca ca, ngồi xổm xuống, ta có thì thầm cùng ngươi nói. Ai? Sở Ca không rõ nội tình chỗ ngồi xuống, thình lình tiểu nữ hài đụng lên đến hôn hắn một cái, nói cho ngươi à, trong lòng ta, ngươi là so Vân Tòng Hổ còn lợi hại hơn đại anh hùng. A, Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, chạy trối chết. Chạy trốn tới chữa bệnh phía ngoài lều, sờ lấy trên mặt nước bọt, nhịn không được lại cười. Nguyên lai, làm anh hùng tư vị, cũng rất tốt, trách không được Tào đại gia được bệnh tim cũng nhịn không được muốn đi ra ngoài xính anh hùng. Mặc dù hiến tử từ đầu tới đuôi, chỉ cống hiến cho hắn ước chừng 10 điểm chấn kinh trị, Sở Ca trong lòng lại tựa như rót mật, so đạt được 1 vạn điểm chấn kinh năng lượng đều vui vẻ. Hắn nghĩ thông suốt, làm người trọng yếu nhất là vui vẻ, không thể vì chấn kinh mà kinh ngạc, đây không phải là biến thành chấn kinh năng lượng cùng thôn phệ thú nô lệ. Nhìn thấy nhiều như vậy người đồng lứa đều cần cù chăm chỉ thậm chí bất chấp nguy hiểm phấn chiến tại cương vị của mình bên trên, giống như hắn vẫn là không tim không phổi, là trang bức mà trang bức, thật rất không có tí sức lực nào. Vân Tòng Hổ nói, Linh Sơn lập tức sẽ đứng trước hạo kiếp, đến tột cùng là có ý gì? Sở Ca tự lẩm bẩm, giống như còn có càng đáng sợ tai nạn sẽ phát sinh, ta nhất định phải toàn lực ứng phó đi tu luyện cùng chiến đấu, nhất định phải trang bức lời nói, ta cũng hẳn là vì yến tử mụ mụ, vì sở hữu kề vai chiến đấu hồng đầu khôi, cảnh sát cùng quân nhân, vì gia viên cùng người thân, thậm chí vì địa cầu mà giả. Chương 57, đua xe đại gia. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở Ca cũng không trở về trường học, cùng Nghiêm Thiết Thủ, Lôi Tam Pháo bọn người lên tiếng chào, thẳng đến Hạnh Phúc Tân Thôn. Trên đường cho Tào Đại Gia gọi điện thoại, thuyết minh sơ qua ý đồ đến, Tào Đại Gia nói Khương Đại Phu đã đem số liệu chuyển qua, nhưng bây giờ quá muộn, cư ủy hội đều đóng cửa, để hắn trực tiếp nhà trên đi thôi. Tào Đại Gia ra là cái lầu một tiểu viện tử, lão đầu mập dọn dẹp đến không tệ, rất ưu tĩnh. Sở Ca vừa vào cửa, hương khí đập vào mặt, thật lớn một bàn đồ ăn, hoàng muộn hạt rẻ gà, thịt kho tàu cá hố, xương sườn hầm ngó sen canh, xào lăn eo lá gan. Đều là món ngon, còn có 7-8 đĩa rau trộn, xếp thành núi nhỏ. Sở Ca sững sờ, điểm lấy mũi chân đi đến nhìn quanh thoáng cái, hỏi Tào Đại Gia, trong nhà có khách, vậy ta chờ một lúc lại đến thôi. Cái gì khách nhân, hôm nay ngươi chính là lớn nhất khách nhân. Tào Đại Mụ mặc tạp dề, từ phòng bếp đi tới, cười ha hả đem Sở Ca đè vào trên ghế, ta đều nghe lão Tào nói, chuyện ngày đó, nhờ có ngươi gan lớn tay hắc, bằng không lão già không phải là gấp tại tu tiên giả trong tay không thể, ngươi đối lão Tào có ân cứu mạng, Đại Mụ làm bữa cơm cảm ơn ngươi, còn không phải sao. A, Sở Ca mặt vừa đỏ, chủ yếu vẫn là Tào Đại Gia công lao, là hắn đã cứu ta mới đúng. Hắn cứu ngươi, ngươi cứu hắn, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tới tới tới, tòa hạ vừa ăn vừa nói chuyện, Đại Mụ còn có cái canh, làm xong cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Tào Đại Mụ càng xem Sở Ca càng thích, nghe nói ngươi hôm nay lại đi ra ngoài thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi. Đầu năm nay, ngươi nhiệt tâm như vậy ruột tiểu hỏa tử cũng không thấy nhiều, lão Tào thì thầm tốt mấy ngày, ai nha, ngươi cùng mẹ ngươi dáng dấp thật giống, lúc ấy, ta đặc biệt thích ăn mẹ ngươi bao mì hoành thánh, đáng tiếc. Sở Ca nghe Tào Đại Mụ lại nhải, lần nữa sinh ra họa phong không đúng cảm giác, đây là đàm luận thức tỉnh, siêu năng lực, tu luyện trường hợp sao. Làm sao cảm giác, có chút giống như là Tào Đại Mụ muốn cho hắn giới thiệu đối tượng A. Đúng rồi, Tào Đại Gia. Sở Ca nhớ tới, từ trong ngực lấy ra hai tấm giấy đưa tới, đây là y phục cùng điện thoại di động hóa đơn, ta không dám mua quá đắt, cộng lại không tới 3.000, ngẩng đầu khai đều là Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội, đơn vị tên cùng thuế hảo ngài đối thoáng cái. Đi. Tào Đại Gia đeo lên kính lão, nhìn lướt qua, đem hóa đơn thu lại, vậy ngươi chờ xem, ba cái ngày làm việc bên trong, tiền khẳng định đến điện thoại di động của ngươi tài khoản, tới tới tới, không nói cái này, ăn trước, ăn ăn ăn, ngươi vừa thức tỉnh, nhất định muốn ăn nhiều nhiệt độ cao lượng đồ vật, đem cơ sở nền vững chắc, ta trái tim không tốt, không thể ăn nhiều, nhưng nhìn xem ngươi ăn, ta cũng cao hứng. Được rồi. Sở Ca dày vò một ngày, hoàn toàn chính xác vừa mệt vừa đói, cũng không khách khí, nâng lên một cái gà đuổi tự gặm, thời gian nháy mắt, nửa cái gà vào trong bụng, thoải mái mà thở dài, Tào Đại Mụ tay nghề thật tốt. Đúng không? Vậy ngươi tiểu ăn nhiều, ngươi ăn đến càng sạch sẽ, lao bà tử càng vui vẻ. Tào Đại Gia nhìn xem Sở Ca ăn như hổ đói, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, nghe nói ngươi hôm nay còn đánh người. Sở Ca có chút xấu hổ, Tào Đại Gia, ta có phải hay không quá vọng động rồi? Mười mấy 20 tuổi lớn tiểu hòa tử, tuổi trẻ hỏa lực cường tráng, lại không cái bạn gái, lại không có một chút xúc động, đây không phải là biến thái giám. Tào Đại Gia vui tươi hớn hở nói. Ai? Là Sở Ca ảo rất sao? Làm sao cảm giác Tào Đại Gia tại cùng hắn? Đua xe A. Đừng lo lắng, tiểu tử kia lung tung tu luyện làm sập một tòa lâu, mặc dù lòng đất linh mạch buộc phát cũng thuộc về thiên thai, nhưng hắn gánh chịu 20% 30% trách nhiệm vẫn là trốn không thoát, cụ thể là 20 vẫn là 30, liền cần ban ngành liên quan, bao quát chúng ta phi thường hiệp hội ở bên trong, cùng một chỗ thăm dò, giám định, có kết luận, sở dĩ, tiểu tử này mệnh còn nắm ở chúng ta trong tay, không lật được trời. Tào Đại Gia trấn an một câu, nói tiếp, thế nào, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thức tỉnh cứu người, làm anh hùng cảm giác, có phải hay không đặc biệt vậy, lần sau có còn muốn hay không làm anh hùng rồi. Sở Ca rất chân thành trôi nhớ lại thoáng cái tâm lý của mình biến hóa, trước gật gật đầu, lại lắc đầu. Trước hôm nay, ngoại trừ tại game giả lập bên trong, ta căn bản không nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng, đặc biệt là quên mình vì người, không màng sống chết, vô dục vô cầu cái chủng loại kia anh hùng, ta kỳ thật rất sợ chết, thật muốn sống sót. Kiếm đại tiền, hưởng thụ một ngày thu đấu vàng, hương xa mỹ nữ, nhân sinh đỉnh phong, người người hâm mộ sinh hoạt. Sở Ca nhớ lại, nhưng là, ngay tại phế tích chỗ sâu một mảnh đen kịt quỷ bên trong, làm ta nghe được tiểu nữ hài kia thút thít, thấy được nàng mụ mụ bị gắt gao đè ép thảm trạng, ta, đầu óc của ta tiểu trống rỗng, cái gì hương xa mỹ nữ, cái gì biệt thự dương lâu, bao quát chính ta sinh tử, ai, ta quên hết rồi, không nhớ nổi, trong đầu tiểu một cái ý niệm trong đầu, không ai chống đỡ được ta, ra ra ngày hôm nay muốn chơi mệnh. Dạng này liền xem như anh hùng sao. Ta không biết. Thế nhưng là, làm ta bị Vân Tổng Hổ cứu ra, đặc biệt là theo y y liệu thương bên trong tỉnh lại, nhìn thấy nhiều như vậy thanh xuân hoạt bát tiểu hộ sĩ, cười mỉm mà nhìn xem ta, ai, lòng ta lại ngo ngoe muốn động, đống nhiên lại không muốn chết, không muốn làm anh hùng, người nào thích làm ai làm, ta còn là đi cố gắng truy tìm mộng tưởng, hương xa mỹ nữ, biệt thự dương lâu đi. Tao đại gia, ngài giúp ta phân tích, ta tâm tính này có phải hay không đặc biệt vặn mẹo, tự mâu thuẫn à? Không vặn mẹo, chỗ nào bấm méo? Tao đại gia cười tủm tỉm nói, nhìn thấy vây ở phế tích chỗ sâu người sống sót, tiểu hiên ngang lấm liệt, phấn đấu quên mình, nhìn thấy thanh xuân tịnh lệ tiểu hộ sĩ, tiểu ngao ngoe muốn động, thú tính đại phát, cái này rất bình thường à, ngược lại, giống như nhìn thấy người sống sót tiểu thú tính đại phát, nhìn thấy tiểu hộ sĩ tiểu hiên ngang lấm liệt, đây mới gọi là vặn mèo à. Tốt à, Sở Ca xác định, tao đại gia cái này lão tài xế, thật tại cùng hắn đua xe đâu, tình huống như thế nào, đây là coi hắn là thành người một nhà, bản tính bại lộ sao. Nhớ năm đó, ta cũng cùng tiểu tử ngươi đồng dạng, chưa từng nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng, đầy trong đầu đều là tiền tài cùng mỹ nữ, mới đi lên con đường tu luyện, không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi tạo đại gia vân về không còn mấy cái gốc dâu cằm, nheo mắt lại, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuyết nguyệt. Đang nói, tạo đại mụ bưng lấy chén canh từ trong phòng bếp đi tới. Tú cầm, ta tới, cẩn thận phòng tay. Tạo đại gia lập tức nhảy dựng lên, quay đầu đối Sở Ca nói, không nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, giấc mộng của ta vậy mà thực hiện, thật cưới một người quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn đại mỹ nữ. Sở Ca. Đi đi đi, lão giả, đừng tưởng rằng chuyện ngày đó cứ như vậy xong a. Tào đại mụ lại vận tào đại gia thoáng cái, trên mặt lại cười nở hoa. Sở Ca sinh ra một loại muốn gâu gâu gâu xúc động. Được rồi, trở lại chuyện chính, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói đi. Tào đại gia tằng hắng một cái, đạo, ngươi vừa mới tiếp thụ qua Khương đại phu trị liệu, sở dĩ kiểm tra sức khỏe tạm thời không cần, chờ một lúc lấp cái biểu. Qua mấy ngày phi thường hiệp hội phát ngươi một cái thức tỉnh chứng nhận, trang diện bên trên chương trình coi như hoàn thành, bởi vì ngươi là bản cư xá cái thứ nhất chủ động đăng ký giác tỉnh giả, lại thêm liên tục 2 lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, hẳn là sẽ có nhất định ban thưởng, mà thức tỉnh chứng nhận tại ngươi học. Lên, tìm việc cùng gia nhập liên minh ban ngành liên quan lúc, cũng có trợ giúp rất lớn, chờ đến phi thường hiệp hội cung tiêu xã làm, bằng chứng còn có thể mua được tiện nghi tài nguyên tu luyện, tốt, ngươi còn có cái gì phải. Hợp lấy hắn cũng biết, vừa rồi một mực tại nói không đứng đắn đây này. Sở Ca trong lòng nhà rãnh, vội vàng nói, Tào đại gia, ta muốn tu luyện, ngài có thể chỉ con đường sáng sao. À, vậy là ngươi muốn tùy tiện luyện một chút đâu, vẫn là nghiêm túc tu luyện, vẫn là đánh bạc mệnh đi điên cuồng tu luyện. Tào đại gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Sở Ca sửng sốt, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, tùy ý luyện một chút, thật giống như trong tiểu thuyết ngoại môn đệ tử. Ta theo phi thường hiệp hội website game cho ngươi đào loạt mấy quyển tu luyện công pháp, ngươi cũng có thể tham dự xã khu tổ chức tu luyện ban, mấy chục trên trăm người mỗi sáng sớm luyện nửa giờ một giờ, không chậm trễ ngươi học tập, công việc, cũng không cần tiền, coi như liên minh cho ngươi phát phúc lợi. Tào đại gia giải thích, nghiêm túc tu luyện, tựa như trong tiểu thuyết nội môn đệ tử, ta sẽ đích thân chỉ điểm, giúp ngươi dẫn đạo linh khí, tẩy tinh phạt thủy, cẩn thận giải thích tu luyện công pháp bên trong mỗi một chữ, sẽ còn giúp ngươi tìm tân tiến nhất tu luyện khí giới. Bao quát đại lượng thuốc biến đổi gen tiêu hao, mỗi ngày chí ít tu luyện 4 đến 6 giờ. Đương nhiên, cái giá tiền này tiểu rất quý giá. Về phần đánh bạc mệnh đi điên cuồng tu luyện, ta cảm thấy tạm thời còn không có cần thiết này, vậy cũng là thâm niên quân nhân, cảnh sát hoặc là hồng đầu khôi các loại chính xác tổ chức quân sự bên trong người nổi bật chuẩn bị. Sở Ca nghĩ nghĩ, muốn học được Tào đại gia ngày đó kinh thiên động địa qua cầu cảng, đem tu tiên giả té ra phân đến, muốn làm sao luyện. Chương 58, cấp 5 linh triệu bộc phát. Tào đại gia nói, ngươi đã thức tỉnh lực lớn vô cùng dị năng, nghiêm túc tu luyện 1 năm nửa năm, hẳn là có hy vọng. Sở Ca trong lòng tự nhủ, năng lực của ta cũng không chỉ lực lớn vô cùng đơn giản như vậy. Nghĩ đến Tào đại gia ngày đó hiên ngang tư thế vai hùng, thậm chí nghĩ đến chính mình mặc một thân cường hãn động lực thiết giáp, lại thi triển qua cầu cảng, cái gì kim đan nguyên anh đều bị chính mình rơi kẻ ra quần hình tượng, đáy lòng của hắn càng thêm lửa nóng, vội vã không nhịn nổi nói, ta muốn theo Tào đại gia nghiêm túc tu luyện. Không biết được hay không, ta ban ngày muốn đi Hồng Khôi bộ đội trụ sở huấn luyện bằng tính, nhưng ban đêm có thể chạy về đến, dù là không ngủ được. Ta đều muốn gạt ra 4 đến 6 giờ. tiểu tử ngươi người không tệ, đại gia cũng nguyện ý dốc lòng dạy ngươi, ta đừng đề cập bái sư không bái sư, năm đó dạy dỗ ta người kia, cũng không có để cho ta bái sư, chỉ làm cho ta đáp ứng hắn một cái nho nhỏ điều kiện. Tào đại gia sảng khoái nói, cụ thể điều kiện gì, ngày mai lại nói, dù sao tuyệt đối không có tính nguy hiểm, cũng sẽ không làm ngươi khó xử chính là, chỉ có một đầu, thuốc biến đổi gen ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Coi như hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn có thể lại ban thưởng ngươi mấy bình, nhưng muốn ứng phó cường độ cao tu luyện, khẳng định cũng không đủ. Đúng, thuốc biến đổi gen. Sở Ca liếm môi một cái, trở về chỗ thuốc biến đổi gen cực nóng cùng cường đại. Dùng hắn thân phụ thôn vệ thú đặc tính, chỉ cần cho hắn đầy đủ thuốc biến đổi gen, dù là không tu luyện, chỉ là ăn như hổ đói, cũng có thể trở nên tương đương kinh khủng.